Tới rồi đại điện bên ngoài, Thường Minh cũng không có cùng Tần Ca giải thích, trực tiếp hướng về hành cung bên ngoài đi đến, thấy thế, Tần Ca chỉ có thể áp xuống tò mò đi theo đi ra ngoài, sau đó hướng Thường Minh chỗ ở đi đến. Có phải hay không có rất nhiều vấn đề muốn hỏi? Về tới Thường Minh chỗ ở lúc sau, Thường Minh cười hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó hướng Thường nói do nói, Thường công tử, Cự Quỷ Vương nói danh ngạch là chuyện như thế nào a? Nghe vậy, Thường Minh nhẹ nhàng cười cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, chuyện này lại nói tiếp cũng là vận khí của ngươi, nếu không phải ta đã bước vào chân thần cảnh, ta thật đúng là không bỏ được đem danh ngạch nhường cho ngươi a. Nghe xong Thường Minh nói, Tần Ca trong lòng vừa động, tự nhiên là minh bạch này khẳng định là chuyện tốt nhi, quả nhiên, Thường Minh tiếp theo liền đem sự tình ngọn nguồn nói cho Tần Ca, cuối cùng hướng Tần Ca nói, nhớ kỹ, nhất định phải nghĩ mọi cách trích một cái luyện quỷ hồ lô trở về, chỉ cần ngươi có thể thành công, sư phụ nhất định sẽ thật mạnh thường ngươi, nói không chừng cũng sẽ thu ngươi làm đệ tử. Nguyên lai Cự Quỷ Vương cấp Tần Ca lại là tiến vào quỷ vực một chỗ bí cảnh danh ngạch, mà ở cái kia bí cảnh bên trong sinh trưởng một gốc cây luyện quỷ hồ lô đằng, mặt trên kết từng viên luyện quỷ hồ lô. Tiến vào trong đó quỷ vực tu sĩ nếu có thể ngắt lấy đến một cái luyện quỷ hồ lô sẽ đạt được lớn lao chỗ tốt, không chỉ có tu vi sẽ tăng lên thực mau, thậm chí nếu có thể đủ đem luyện quỷ hồ lô luyện hóa nói, thậm chí đều có thể làm thể chất lột xác. Chỉ là cái này bí cảnh lại yêu cầu 6 đại chân quân hộ pháp hợp lực mới có thể mở ra, hơn nữa mỗi vạn năm mới có thể mở ra một lần, hơn nữa mỗi lần chỉ cho phép chân thần cảnh dưới tu sĩ tiến vào, nhưng bí cảnh mở ra nhiều như vậy lần. Cư nhiên còn không có một cái tu sĩ có thể từ trong đó hái về một viên luyện quỷ hồ lô. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nếu Tần Ca có thể từ trong đó hái về một cái luyện quỷ hồ lô nói, nhất định có thể tạo thành oanh động, làm Cự Quỷ Vương trên mặt có quang, tự nhiên sẽ đã chịu Cự Quỷ Vương trọng thưởng. Đương nhiên, liền tính không thể ở trong bí cảnh trích hồi luyện cốt hồ lô, nhưng ở bí cảnh bên trong lại quỷ khí nồng đậm mà thuần tịnh, nếu là có thể đi vào trong đó tu luyện một đoạn thời gian, đối quỷ vực tu sĩ đều có lớn lao chỗ tốt. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Thường Minh mới nói nếu không phải hắn đã sớm bước vào chân thần cảnh, lần này tiến vào bí cảnh cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không nhường cho Tần Ca. Đa tạ Thường công tử, ngươi đại ân đại đức, Tần Ca suốt đời khó quên a. Tần Ca nghe xong Thường Minh nói, giả bộ một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Thường Minh đối Tần Ca thái độ tự nhiên là thực vừa lòng, theo sau làm Tần Ca chính mình đi tu luyện, chờ đợi bí cảnh mở ra nhật tử đã đến. Mà Thường Minh đương nhiên là chạy nhanh đi luyện hóa mà Minh quả đi. Chương 1828, bị hạ độc. Thường Minh chỗ ở rất lớn, hơn nữa người hầu cũng rất nhiều, Tần Ca tuy rằng cũng là Thường Minh tùy tùng, nhưng dù sao cũng là giới thần cảnh tam trọng thiên yên mãn tu sĩ, cho nên đãi ngộ tự nhiên thực hảo, bị đưa tới một chỗ thập phần xa hoa sân ở xuống dưới. Tức phụ nhi, ngươi nói kia luyện quỷ hồ lô có phải hay không thần trùng a? Nếu là luyện hóa có thể hay không bị tối cao pháp tắc tán thành đâu? Ngồi xếp bằng ở trong phòng, Tần Ca hướng Tiểu Thanh hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh cười nhạo một tiếng, ngay sau đó mở miệng nói, này luyện quỷ hồ lô nhiều lắm xem như bán thần loại, liền ngụy thần trùng đều không bằng, tự nhiên càng không thể có thể là thần trùng. Nghe vậy, Tần Ca tự nhiên là có chút thất vọng, bất quá Tần Ca đảo cũng không có để ý, ngay sau đó liền an tâm tu luyện lên, cứ việc hắn hiện tại còn không thể bước vào chân thần cảnh, nhưng hắn vẫn như cũ nếu không đoạn tu luyện, nỗ lực tăng lên thần lực. Bằng không liền tính hắn ở 500 năm nội tu luyện tới rồi chân quân cảnh, chỉ sợ cũng không có khả năng bước lên thần bảng. Rốt cuộc thần bảng thượng cũng chỉ có 100 xếp hạng, mà đối mặt lại là cựu trọng thần giới sở hữu tuyệt thế thiên kiêu. Dưới tình huống như thế, mặc dù là ở tương đồng thời gian nội bước vào chân quân cảnh, nhưng nếu là thần lực không bằng đối phương, kia cũng là không có khả năng bước lên thần bảng. Đảo mắt vội vàng, Tần Ca ở Thường Minh nơi này ở non nửa tháng, trong lúc vẫn luôn đều đang bế quan. Mà ngày này Thường Minh rốt cuộc đem mà Minh quả luyện hóa, vì chúc mừng, tự nhiên là đại bãi buổi tiệc, đem Tần Ca triệu hoán qua đi. Chúc mừng Thường công tử tu vi càng thêm tinh tiến, xem ra chân quân cảnh cũng sắp tới. Trong yến hội, Tần Ca hướng Thường nói do nói. Tần Ca phát hiện chính mình thật là có vướt mông ngựa thiên phú, tuy rằng thủ đoạn không cao lắm Minh, nhưng này mông ngựa lại chụp thập phần lưu, cơ hồ há mồm là có thể nói ra một đại đoạn tới, cái này làm cho Tần Ca đều có chút bội phục chính hắn. Thường Minh nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên là thập phần đắc ý, ngay sau đó liền cùng Tần Ca thoải mái chè chén lên, nhưng mà liền ở ăn đến một nửa thời điểm, Tần Ca lại là bỗng nhiên mày nhăn lại, tiếp theo liền sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt lên, mồ hôi không ngừng chạy xuôi xuống dưới. "Ân, Tần Ca, ngươi làm sao vậy?" Thường Minh thấy Tần Ca bộ dáng, tức khắc dò hỏi lên. Nghe vậy, Tần Ca một bên thúc giục thần lực, một bên hướng Thường nói do nói, "Thường công tử, ta giống như trúng độc, hơn nữa này độc thập phần lợi hại." Cư nhiên ở cắn nuốt ta thần lực. Chúng độc. đáng chết hỗn đản. Thường Minh nghe xong Tần Ca nói, sắc mặt tức khắc biến đổi, tiếp theo liền chửi ầm lên lên. Thực hiển nhiên, nghe xong Tần Ca lời nói, Thường Minh đã đoán được Tần Ca trung chính là cái gì độc, hơn nữa hạ độc lại là người nào, chỉ là Thường Minh tựa hồ đối người kia thập phần kiên kỵ, cho nên gần là chửi ầm lên, lại không có bất luận cái gì hành động. Ngay sau đó Thường Minh nhìn về phía Tần Ca, vẻ mặt quan tâm hướng Tần Ca nói, Tần Ca, ngươi thế nào? Còn có thể hay không đi bí cảnh? Nếu không hành liền từ bỏ đi. Nghe xong lời này, Tần Ca lại là lắc lắc đầu, ngay sau đó hướng Thường nói do nói, Thường công tử, ta không quan hệ, còn có thể chịu đựng được. Bọn họ cho ta hạ độc chính là vì không cho ta cấp Thường công tử làm vẻ vang, ta há có thể làm cho bọn họ như nguyện. Hảo! Không hổ là ta Thường Minh hảo huynh đệ. Tới, đây là một viên giải độc đan, ngươi ăn trước hạ đi. Thường Minh nghe xong Tần Ca nói, lớn tiếng nói. Vừa nói, Thường Minh một bên lấy ra một viên giải độc đan, đưa cho Tần Ca, mà Tần Ca tiếp nhận tới lúc sau trực tiếp nuốt đi xuống. Đương nhiên, đối với Thường Minh dối trá quan tâm, Tần Ca tự nhiên rất là khinh thường. Hảo, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Thường Minh theo sau hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca hướng Thường Minh ôm quyền, ngay sau đó đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt đi đến, về tới chính mình chỗ ở, mà trở lại chỗ ở lúc sau. Tần Ca sắc mặt tức khắc liền khôi phục hồng nhuận chi sắc, hoàn toàn đã không có phía trước tái nhợt. Không sai, Tần Ca thật là trúng độc, lại còn có thập phần lợi hại, nếu không phải Tần Ca hiện giờ có được chính là hỗn độn thần lực, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ trong cơ thể thần lực, có thể thấy được này độc dược là cỡ nào bá đạo. Quả nhiên là quỷ vực a. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Không cần đi điều tra, Tần Ca cũng có thể đoán được cho hắn hạ độc người hẳn là chính là phía trước ở Cự Quỷ Vương đại điện chung nhìn thấy mặt khác mấy cái người trẻ tuổi chung một cái, bởi vì lúc ấy trừ bỏ Thường Minh ở ngoài, những người khác đều là giới thần cảnh tu sĩ, hơn nữa thực hiển nhiên, những cái đó giới thần cảnh người trẻ tuổi hẳn là đều là Cự Quỷ Vương đệ tử. Vốn dĩ Thường Minh bước vào chân thần cảnh, như vậy mặt khác mấy cái người trẻ tuổi thiếu một người cạnh tranh, tự nhiên là chuyện tốt nhi, nhưng là Thường Minh lại đem danh ngạch nhường cho Tần Ca. Mà không biết sao xui xẻo lại là Tần Ca cư nhiên còn có giới thần cảnh tam trọng thiên viên mãn tu vi, vì thế Tần Ca tự nhiên liền thành kia mấy cái người trẻ tuổi cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chỉ là Tần Ca không nghĩ tới người kia cư nhiên dám như vậy trắng trợn táo bạo cho hắn hạ độc, hơn nữa vẫn là ở Thường Minh yến hội phía trên. Thường Minh hẳn là tức điên đi. Tần Ca ở trong lòng cười khẽ nói, ta cay sao xoái, còn bị người hạ độc, thật là quá không có thiên lý. Ta nhất định phải đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi. Tần Ca nhẹ giọng nói. Quả nhiên, theo Tần Ca cái này ý niệm trào ra tới thời điểm, bên ngoài liền truyền đến hét thảm một tiếng, Tần Ca dùng thần hồn chi lực đảo qua, liền phát hiện một cái người hầu hóa thành một đoàn huyết vụ, chậm rãi tiêu tan sái lạc, thực hiển nhiên, cái này người hầu bị mua được. Đối với người hầu chết, Tần Ca không rảnh đi quan tâm, ngay sau đó hỗn độn thần lực toàn lực vận chuyển, trong cơ thể sở hữu độc tố đều ở nháy mắt bị luyện hóa sạch sẽ, chẳng qua Tần Ca lại là kiệt lực đem thần lực đều co rút lại vào nội thế giới chung. Khiến cho Tần Ca trên người không cảm giác được một tia thần lực dao động. Ta cay sao xoái, còn bị người hạ độc, thật là quá không có thiên lý. Ta nhất định phải đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi. Tần Ca nhẹ giọng nói. Nếu đối phương cấp Tần Ca hạ độc chính là vì ngăn cản Tần Ca tiến vào bí cảnh, Tần Ca tự nhiên sẽ hảo hảo phối hợp hắn một chút. Hiện giờ Tần Ca kiệt lực che giấu thần lực, tự nhiên cũng là vì tê mọi đối phương mà thôi. Thời gian đảo mắt lại đi qua nửa tháng, ngày này, Thường Minh đem Tần Ca triệu hoán qua đi. Đối Tần Ca nói, Tần Ca, ta xem ngươi vẫn là thôi đi, hà tất vì tiến vào nơi đó mà toi mạng đâu. Khoảng cách mở ra bí cảnh đã không mấy ngày thời gian, nhưng là Thường Minh lại ở Tần Ca trên người cảm ứng không đến bất luận cái gì thần lực, vì thế Thường Minh lúc này mới 5 lần 7 lượt khuyên Tần Ca từ bỏ, nhưng Tần Ca mỗi lần đều cự tuyệt. Thường công tử, ngươi không cần nói nữa, ta có thể chết, nhưng không thể cho ngươi mất mặt, bọn họ càng là không nghĩ làm ta tham gia, ta càng là muốn tham gia. Tần Ca lời lẽ chính đáng hướng Thường nói do nói. Nghe xong lời này, Thường Minh thở dài một hơi, ngay sau đó vô vô Tần Ca bả vai, tự nhiên không hề khuyên bảo Tần Ca, ngay sau đó Thường Minh thúc giục thần lực bọc Tần Ca bay ra Cự Quỷ Thành, hướng về bí cảnh nơi địa phương chạy đi. Cự Quỷ Vương cùng mặt khác 5 vị chân quân đã đi trước bí cảnh nơi ở làm chuẩn bị mở ra công việc đi, hiện giờ đã là cuối cùng kỳ hạn, Thường Minh nếu không hề khuyên bảo Tần Ca, tự nhiên là muốn mang Tần Ca đi trước nơi đó. Chương 1829 Luyện Quỷ Hồ Lô. Hắc Bạch Du Cốc, đây là bí cảnh nơi ở Hào Quỷ vực nhất đông quả nhiên một tòa đại lục phía trên, này tòa đại lục thập phần mở mang, ít nhất là 10 cái huyết vu đại lục diện tích, nhưng mà toàn bộ đại lục lại giống như một cái thật lớn sơn cốc, từ trời cao nhìn xuống nói, còn có thể thấy sơn cốc này bị chia làm hai nửa, một nửa hắc, một nửa bạch. Đúng là bởi vì như vậy, nay tòa đại lục được xưng là Hắc Bạch Đại Lục, lúc này ở đại lục trời cao thượng huyền phù 6 cái thật lớn bảo tọa, không cần nhiều lời, tự nhiên chính là quỷ vực 6 đại chân quân hộ pháp, Cự Quỷ Vương đúng là một trong số đó. Mà cùng Cự Quỷ Vương song song chân quân hộ pháp phân biệt là Mãng Quỷ Vương, Ác Quỷ Vương, Tu La Quỷ Vương, Vô Thường Quỷ Vương cùng Huyết Quỷ Vương. Tần Ca bị Thường Minh mang theo xuất hiện ở Cự Quỷ Vương bảo tọa mặt sau, lặng lặng đứng ở hư không phía trên, mà thấy Thường Minh mang theo Tần Ca xuất hiện, đã sớm đã đứng ở Cự Quỷ Vương bảo tọa mặt sau mấy cái người trẻ tuổi tự nhiên là hướng về Thường Minh bên này xem ra, chẳng qua này vài người trên mặt đều thập phần bình tĩnh, cũng không có lộ ra chút nào cảm xúc. Đến nỗi Thường Minh đã đến tự nhiên cũng không có khiến cho bất luận cái gì chú ý, giờ này khắc này mặc kệ là 6 vị chân quân hộ pháp, vẫn là đạt được tiến vào bí cảnh danh ngạch tu sĩ đều nhìn chăm chú vào phía dưới Hắc Bạch Đại Lục, yên lặng chờ. Thời gian một canh giờ tiếp theo một canh giờ quá khứ, ước chừng 15 cái canh giờ lúc sau, phía dưới Hắc Bạch Lưu Cốc rốt cuộc đã xảy ra biến hóa, chỉ thấy một đoàn đoàn màu đen sương mù cùng màu trắng sương mù chậm rãi bước lên lên, hơn nữa lẫn nhau dây dưa xoay tròn lên, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đã đến giờ, bắt đầu đi. Liên ở ngay lúc này, thân xuyên huyết sắc trường bào Huyết Quỷ Vương chậm rãi mở miệng nói. Huyết Quỷ Vương là 6 đại chân quân hộ pháp trung tướng mạo tuổi trẻ nhất, nhưng đều là chân quân cảnh nhị trọng thiên tu vi. Huyết Quỷ Vương thực lực lại muốn so Cự Quỷ Vương, Ác Quỷ Vương, Mãng Quỷ Vương, Vô Thường Quỷ Vương cùng Tu La Quỷ Vương cường hãn khủng bố rất nhiều, thậm chí đã từng có truyền thuyết Huyết Quỷ Vương đã từng bước lên quá thần bảng, chẳng qua không đi lên bao lâu đã bị tệ xuống dưới, nhưng mà liền tính là như vậy, cũng làm Huyết Quỷ Vương uy danh ở quỷ vực thập phần vang dội. Nghe xong Huyết Quỷ Vương nói, Cự Quỷ Vương đám người khẽ gật đầu, tiếp theo liền thấy Huyết Quỷ Vương, Cự Quỷ Vương đám người đồng loạt ra tay, xa xa hướng về phía dưới Hắc Bạch Lưu Cốc quanh một trường đi xuống, tiếp theo liền thấy kia Hắc Bạch sương mù trung ương xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Bí cảnh đã mở ra, đều vào đi thôi. Huyết Quỷ Vương lại lần nữa mở miệng. Nghe xong Huyết Quỷ Vương nói, đứng ở các vương tọa mặt sau giới thần cảnh các tu sĩ sôi nổi hướng về phía dưới thật lớn lốc xoáy bay đi, Tần Ca tự nhiên cũng không có do dự, đi theo mọi người liền hướng về phía dưới rơi đi, nháy mắt liền tiến vào kia thật lớn lốc xoáy bên trong. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, Tần Ca cảm giác chính mình dừng ở trên mặt đất, mở to mắt hướng về chung quanh nhìn lại, lại phát hiện chính mình chung quanh một người đều không có, cái này làm cho Tần Ca hơi chút có chút kinh ngạc, rốt cuộc phía trước tiến vào bí cảnh giới thần cảnh tu sĩ chính là có mấy chục người a. Ân, đây là lá cây. Tần Ca kinh ngạc kêu lên. Nguyên lai Tần Ca vì tra xét mặt khác tu sĩ ở địa phương nào, vì thế liền thúc giục thần hồn lực lượng hướng về chung quanh quét tới, ngay sau đó liền phát hiện hắn đứng thẳng địa phương thập phần mở mang, cơ hồ là tương đương với một tòa huyết vu đại lục, nhưng mà đương Tần Ca thúc giục thần hồn chi lực đem cái này địa phương toàn bộ bao phủ lên thời điểm lại phát hiện hắn cư nhiên đứng ở một mảnh lá cây mặt trên. Luyện Quỷ Hồ Lô Đằng. Ngay sau đó, Tần Ca nháy mắt buột miệng thốt ra. Thật sự là chính mình đứng ở này phiến lá cây thật sự rất giống hồ lô lá cây, cho nên Tần Ca trực tiếp liền nghĩ tới Luyện Quỷ Hồ Lô Đằng, chỉ là Tần Ca không nghĩ tới này Luyện Quỷ Hồ Lô cư nhiên như vậy khổng lồ, gần là một mảnh lá cây liền có toàn bộ huyết vu đại lục giống nhau khổng lồ, này nếu là toàn bộ Luyện Quỷ Hồ Lô lại nên có bao nhiêu khổng lồ đâu. Chấn động lúc sau, Tần Ca bắt đầu tại đây phiến hồ lô lá cây mặt trên đi lại lên, dựa theo phía trước Thường Minh nói cho Tần Ca tin tức, bí cảnh bên trong vẫn là có rất nhiều cơ duyên. Vận khí tốt nói không chừng là có thể đạt được thần binh lợi khí, thậm chí là thiên công bí thuật. Chẳng qua Tần Ca vận khí tốt giống chẳng ra gì, hắn đem này phiến lá cây đều đi khắp cũng không có gặp được cơ duyên, cho nên rơi vào đường cùng, Tần Ca chỉ có thể dọc theo hồ lô lá cây hướng về hồ lô đằng phương hướng chạy đi. Này cũng quá con mẹ nó dài quá đi. Tần Ca một bên về phía trước phi, một bên đoán trách. Giờ này khắc này, Tần Ca đang ở hồ lô lá cây cùng hồ lô đằng liên tiếp địa phương phi hành. Nhưng mà Tần Ca thi triển cực nhanh ước chừng bay mấy cái canh giờ, cư nhiên còn chưa tới chủ đằng mặt trên, cái này làm cho Tần Ca thập phần vô ngữ. Nhưng mà Tần Ca cũng chỉ có thể thành thật về phía trước phi, bởi vì hắn phía trước đã thử qua, nếu không từ hồ lô đằng mặt trên đi, muốn đi tắt nói, lập tức sẽ có khủng bố lực lượng buông xuống, đem đầu cơ trục lợi người mặt sát, vừa rồi nếu không phải Tần Ca tốc độ cũng đủ mau, phát hiện không đối lập tức liền đã trở lại, giờ phút này đã chơi xong rồi. Tiếp tục về phía trước phi hành mấy cái canh giờ lúc sau, Tần Ca rốt cuộc đi tới chủ đằng mặt trên, sau đó dọc theo chủ đằng một phương hướng về phía trước đi, lại dùng mười mấy canh giờ mới rốt cuộc đi tới một cái khác hồ lô diệp nơi địa phương. Rốt cuộc muốn hay không qua đi nhìn xem đâu. Tần Ca vẻ mặt rối rắm tự nói. Tần Ca tự nhiên là rất muốn đi này phiến hồ lô lá cây đi lên nhìn xem, nhưng nếu là này phiến lá cây cũng không có cơ duyên nói, Tần Ca này một chuyến đã có thể lại hưởng công, nhưng là không đi xem nói. Tần Ca lại không cam lòng, cho nên tự nhiên là thực dối dám. Tính, vẫn là tìm hồ lô quan trọng. Tần Ca cuối cùng cắn răng nói. Sở hữu tu sĩ tiến vào bí cảnh chủ yếu mục tiêu chính là luyện quỷ hồ lô, đến nỗi mặt khác cơ duyên đều là thứ yếu, cho nên Tần Ca cuối cùng làm ra như vậy quyết định, tiếp tục dọc theo chủ đẳng về phía trước đi đến. Lại là một đoạn dài lâu thời gian nhảm chán phi hành lúc sau, Tần Ca rốt cuộc hai mắt sáng ngời, bởi vì rốt cuộc thấy được hắn muốn đồ vật. Đây là một cái chừng hai cái huyết vu đại lục giống nhau khổng lồ đỏ như máu hồ lô, huyền phù ở bí cảnh không gian chung, có một cây đằng cùng hồ lô chủ đằng tương liên, không cần phải nói, này tự nhiên là luyện quỷ hồ lô. Lớn như vậy như thế nào chích ra? Nhìn phía trước luyện quỷ hồ lô, Tần Ca thập phần buồn bực nói. Chắc không được mỗi lần bí cảnh mở ra đều không có người có thể trích đến luyện quỷ hồ lô đâu. Thật sự là này hồ lô cũng quá lớn, kia chính là hai cái huyết vu đại lục thể tích ra, liền tính là có thể hái xuống cũng không chỗ phóng, ai đều không có như vậy thật lớn tu di tôi a. Bất quá liền ở Tần Ca quan sát đến luyện quỷ hồ lô thời điểm, đống nhiên một sợi nguy hiểm đánh nút lại, Tần Ca nháy mắt lướt ngang, tiếp theo một đạo ánh đao bổ vào Tần Ca phía trước đứng thẳng địa phương, Tần Ca quay đầu lại nhìn lại, lại phát hiện một người mặc huyết sắc trường bào người trẻ tuổi chính lạnh nhạt nhìn hắn. Lan! Luyện quỷ hồ lô là bản công tử. Người trẻ tuổi lạnh giọng hướng Tần Ca nói. Thực hiện nhiên, người thanh niên này là huyết quỷ vương đệ tử, cũng là giới thần cảnh tam trọng thiên viên mãn tu vi, lại là một chút không có đem Tần Ca đặt ở trong mắt, rốt cuộc Tần Ca trên người không có một tia thần lực dao động. Chương 1830, Quỷ Vương Thiên Công. Đương nhiên, cái này huyết quỷ vương đệ tử trong lòng cũng đối Tần Ca thực cảnh giác, rốt cuộc mỗi một cái tiến ảo bí cảnh tu sĩ đều là các chân quân hộ pháp chọn lựa ra tới, nếu Tần Ca thật sự một chút thần lực đều không có, tự nhiên không có khả năng đạt được tiến vào danh ngạch, cho nên rất có thể là Tần Ca ẩn tàng rồi chân chính tu vi. Nhưng là mặc kệ như thế nào, vị này huyết quỷ vương đệ tử như cũng là tự tin tràn đầy, cho rằng liền tính Tần Ca cùng hắn là tương đồng cảnh giới cũng không sao, hắn đủ để đem Tần Ca nghiền áp, cho nên trực tiếp thực bá đạo làm Tần Ca cũng ngay. Tần Ca nghe xong cái này huyết quỷ vương nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó cũng không nói lời nào, thân thể nhoáng lên, trực tiếp liền xuất hiện ở cái này huyết quỷ vương đệ tử trước mặt. Sau đó một quyền liền hướng này vành qua đi. Hừ, không biết lượng sức, tìm chết. Thấy Tần Ca hướng chính mình ra tay, huyết quỷ vương đệ tử hừ lạnh nói. Dứt lời, chỉ thấy huyết quỷ vương đệ tử cũng là một quyền hướng về Tần Ca vành qua đi, mà hắn này một quyền lại là thần lực mênh mông, quyền phong nơi đi qua nhộn nhạo tứ phương hư không, ngay sau đó liền cùng Tần Ca nắm tay va chạm ở cùng nhau. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, ngay sau đó lại là hét thảm một tiếng. Tiếp theo liền thấy cái kia huyết quỷ vương đệ tử bay ngược đi ra ngoài, dừng ở thô tráng vô cùng hồ lô đằng mặt trên, miễn cương chống đỡ đứng dậy, lại là lại nôn ra mấy khẩu máu tươi, hai tròng mắt kinh hãi nhìn Tần Ca. Thực hiện nhiên, cái này huyết quỷ vương đệ tử đã bị Tần Ca dọa tới rồi, hắn phía trước tuy rằng không dùng toàn lực, nhưng cũng đã thúc giục gần một nửa thân lực, kết quả cư nhiên bị Tần Ca chỉ dùng thân thể lực lượng liền oanh trọng thương, này tự nhiên là làm hắn cực kỳ khiếp sợ. Đi thôi, ta không có hứng thú giết ngươi. Tần Ca nhẹ giọng nói. Nghe xong Tần Ca nói, huyết quỷ vương đệ tử đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó xoay người liền hướng về phương xa chạy đi. Cùng lúc đó, kiêu ngạo tiếng cười to âm truyền đến, không giết ta tướng sĩ ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Ngươi cho ta chờ, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Theo giọng nói rơi xuống, cái này huyết quỷ vương đệ tử đã biến mất không thấy, mà Tần Ca nghe xong hắn nói, nao nao, ngay sau đó lắc lắc đầu, cứ việc đối với tha đối phương một mạng. Mà đối phương chẳng những không cảm kích ngược lại càng thêm thống hận hắn hành vi, Tần Ca tương đương khó chịu, nhưng nghĩ đến đây là quỷ vực, Tần Ca cũng liền bình thường trở lại. Tức phụ nhi, chúng ta không cần chậm trễ thời gian, chạy nhanh trích hồ lô đi. Tần Ca theo sau hướng Tiểu Thanh nói. Nghe xong Tần Ca nói, từng luồng hỗn độn thần lực từ Tần Ca tử phủ trung trào ra, thấy thế, Tần Ca cũng vội vàng thúc giục chính mình trong cơ thể hỗn độn thần lực, nhanh chóng cùng Tiểu Thanh hỗn độn thần lực lẫn nhau dung hợp. Sau đó hướng về kia đỏ như máu luyện quỷ hồ lô quán chú mà đi. Ngay sau đó, chỉ thấy quán chú hỗn độn thần lực luyện quỷ hồ lô nháy mắt huyết quang lập lòe, tản mát ra mãnh liệt lực lượng dao động, cư nhiên có thể so với vật phàm hạ cấp thần khí, cái này làm cho Tần Ca thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới này luyện quỷ hồ lô cư nhiên vẫn là nhập phẩm bẩm sinh thần vật a. Cái này làm cho Tần Ca đối với trích luyện quỷ hồ lô liền càng thêm có hứng thú, ngay sau đó điên cuồng thúc dục trong cơ thể thần lực cùng Tiểu Thanh phóng thích hỗn độn thần lực cùng nhau hướng về luyện quỷ hồ lô quán chú mà đi, mà luyện quỷ hồ lô thượng huyết quang lại là càng ngày càng sáng lạ lên, cuối cùng cư nhiên lóa mắt hình như là một viên đỏ như máu thái dương giống nhau. Toàn bộ quá trình rằng co nửa canh giờ, cơ hồ muốn đem Tần Ca cùng Tiểu Thanh thần lực đều rút cạn thời điểm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tiếp theo liền thấy luyện quỷ hồ lô cùng chủ đằng liên tiếp kia một đoạn dây đằng đứt gãy mở ra, khổng lồ vô cùng luyện quỷ hồ lô huyền phù ở trên hư không trung, trên dưới chìm nổi. Thấy thế, Tần Ca không chút do dự thúc dục thần hồn lực lượng, ở luyện quỷ hồ lô mặt trên đánh thượng chính mình dấu vết, tiếp theo nháy mắt, Tần Ca cảm giác chính mình cùng luyện quỷ hồ lô tâm thần tương thông, phảng phất hóa thành một cái chỉnh thể giống nhau, cái này làm cho Tần Ca thập phần kinh hỉ. Tâm niệm vừa động, chừng hai cái huyết vu đại lục giống nhau khổng lồ luyện cốt hồ lô nhanh chóng thu nhỏ, vẫn luôn thu nhỏ lại đến chỉ có một trượng đại thời điểm, Tần Ca lúc này mới vừa lòng, ngay sau đó ngồi xếp bằng xuống dưới, thao túng luyện quỷ hồ lô hướng về hồ lô đằng phương hướng bay đi. Ở toàn bộ bí cảnh không gian trung tồn tại một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, phàm là rời đi luyện quỷ hồ lô đằng tu sĩ đều sẽ bị nháy mắt mặt sát, mà hiện tại Tần Ca luyện hóa một cái luyện quỷ hồ lô, lại là có thể rời đi luyện quỷ hồ lô. Cứ như vậy, Tần Ca trực tiếp thao túng luyện quỷ hồ lô vòng quanh hồ lô đằng phi hành, tự nhiên có thể tận khả năng tìm kiếm đến càng nhiều cơ duyên. Gì? Quỷ Vương Thiên Công. Liên ở Tần Ca thao túng luyện quỷ hồ lô hướng về phía trước phi hành thời điểm, từng luồng ký ức từ luyện quỷ hồ lô nội trào ra, dấu vết ở Tần Ca trong óc bên trong. Tần Ca cẩn thận quan sát đến trong đầu Quỷ Vương Thiên Công, ngay sau đó hai mắt sáng ngời, hướng Tiểu Thanh nói, "Tức phụ nhi, ngươi nói tu luyện cái này Quỷ Vương Thiên Công năng không thể bị tối cao pháp tắc tán thành a? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết." Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, vội vàng liền bắt đầu tu luyện Quỷ Vương Thiên Công. Hắn chính là thực hiểu biết Tiểu Thanh, đương nàng nói như vậy thời điểm, như vậy cơ hồ liền có thể khẳng định này Quỷ Vương Thiên Công nhất định có thể bị tối cao pháp tắc tán thành. Ngay sau đó Tần Ca liền thúc giục hỗn độn thần lực dựa theo Quỷ Vương Thiên Công lộ tuyến vận chuyển lên, ngay sau đó, chỉ thấy Tần Ca nội thế giới sóng lớn ngập trời, một bộ long trời lở đất cảnh tượng, theo sau một con màu đen một sừng từ trong thế giới trong hư không chậm rãi chui ra tới. Tiếp theo đó là một cái khổng lồ vô cùng, cả người bao trùm màu đen vậy thân hình cất bước bước ra. Xuất hiện ở Tần Ca nội thế giới chung. Một sừng quỷ vương, đây là Tần Ca dựa theo Quỷ Vương Thiên Công ngưng tụ ra tới, mà đương hắn xuất hiện ở Tần Ca nội thế giới bên trong lúc sau, Tần Ca tức khắc liền khẩn trương lên, bởi vì nếu không bị tối cao pháp tắc tán thành nói, cái này một sừng quỷ vương lập tức liền sẽ bị lao đi sạch sẽ. Nhưng mà làm Tần Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là một sừng quỷ vương cũng không có lao đi, này liền chứng minh tối cao pháp tắc cho phép hắn tồn tại, tán thành hắn. Thế Tần Ca thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, vội vàng thúc giục luyện quỷ hồ lô, chỉ thấy luyện quỷ hồ lô miệng nhi nháy mắt mở ra, ngay sau đó, vô cùng hấp lực trào ra, hấp thu cắn nuốt chung quanh trong thiên địa mênh mông quần quần quỷ khí, sau đó thông qua luyện quỷ hồ lô tinh luyện luyện hóa lúc sau quán chú tiến Tần Ca trong cơ thể. Luyện quỷ hồ lô, luyện hóa cũng không phải là quỷ vực tu sĩ, mà là quỷ vực vô cùng vô tận quỷ khí, đây là tu luyện Quỷ Vương Thiên Công ắt không thể thiếu một kiện phụ trợ thần vật. Bởi vì chỉ có luyện quỷ hồ lô tinh luyện luyện hóa quỷ khí mới có thể đủ nhanh chóng bị Tần Ca ngưng tụ ra tới một sừng quỷ vương hấp thu khống chế. Mà theo từng luồng tinh thuần quỷ khí quán chú tiến một sừng quỷ vương trong cơ thể, chỉ thấy nguyên bản mặt bộ rất mơ hồ một sừng quỷ vương dần dần ngưng tụ ra một trương gương mặt, mà thấy một sừng quỷ vương bộ dáng, Tần Ca tức khắc liền chửi ầm lên lên. Con mẹ nó, ai làm ngươi biến thành ta bộ dáng lạc? Tần Ca lớn tiếng mắng. Nguyên lai một sừng quỷ vương ngưng tụ ra tới gương mặt cư nhiên cùng Tần Ca giống nhau như lúc, tuy rằng Tần Ca thừa nhận hắn bộ dáng thật là thiên hạ đệ nhất soái, nhưng ngươi một cái đen nhánh thân hình xứng với như vậy một cái anh tuấn soái khí gương mặt, kia cũng quá chẳng ra cái gì cả a. Mấu chốt là Tần Ca mặt quá trắng, cùng một sừng quỷ vương thân hình hoàn toàn không đáp nha. Chương 1831, hung hoành quỷ vương. Tần Ca là càng xem càng cảm thấy nội thế giới chung một sừng quỷ vương biến yếu, nhưng mà hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp. Bởi vì một sừng quỷ vương là bị tối cao pháp tắc tán thành, đã không có khả năng lại có bất luận cái gì sửa đổi. Xem ra về sau không thể làm ngươi xuất hiện, quá có tổn hại ta hình tượng. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Ngay sau đó Tần Ca tiếp tục thao túng luyện quỷ hồ lô một bên hướng về phía trước bay đi, một bên hấp thu cắn nuốt bốn phía hư không vô cùng quỷ khí, vì một sừng quỷ vương cung cấp lực lượng, rốt cuộc một sừng quỷ vương vừa mới vừa ngưng tụ ra tới, thực lực còn yếu thật sự. Nhưng mà liền ở Tần Ca tu luyện Quỷ Vương Thiên Công ngáy mắt, ở quỷ vực trung ương Quỷ Vương cung cung chủ đại điện bên trong, một cái cả người bao phủ ở màu đen áo lụa bên trong, trên mặt càng là mang theo hắc sa nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về hư không nhìn lại, kia một đôi thâm thúy dường như có thể trang hạ thiên địa vạn giới hai tròng mắt phảng phất có thể nhìn thấu hư vô giống nhau, mà ở nàng ánh mắt bên trong ảnh ngược ra tới đúng là Tần Ca ngồi xếp bằng ở luyện quỷ hồ lô thượng. Phi hành hình ảnh. Xem ra hắn thật sự thành công. Hắc sa nữ nhân nhẹ giọng nói. Dứt lời, chỉ thấy hắc sa nữ nhân giãn ra một chút thân hình, là lướt đường cong tất lộ, tản mát ra vô tận dụ hoặc chi lực, nhưng mà hát xa nữ nhân mị thái lại không ai có thể thưởng thức, duy độc ngồi xếp bằng ở nàng đối diện một vị bạch tí lý hẻ nữ nhân ý cười doanh doanh nhìn. Mưa nhỏ, nơi này liền ngươi ta tỉ mỗi hai người, ngươi còn không chạy nhanh đem hát xa hái xuống. Bạch tí lý hẻ nữ nhân nhẹ giọng nói. Nếu là Tần Ca ở chỗ này nói tự nhiên là có thể nhận ra bạch tí lý hẻ nữ nhân đúng là Bắc vực thần viện viện trưởng, mà đối diện hát xa nữ nhân lại là quỷ vương cung cung chủ, nhân xưng mưa lạnh chân quân, đồng dạng là chân quân cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới. Người ngoài chỉ biết quỷ vực cùng Bắc vực cũng không hòa thuận, thường xuyên sẽ có xung đột, lại không biết Bắc vực thần viện viện trưởng cùng quỷ vực quỷ vương cung cung chủ cư nhiên sẽ lấy tỷ muội tương xứng, này nếu là lan truyền đi ra ngoài, khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Mưa lạnh chân quân nghe xong thần viện viện trưởng nói, cười khẽ một tiếng, ngay sau đó đem trên mặt khăn che mặt hái được xuống dưới, lộ ra một trường chút nào không kém gì thần viện viện trưởng tinh xảo gương mặt, đặc biệt là kia tùy ý bày ra tới mị hoặc tư thái, càng là làm người si mê. Hàn Mai, ngươi nói tiểu tử này có thể thành công sao? Mưa lạnh chân quân theo sau hướng thần viện viện trưởng nói. Nghe xong mưa lạnh chân quân nói, thần viện viện trưởng nhẹ nhàng cười, ngay sau đó mở miệng nói, được chưa liền xem chính hắn, dù sao chúng ta tỉ muội chỉ cần xem kịch vui là đến nơi. Hi hi, vẫn là Hàn Mai ngươi xấu nhất. Bất quá ta thích. Hừ, chỉ cần tiểu tử này thành công bước vào chân thần cảnh, nhất định có thể một bước lên trời, 500 năm nội bước vào chân quân cảnh tuyệt đối không thành vấn đề. Đến lúc đó một khi đăng lâm thần bảng, ta xem cửu trọng thiên những cái đó lao ra hỏa còn có cái gì nói. Mưa lạnh chân quân nghe xong thần viện viện trưởng nói, cười duyên nói. Đệ nhất trọng thiên 3.000 đại vực toàn bộ đều là hôn nguyên nói nhanh núi thế lực, tự nhiên là cùng mặt khác mỗi nhất trọng thiên hôn nguyên nói có liên hệ, đặc biệt là cửu trọng thiên chủ mạch, thậm chí thần viện viện trưởng. Mưa lạnh chân quân cùng với mặt khác các đại vực chi chủ đều là cửu trọng thiên hôn nguyên nói chủ mạch đệ tử. Chẳng qua bởi vì thiên phú tu luyện hữu hạn lúc này mới bị xung quân tới rồi cửu trọng thiên. Thật muốn sớm một chút thấy những cái đó lao ra hỏa trận mắt há hốc mồm bộ dáng a. Mưa lạnh chân quân lại lần nữa vẻ mặt chờ mong bộ dáng nói. Nghe xong mưa lạnh chân quân nói, thân viện viện trưởng trên mặt cũng lộ ra chờ mong chi sắc, ngay sau đó nhẹ giọng nói, nếu không thời gian dài bao lâu, chỉ cần hắn 500 năm nội bước vào chân quân cảnh là có thể đủ đuổi kịp thần chủ chọn lựa đệ tử cơ hội. Đến lúc đó chúng ta tập đệ nhất trọng thiên chi lực vì hắn tranh đến một cái danh ngạch là được. Hừ, bọn họ thật sự nguyện ý sao? Nghe xong thần viện viện trưởng nói, mưa lạnh chân quân hừ lạnh nói. Cứ việc đệ nhất trọng thiên 3.000 đại vực chi chủ đều đối hôn nguyên nói chủ mạch phi thường bất mãn, nhưng bọn hắn chi gian cũng không phải thực đoàn kết, đều nghĩ muốn chính mình môn nhân đệ tử làm nổi bật, như thế nào sẽ đem cơ hội nhường cho người khác đâu. Vậy xem hắn có thể hay không bước lên thần bảng. Thần viện viện trưởng nhẹ giọng nói. Nghe xong thần viện viện trưởng nói, mưa lạnh chân quân trầm mặc, chính như thần viện viện trưởng theo như lời, hết thảy mấu chốt đều là Tần Ca có thể hay không bước lên thần bảng. Nếu Tần Ca thật sự bước lên thần bảng, như vậy đệ nhất trọng thiên mặt khác đại vực chi chủ cho dù có ý tưởng khác cũng căn bản vô dụng, mà nếu là Tần Ca không có thể bước lên thần bảng, vậy thật sự khó mà nói a. Hi hi, nếu hắn thật sự thành công, ngươi thật sự sẽ cho hắn âu yếm cơ hội sao? Ngay sau đó, mưa lạnh chân quân hì hì cười, hướng về thần viện viện trưởng nói. Nghe xong mưa lạnh chân quân nói, thần viện viện trưởng mặt đẹp đỏ bừng, trắng mưa lạnh chân quân liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, nếu hắn thật sự làm được, kia cũng chưa chắc không thể. Ai ra nha, không thể tưởng được đường đường Hàn Mai chân quân cũng có tư xuân thời điểm nha. Nghe xong thần viện viện trưởng nói, mưa lạnh chân quân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức cười duyên lên. Mà nghe xong mưa lạnh chân quân nói, thần viện viện trưởng tức khắc liền vươn nhỏ dài tay ngọc cùng mưa lạnh chân quân đùa dẫn lên, chốc lát gian. Hai cái tràn ngập dụ hoặc mị thái thân hình liền giao chiến ở cùng nhau, lệnh người tràn ngập vô tận mơ màng. Cùng lúc đó, khống chế luyện quỷ hồ lô ở bí cảnh không gian chung khắp nơi loạn chuyển Tần Ca lại là hát xì liên tục, cái này làm cho Tần Ca thập phần nghi hoặc, nhẹ giọng nói, tuy rằng khắp thiên hạ đều yêu ta, nhưng cũng bị cùng nhau tới a. Dứt lời, Tần Ca liên tiếp lại đánh mấy cái hát xì, lúc này mới ngừng lại, mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, ngay sau đó tâm niệm vừa động, một sừng quỷ vương từ hắn nội thế giới nội bay ra, hướng về phía trước một mảnh hồ lô diệp vọt tới. Ở phía trước kia phiến hồ lô diệp mặt trên lúc này đang có mấy cái giới thần cảnh tu sĩ tranh đoạt một kiện thần liêu, nay khối thần liêu chỉ có nắm tay đại, toàn thân phiếm màu lam nhạt quang mang, từng luồng khủng bố năng lượng dao động không ngừng từ phía trên phóng xuất ra tới. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái gương mặt bao phủ quỷ khí một sừng cự thú từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một trưởng đem sở hữu tranh đoạt màu lam nhạt thần liêu tu sĩ chu phi. Sau đó đoạt thần liêu liền phóng lên cao, đảo mắt biến mất không thấy, chỉ còn lại có từng tiếng phẫn nộ tiếng hô. Tiếp theo nháy mắt, một sừng quỷ vương phản hồi Tần Ca nội thế giới chung, mà ở Tần Ca trong tay lại là nhiều một khối màu lam nhạt cục đá, Tần Ca hai mắt quang mang lập lòe, thập phần vừa lòng nói, Lam Hải Thất Kim, thật là thứ tốt ta. Lam Hải Thất Kim, đây là Tần Ca lòng bàn tay kia khối màu lam nhạt cục đá tên, mà này khối Lam Hải Thất Kim chỉ có ở thần hải bên trong mới có thể đủ dựng dục mà ra, trong đó ẩn chứa toàn bộ thần hải tinh hoa lực lượng, nếu có thể luyện hóa tiến thần binh lợi khí bên trong, tuyệt đối có thể làm thần khí nhập phẩm. Tần Ca phía trước muốn đem Như Hỏa Thương một lần nữa luyện chế một phen, lại bởi vì Khâu Thần Cơ cùng Khương Viêm sự tình trì hoãn xuống dưới, hiện giờ tại đây bí cảnh không gian chung có nhiều như vậy thần liêu, Tần Ca tự nhiên sẽ không sai quá cơ hội. Câu một đóa dự gốc hoa tươi, cảm ơn lạc. Chương 1832, cường đoạn. Tần Ca khống chế luyện quỷ hồ lô không ngừng ở bí cảnh không gian chung chuyển kiểm chế, phàm là gặp được thần liêu tự nhiên là sẽ không bỏ qua, đến nỗi có thể hay không đắc tội với người, Tần Ca căn bản không có đi suy xét, dù sao hắn ở quỷ vực thời gian cũng sẽ không quá dài. Thời gian từng ngày quá khứ, bởi vì bí cảnh không gian chỉ có thể chống đỡ 36 thiên thời gian, cho nên khoảng cách bí cảnh đóng cửa đã không có mấy ngày rồi, mà Tần Ca thấy các loại thần liêu đã bắt được không sai biệt lắm, tự nhiên không hề ra tay, tìm kiếm một mảnh hồ lô lá cây, bắt đầu một lần nữa luyện chế Như Hỏa Thương. Có hỗn độn thần hỏa nơi tay, luyện chế quá trình tự nhiên thực thuận lợi, ở trộn lẫn vào các loại thần liêu lúc sau, Như Hỏa Thương uy lực tự nhiên là đại đại tấn trước, không chỉ có thành công nhập phẩm, lại còn có đạt tới vật phẩm trung cấp thần khí trình độ, cái này làm cho Tần Ca thực vừa lòng. Chứ bỏ một lần nữa luyện chế Như Hỏa Thương, Tần Ca đem dư lại thần liêu đều cho hỗn độn trùng, hỗn độn cờ cùng thái cực đồ, này tam kiện bẩm sinh thần vật có thể tự hành cắn nuốt thần liêu hoàn thành lột xác, không cần Tần Ca hỗ trợ luyện chế. Chờ đến Tần Ca làm xong những việc này lúc sau, toàn bộ bí cảnh không gian bỗng nhiên chấn động, tiếp theo từng luồng khủng bố đè ép chi lực vào tới, Tần Ca chỉ cảm thấy chung quanh một trận trời đất quay cuồng. Tiếp theo liền xuất hiện ở kia hắc bạch lưu cốc bên ngoài, cùng lúc đó xuất hiện tự nhiên còn có mặt khác giới thần cảnh tu sĩ. Nhưng mà đương này đó giới thần cảnh tu sĩ xuất hiện nháy mắt lại là một đám đều đem ánh mắt dừng ở Tần Ca trên người, một đám lửa giận phóng lên cao. Này đương nhiên là bởi vì Tần Ca ở cướp bóc bọn họ thời điểm cũng không có ẩn tàng thân hình, cho nên này đó giới thần cảnh tu sĩ toàn bộ đều biết là Tần Ca đoạt bọn họ. Ngồi ở từng người trên bảo tọa sáu vị chân quân hộ pháp tự nhiên là thấy được một màn này. Tự nhiên là có chút nghi hoặc, cứ việc bí cảnh không gian chung tranh đấu không thể tránh được, bọn họ ai đều sẽ không để ý, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người cùng chung kẻ địch trường hợp vẫn là lần đầu tiên phát sinh a. Ha ha, thật là có ý tứ, ai tới cùng bổn vương nói nói rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thân xuyên hắc bạch trường bào, sắc mặt trắng bệch vô thường quỷ vương cười tủm tỉm nói. Nghe xong vô thường quỷ vương nói, phàm là hắn dưới trướng giới thần cảnh tu sĩ toàn bộ bay trở về. Đem ở bí cảnh không gian nội phát sinh sự tình hướng vô thường quỷ vương giảng thuật lên, mà mặt khác giới thần cảnh cũng vội vàng về tới các quỷ vương bên người. Tần Ca tự nhiên cũng là về tới cự quỷ vương phía sau, cùng Thường Minh đứng ở cùng nhau, nhưng mà liền ở ngay lúc này, mặt khác quỷ vương sôi nổi hướng về cự quỷ vương bên này nhìn lại đây, đương nhiên, chính yếu chính là xem cự quỷ vương sau lưng Tần Ca. Ha ha, cự quỷ vương, không nghĩ tới lúc này đây ngươi nhưng thật ra tuyển một cái hảo giúp đỡ, không chỉ có trích trở về luyện quỷ hồ lô. Cư nhiên còn cướp bóc mọi người, thật là làm bổn vương bội phục thực a. Thân hình nhất khổng lồ cường tráng Mãng Quỷ Vương có chút âm dương quái khí nói. Mãng Quỷ Vương là quỷ vực 6 vị chân quân hộ pháp chung nhất bên vực người mình, ngày thường chỉ có hắn đệ tử có thể khi dễ người khác, những người khác nếu là khi dễ hắn đệ tử, Mãng Quỷ Vương khẳng định sẽ ra tay giúp đệ tử hết giận. Cự Quỷ Vương nghe xong Mãng Quỷ Vương nói, hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó hướng về đứng ở bên cạnh Tần Ca nhìn thoáng qua, hai tròng mắt trung lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. Trên thực tế hắn cũng không xem trọng Tần Ca, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên trích trở về luyện quỷ hồ lô. Mãng Quỷ Vương, ngươi không phục sao? Cự Quỷ Vương theo sau hướng Mãng Quỷ Vương nói. Nghe xong lời này, Mãng Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, lại là không có đáp lại, bí cảnh không gian nội tranh đoạt vốn chính là các bằng bản lĩnh. Nếu Tần Ca có bản lĩnh trích đến luyện quỷ hồ lô, lại có thể cướp bóc mọi người, đó là hắn bản lĩnh, ai cũng chưa biện pháp chỉ trích. Thấy Mãng Quỷ Vương không có đáp lời, Cự Quỷ Vương cười to một tiếng. Tiếp theo liền thấy Cự Quỷ Vương vung tay lên, tức khắc, một cổ mênh mông quần cuộn thần lực đem chung quanh mọi người bao vây lên, ngay sau đó, mọi người liền xuất hiện ở Cự Quỷ Vương đại điện bên trong. "Đem luyện quỷ hồ lô giao ra đây đi." Cự Quỷ Vương nhẹ giọng nói. Nghe xong Cự Quỷ Vương nói, Tần Ca tức khắc liền sửng sốt, phía trước Thường Minh chính là nói cho hắn ở bí cảnh không gian chung được đến hết thảy đều có thể về chính mình sở hữu, hiện giờ Cự Quỷ Vương cư nhiên làm hắn giao ra luyện quỷ hồ lô, này tự nhiên là làm Tần Ca thập phần khó hiểu. Thường Minh nghe xong Cự Quỷ Vương nói, sắc mặt tức khắc biến đổi, song quyền nháy mắt nắm chặt, lại là không nói gì. Thấy thế, Tần Ca hướng Thường Minh nhìn thoáng qua, lại là cung kính đem hệ ở bên hông luyện quỷ hồ lô hái được xuống dưới, đưa tới cự quỷ vương trước mặt. Cự quỷ vương trực tiếp cầm lấy luyện quỷ hồ lô, lại là không có phản ứng Tần Ca, theo sau liền đem luyện quỷ hồ lô cho đứng ở hắn bên cạnh một người tuổi trẻ người, giống như muôn đời hàn băng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, Hạo Nhi, thứ này không tồi, có thể cho ngươi mau chóng tu luyện đến chân quân cảnh, ngươi cầm đi. Bị gọi là Hạo Nhi người trẻ tuổi nghe xong cự quỷ vương nói, tự nhiên là vẻ mặt ý cười tiếp nhận luyện quỷ hồ lô, mà trong đại điện mặt khác người trẻ tuổi tuy rằng vẻ mặt hâm mộ, lại cũng không dám có bất luận cái gì ý kiến, bởi vì người thanh niên này chính là cự quỷ vương nhi tử, hơn nữa là nhất chịu cự quỷ vương sủng ái. Mà ở tiếp nhận luyện quỷ hồ lô lúc sau, gọi là Hạo Nhi người trẻ tuổi ngay sau đó liền đắc ý hướng về Thường Minh cùng Tần Ca bên này nhìn qua đi, trên mặt toàn là khinh thường cùng trào phúng chi sắc. Thấy thế, Thường Minh nắm chặt song quyền thượng đều đã tuôn ra gân xanh, mà Tần Ca sắc mặt bình tĩnh, phảng phất căn bản không phát hiện giống nhau. Được rồi, đều tan đi. Cự quỷ vương theo sau mở miệng nói. Nghe xong cự quỷ vương nói, Thường Minh xoay người liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, Tần Ca tự nhiên theo sát sau đó, mà mặt khác giới thần cảnh tu sĩ cũng sôi nổi hướng ra phía ngoài mặt đi đến, chỉ có cái kia Hạo Nhi còn lưu tại đại điện bên trong. Tần Ca yên lặng đi theo Thường Minh về tới Thường Minh chỗ ở. Đương đi vào cửa phòng nháy mắt, vẫn luôn nhẫn mại Thường Minh rốt cuộc trầm thấp giống giận lên, chẳng qua liền tính là giống giận, Thường Minh cũng cực lực áp chế, tựa hồ là không dám thanh âm quá lớn. Thấy như vậy một màn, Tần Ca nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngay sau đó tiến lên hướng Thường nói do nói, Thường công tử, thôi bỏ đi, bất quá là luyện quỷ hồ lô mà thôi, không có gì ghê gớm. Ngươi cho rằng ta để ý chính là luyện quỷ hồ lô sao? Nghe xong Tần Ca nói, hơi chút bình tĩnh lại Thường Minh trầm giọng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca lại là không biết nên như thế nào tiếp, từ Thường Minh cùng cự quỷ vương có được thực tương tự hơi thở, Tần Ca là có thể biết Thường Minh cũng là cự quỷ vương nhi tử. Chẳng qua thực hiện nhiên Thường Minh tuy rằng tu luyện thiên phú sư phụ thập phần xuất chúng, nhưng cũng không chịu cự quỷ vương sủng ái. Vì cái gì? Ta rõ ràng cũng là con hắn, lại chỉ có thể kêu hắn sư phụ. Rõ ràng ta tu luyện thiên phú càng tốt, hắn lại như vậy bất công. Thường Minh nắm chặt song quyền, trầm giọng giống giận. Nghe vậy, Tần Ca càng thêm không biết nói cái gì, chuyện như vậy thật đúng là không có biện pháp trộn lẫn. Trầm ngâm trong chốc lát, Tần Ca vừa lật tay. Ở hắn lòng bàn tay bên trong lại là lại lần nữa xuất hiện một cái bàn tay đến đỏ như máu tiểu hồ lô, đưa cho Thường Minh. Chương 1833, đánh cắp. Luyện quỷ hồ lô đẳng thượng cũng không phải chỉ kết một cái luyện quỷ hồ lô, mà là mỗi vạn năm liền sẽ kết một cái. Đến nỗi thừa hành ra cửa bên ngoài không nhặt chính là ném nguyên tắc Tần Ca tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái, đem sở hữu luyện quỷ hồ lô đều hái được. Mà hiện giờ Tần Ca đưa cho Thường Minh luyện quỷ hồ lô tuy rằng cùng phía trước Tần Ca giao cho cự quỷ vương luyện cốt hồ lô giống nhau, nhưng ở cái này luyện quỷ hồ lô cái đấy lại là nhiều một cái nhàn nhạt kim văn, mà đúng là bởi vì có này kim văn tồn tại, khiến cho cái này luyện quỷ hồ lô tự nhiên lợi hại hơn một ít. Luyện quỷ hồ lô một vạn năm mới kết một cái, theo sau mỗi vạn năm liền sẽ ở cái đấy xuất hiện một cái kim văn, như vậy kim văn càng nhiều, luyện quỷ hồ lô càng lợi hại, nếu có thể có được 10 điều kim văn. Như vậy luyện quỷ hồ lô uy lực liền có thể cùng vật phàm trung cấp thần khí tương đương. Ngươi như thế nào còn có? Thường Minh nhìn Tần Ca đưa qua luyện quỷ hồ lô, trừng lớn đôi mắt hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Thường Minh nói, Tần Ca cười nói, vận khí tốt, nhiều hái được một cái, hiện tại đưa cho Thường công tử. Thường công tử ngươi ngàn vạn không cần cự tuyệt, ngươi đối ta có ơn chi ngộ, ta không có gì báo đáp ngươi, cái này luyện cốt hồ lô liền tính là đối với ngươi báo đáp đi. Cứ việc Tần Ca vỗ ngông ngựa rất kém cỏi, nhưng ngữ khí thập phần chân thành, khiến cho Thường Minh nghe xong Tần Ca nói tức khắc vô cùng cảm động, đặc biệt là nhìn Tần Ca đưa qua luyện quỷ hồ lô, Thường Minh lại là đối Tần Ca tràn ngập cảm kích. Phải biết rằng 6 vị quỷ vương mỗi vạn năm đều sẽ mở ra một lần bí cảnh, nhưng chưa từng có người có thể trích hồi luyện quỷ hồ lô, Tần Ca đây là lần đầu tiên, mà như vậy thần vật tự nhiên là muốn chính mình lưu trữ, sao có thể cho người khác đâu. Nhưng mà Tần Ca không chỉ có lấy ra tới, còn muốn tặng cho Thường Minh. Cái này làm cho Thường Minh cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá cuối cùng Thường Minh vẫn là đem luyện quỷ hồ lô thu xuống dưới, ngay sau đó duỗi tay vô vô bả vai, thập phần chân thành nói, Tần Ca, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thân huynh đệ, ngươi yên tâm, chỉ cần ta bước vào chân quân cảnh, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Nga. Thường công tử, nghe ngươi ý tứ ngươi có phải hay không biết ai cho ta hạ độc? Tần Ca nghe xong Thường Minh nói, vẻ mặt chớ mong hỏi. Trên thực tế Tần Ca lúc trước ở chúng độc thời điểm cũng đã nhìn ra tới Thường biết rõ là ai hạ độc, chỉ là Thường Minh không có nói, Tần Ca tự nhiên cũng liền không có dò hỏi, mà hiện tại Thường Minh thực rõ ràng là có như vậy ý tứ, Tần Ca tự nhiên là muốn theo hắn ý tứ hỏi một chút. Còn có thể có ai? Chính là Thường Hạo. Hừ, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có ai dám làm chuyện như vậy? Thường Minh nghe xong Tần Ca nói, nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, chính như Thường Minh theo như lời, cũng chỉ có Thường Hạo mới dám cho hắn hạ độc. Rốt cuộc Thường Minh chẳng những là chân thần cảnh, hơn nữa vẫn là cự quỷ vương nhi tử, tuy rằng không được sủng ái, nhưng cũng không phải ai đều có thể đủ khi dễ a, cho nên trừ bỏ Thường Hạo, thật đúng là không ai dám đối Tần Ca hạ độc. Thường Minh ngay sau đó không đợi Tần Ca mở miệng liền lại lần nữa nói, huynh đệ, ngươi yên tâm, có luyện quỷ hồ lô, ta có tin tưởng ở ngàn năm trong vòng bước vào chân quân cảnh, đến lúc đó liền tính là cái kia lão gia hỏa ngăn trở, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Vậy đa tạ Thường công tử. Nghe xong Thường Minh nói, Tần Ca vẻ mặt cảm kích nói. Đương nhiên, Tần Ca tuy rằng mặt ngoài là như thế này nói, nhưng trong lòng lại không cho là đúng, bởi vì lấy Thường Minh tính cách, hắn liền tính là thật sự bước vào chân quân cảnh phòng trừng cũng sẽ không mạo hiểm cùng cự quỷ vương nháo phiên nguy hiểm mà đi cấp Tần Ca báo thủ. Cho dù là Thường Minh thật sự đối Thường Hạo ra tay, kia phòng trừng cũng là vì chính hắn báo thủ, mà không phải vì Tần Ca. Thường Minh nghe xong Tần Ca nói, tức khắc sắc mặt trầm xuống, thập phần không hài lòng nói. Còn cứ gọi cái gì Thường công tử, muốn kêu Thường đại ca. Này, hảo đi, vậy đa tạ Thường đại ca. Nghe xong Thường Minh nói, Tần Ca đầu tiên là giả bộ một bộ thập phần khó xử bộ dáng, sau đó lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới. Mà Thường Minh nghe xong Tần Ca nói, tựa hồ thập phần cao hứng, vội vàng phân phó người hầu chuẩn bị thực rượu, tiếp được tự nhiên là cùng Tần Ca thoải mái chè chén, vẫn luôn uống tới rồi đêm khuya, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn phóng Tần Ca đi trở về. Về tới chỗ ở, Tần Ca xua tan cảm giác say, ngồi xếp bằng ở phòng bên trong, vừa lật tay, ở hắn trong lòng bàn tay lại lần nữa xuất hiện một cái luyện quỷ hồ lô. Theo sau Tần Ca nhẹ nhàng vuốt ve cái này luyện cốt hồ lô cái đáy, chỉ thấy ở cái này luyện quỷ hồ lô cái đáy cư nhiên có 49 điều kim văn, lẫn nhau cuốn quanh, hợp thành một cái cực kỳ huyền ảo đồ án. Đây là Tần Ca ngắt lấy luyện quỷ hồ lô chung có được kim văn nhiều nhất, uy lực tự nhiên cũng là cường đại nhất, đã có thể so với vật phàm thượng cấp thần khí nông nỗi. Là hiện giờ Tần Ca sở có được thần khí trung phẩm cấp tối cao. Thật là có ý tứ à, trước nay chỉ có ta đoạt người khác đồ vật, hiện tại cư nhiên có người đoạt ta đồ vật. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Ngay sau đó, Tần Ca nhẹ nhàng đem trong tay luyện quỷ hồ lô mở ra, một tia huyết quang từ luyện quỷ hồ lô trung phóng xuất ra tới, tiếp theo Tần Ca thúc giục hỗn độn thần lực quán chú tiến luyện quỷ hồ lô, ngay sau đó một cái nho nhỏ lốc xoáy xuất hiện ở luyện quỷ hồ lô trên không. Ngay sau đó, vô cùng vô tận quỷ khí bị luyện quỷ hồ lô từ trong hư không rút ra, dung nhập luyện quỷ hồ lô bên trong, hơn nữa cùng lúc đó, đang ở sử dụng luyện quỷ hồ lô tu luyện Thường Minh cùng Thường Hạo lại không có phát hiện bị bọn họ dùng luyện quỷ hồ lô cắn nuốt tới quỷ khí cư nhiên có một nửa bị Tần Ca trong tay luyện quỷ hồ lô chịu đi rồi. Nay tự nhiên là Tần Ca ngoan ngoãn giao cho cự quỷ vương một cái luyện quỷ hồ lô, lại đưa cho Thường Minh một cái nguyên nhân, bởi vì ở bí cảnh không gian trung Tần Ca cũng đã phát hiện bí mật này. Chỉ cần hắn nắm giữ trong tay cái này luyện quỷ hồ lô, như vậy hắn liền tính là đem mặt khác luyện quỷ hồ lô toàn bộ tặng người cũng không có quan hệ. Bởi vì mặc kệ là ai được đến luyện quỷ hồ lô, hắn vất vả cắn nuốt luyện hóa quỷ khí đều sẽ có một nửa bị Tần Ca trong tay luyện quỷ hồ lô rút ra, hơn nữa toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Đáng tiếc không biết khi nào mới có thể bước vào chân thần cảnh a. Tần Ca một bên thúc giục trong tay luyện quỷ hồ lô, một bên thập phần tiếc nuối nói: Tần Ca trong tay cái này luyện quỷ hồ lô chính là vật phàm thượng cấp thần khí cấp bậc A, đừng nói Tần Ca chỉ có giới thần cảnh tam trọng thiên viên mãn tu vi, liền tính là Tần Ca bước vào chân thần cảnh cũng không nhất định có thể đem cái này luyện quỷ hồ lô chân chính uy lực toàn bộ phóng xuất ra tới. Mà nếu là Tần Ca có thể đem cái này luyện quỷ hồ lô uy lực toàn bộ thúc giục lên nói, như vậy nó rút ra tới quỷ khí đương nhiên liền không phải một nửa, mà là toàn bộ rút ra. Nói cách khác Thường Minh cùng Thường Hạo vất vả lợi dụng luyện quỷ hồ lô cắn nuốt luyện hóa quỷ khí đều sẽ bị Tần Ca đánh cắp, mà bọn họ hai cái còn không hề biết, căn bản sẽ không hoài nghi đến Tần Ca trên đầu. Đương nhiên, tuy rằng Tần Ca thập phần tiếc nuối, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể trước như vậy, vì thế Tần Ca yên lặng thúc giục luyện quỷ hồ lô rút ra quỷ khí, hỗn độn thiên công cũng tốc độ cao nhất vận chuyển lên, lại lần nữa bắt đầu bế quan tiềm tu lên. Chương 1834, Chân Thần Cảnh. Tần Ca ngay từ đầu cũng không có tính toán ở quỷ vực lưu lại, nhưng là cự quỷ vương cư nhiên dám đoạt hắn đồ vật, Tần Ca tự nhiên là nuốt không dưới khẩu khí này, cứ việc hiện tại đã nho nhỏ trả thù một chút, nhưng căn bản không đủ nha, vì thế Tần Ca liền lựa chọn lưu tại quỷ vực, chuẩn bị tìm kiếm cơ hội, đồng thời bế quan tăng lên tu vi. Bởi vì Tần Ca yêu cầu ngưng tụ 3000 ngụy thần chủng, hơn nữa còn cần thiết toàn bộ đều là bị tối cao pháp tắc tán thành ngụy thần chủng, Tần Ca mới có thể bước vào chân thần cảnh, cho nên trước đó Tần Ca cảnh giới chỉ có thể tạm ở giới thần cảnh tam trọng thiên viên mãn, cho nên tần ca có thể tăng lên tự nhiên chỉ có hỗn độn thần lực. Đương nhiên, bởi vì hỗn độn thần lực càng ngày càng nhiều, tần ca liền yêu cầu không ngừng sáng lập nội thế giới, mà nguyên bản liền phải so cùng cảnh tu sĩ khổng lồ rất nhiều nội thế giới, ở tần ca không ngừng sáng lập dưới tự nhiên cũng là không ngừng mở rộng, vì tương lai 3.000 ngụy thần chủng cung cấp rộng lớn không gian. Ở kế tiếp thời gian, quỷ vực vô cùng an tĩnh, trong nháy mắt 2 năm đi qua, tần ca một cái phân thân âm thầm đi tới quỷ vực, tìm được rồi tần ca bản thể, mà cái này phân thân tự nhiên là đã thành công ngưng tụ một viên ngụy thần chủng, hơn nữa vẫn là bị tối cao pháp tắc tán thành. Tức phụ nhi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Tần ca hướng tiểu thanh dò hỏi. Lúc trước, làm phân thân đi ngưng tụ ngụy thần chủng sự tình là tiểu thanh đưa ra, hiện giờ một cái phân thân đã ngưng tụ ngụy thần chủng trở về, như vậy nên như thế nào đem phân thân ngụy thần chủng nổ trồng đến bản thể trên người đâu? Tần ca tự nhiên không hiểu, chỉ có thể hướng tiểu thanh thỉnh giáo. Nghe xong tần ca nói, tiểu thanh không có đáp lại, lại là trực tiếp thúc giục hỗn độn thanh liên, chỉ thấy một đạo thanh quang từ hỗn độn thanh liên thượng buông xuống, dừng ở tần ca phân thân thượng, tiếp theo liền thấy thanh quang trực tiếp liền đem phân thân nội thế giới chung kia viên ngụy thần chủng dịch chuyển ra tới, sau đó quán trú vào tần ca nội thế giới chung. Thanh quang chậm rãi tiêu tán, xuất hiện ở tần ca nội thế giới chung lại là một gốc cây bàn đào thụ, mặt trên kết đầy từng viên mê người bàn đào. Hơn nữa có cực kỳ nồng đậm sinh cơ từ phía trên phong xuất ra tới, thấy thế, tần ca lúc này mới yên tâm xuống dưới, chỉ có bị tối cao pháp tắc tán thành mới có thể đủ có được như thế nồng đậm sinh cơ. Đem ngụy thần chủng dịch chuyển lại đây lúc sau, tần ca phân thân ngay sau đó liền rời đi, hiện giờ tần ca có thể vận dụng phân thân chỉ có hơn 20 cái, mà muốn thấu đủ 3.000 ngụy thần chủng tự nhiên phải tốn phí thời gian rất lâu, cần thiết phải nắm chặt ta. Nhưng mà chuyện như vậy sốt ruột khẳng định vô dụng, cần thiết muốn một viên thu thập. Tần ca chỉ có thể nhẫn mại tính tình một bên tích góp thần lực, sáng lập nội thế giới không gian, một bên chờ phân thân không ngừng mang về tới tin tức tốt. Thời gian vội vàng trôi đi, trong nháy mắt liền đi qua 100 năm thời gian, như thế dài dòng thời gian đối với phàm nhân tới nói có thể là cả đời thời gian, nhưng đối với thần cảnh trở lên tu sĩ tới nói lại là cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ chớp chớp mắt cũng đã đi qua. Bất quá này 100 năm thời gian đối tần ca tới nói lại cũng thực dài lâu, bởi vì tần ca mỗi ngày đều đang chờ đợi phân thân trở về. Mà đối với chờ đợi người tới nói, loại này dài lâu thời gian chờ đợi tự nhiên là dày vò. Rốt cuộc thấu đủ rồi a. Tần ca cảm khái nói. Nhưng mà chờ đợi dày vò ở hôm nay rốt cuộc kết thúc, tần ca rốt cuộc thấu đủ rồi 3.000 viên bị tối cao pháp tắc tán thành thần chủng. Từ hôm nay trở đi tần ca không cần lại chờ đợi, rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Đáng tiếc không có thể lớn mạnh hậu cung a. Tần ca theo sau lại thập phần tiếc nuối nói. Tại đây 100 năm thời gian. Tần ca phân thân đã đem đệ nhất trọng thiên 3.000 đại vực đều xoay một lần, nhưng mà tại đây đoạn thời gian, tần ca sở hữu phân thân tất cả đều bận rộn tìm kiếm các loại thiên công, ngưng tụ bị tối cao pháp tắc tán thành ngụy thần chủng, căn bản vô tâm tư đi tán gái, tự nhiên là không có làm tần ca hậu cung lớn mạnh lên. Bất quá nội coi nội thế giới, nhìn trong đó 3.000 viên ngụy thần chủng, tần ca vẫn là thực thỏa mãn, hơn nữa hiện giờ 3.000 ngụy thần chủng đã toàn bộ thu thập tới rồi, tần ca rốt cuộc có thể bước vào chân thần cảnh. Vì thế thật sâu thở ra một hơi, tần ca đem áp chế thật lâu hỗn độn thiên công lại lần nữa vận chuyển lên, bao phủ ở bên trong thế giới ngoại tinh vân lại lần nữa xoay tròn lên, trong phút chốc, bốn phía trong thiên địa đại đạo chi lực liền hướng về tần ca quán trú mà đến. Đang bế quan tu luyện đến 50 năm thời điểm, tần ca liền không thể không đình chỉ vận chuyển hỗn độn thiên công, bởi vì hắn nội thế giới đã sáng lập tới rồi cực hạn, hỗn độn thần lực cũng vô pháp tiếp tục tăng trưởng, nếu không mạnh mẽ đình chỉ vận chuyển nói. Tần ca rất có thể sẽ trở thành cái thứ nhất đem chính mình tu luyện chết người. Hiện giờ 3.000 ngụy thần chủng rốt cuộc thu thập toàn, tần ca rốt cuộc có thể bung ra tay chân đại làm một hồi, mà ở bung ra đối hỗn độn thiên công áp chế là lúc, chỉ thấy tần ca nội thế giới 3.000 ngụy thần chủng đều động lên, điên cuồng hấp thu cắn nuốt đại đạo chi lực. Tần ca nội thế giới trung hiện giờ chính là một cái loại nhỏ thế giới, tuy rằng tiểu, nhưng thập phần hoàn chỉnh, trong đó điểu thú trùng cá, sơn xuyên con sông, hoa cỏ cây cối cái gì cần có đều có. Hơn nữa mỗi một loại đều đại biểu cho một loại thiên địa đại đạo chi lực. Hiện giờ theo hỗn độn thiên công vận chuyển, tần ca trong cơ thể hỗn độn thần lực quần quận lao nhanh, tràn ngập ở tần ca khắp người bên trong, hoàng đình thần khiếu trung hỗn độn thần hỏa càng là kịch liệt quay cuồng, mà liền tại hạ trong nháy mắt, tích tháp thanh âm ở tần ca nội thế giới trung vang lên, lại là nội thế giới trung hạ xuống rồi cam lộ. Đương nhiên, nay cái gọi là cam lộ tự nhiên chính là tần ca hỗn độn thần lực. Chẳng qua hiện giờ hỗn độn thần lực lại là từ nguyên bản trạng thái khí ngưng tụ thành trạng thái dịch, mà đây đúng là từ giới thần cảnh bước vào chân thần cảnh dấu hiệu. Tần ca nội thế giới trung 3.000 ngụy thần chủng điên cuồng hấp thu rất xuống cam lộ, thân hình không ngừng lớn mạnh, khiến cho nguyên bản không gian vô cùng rộng lớn nội thế giới dần dần trở nên chen chúc lên, chỉ là trong nháy mắt, mỗi một viên ngụy thần trùng đều trở nên thông thiên triệt địa lên. Không chỉ có là ngụy thần trùng ở lớn mạnh, Tần Ca tự thân cảm giác càng vì rõ ràng, tại đây một khắc, Tần Ca cảm giác mặc kệ là hắn thân thể vẫn là hỗn độn thần lực đều ở thành lần bạo trướng, hơn nữa kéo lên tốc độ cực nhanh, Tần Ca nhìn chính mình bạo trướng lực lượng đều có chút khủng hoảng. Chậm một chút ta, lại chậm một chút. Ta biết ta rất tuấn tú, nhưng này cũng quá kích thích ta. Tần Ca ở trong lòng lớn tiếng kêu lên. Tấn trước quá trình đại khái rằng co suốt hai cái canh giờ, đương Tần Ca trong cơ thể hết thảy đều bình tĩnh xuống dưới thời điểm. Tần Ca cảm giác chính mình hiện giờ so với thần cảnh tam trọng thiên viên mãn thời điểm cường đại rồi ít nhất gấp trăm lần, mà hắn hiện tại chỉ là chân thần cảnh nhất trọng thiên A. Đương nhiên, tấn chức chân thần cảnh lúc sau, Tần Ca đệ nhất kiện phải làm sự tình tự nhiên chính là tiếp tục ngưng tụ phân thân, hiện giờ hắn đã chân thần cảnh, dựa theo hôn nguyên bất diệt trên người ghi lại, hắn ở cái này cảnh giới có thể có được 36 cái phân thân đâu. Đương nhiên, Tần Ca hiện tại chỉ là chân thần cảnh nhất trọng thiên, tự nhiên không thể có được 36 cái phân thân. Bất quá liền tính thêm một cái kia cũng có thể làm hắn hậu cung thêm một cái A, cho nên Tần Ca tự nhiên là gấp không chờ nổi. Chương 1835, bản mạng đạo tâm. Bởi vì có hùng hậu hỗn độn thần lực làm chống đỡ, Tần Ca thực mau liền ngưng tụ một đám phân thân, hơn nữa phía trước 18 cái phân thân, Tần Ca hiện tại tổng cộng 24 cái phân thân, mà theo sau Tần Ca khiến cho sở hữu phân thân đều hồi Bắc Vực đi. Sở dĩ làm như vậy tự nhiên là bởi vì Bắc Vực là tam giới căn cơ. Tần Ca mặc kệ đang ở nơi nào, căn đều ở tam giới, cho nên cần thiết muốn đem tam giới bảo hộ hảo, chỉ cần tam giới không ra vấn đề, Tần Ca tự nhiên liền có thể yên tâm lang bạt. Chân quân cảnh A, hắc hắc Tần Ca vẻ mặt đáng khinh ý cười tự nói. Hiện giờ chỉ đi qua 100 năm hắn cũng đã bước vào chân thần cảnh, còn dư lại 400 năm thời gian, Tần Ca tin tưởng hắn tuyệt đối có thể bước vào chân quân cảnh, đến lúc đó hắn liền có thể đối thần viện viện trưởng âu hiếm. Nhưng mà liền ở Tần Ca đáng khinh cười thời điểm. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, mà Tần Ca lại không hề sở giác, bất quá nhìn Tần Ca đáng khinh bộ dáng, kia đạo thân ảnh lại là mở miệng nói, cười đến khó coi như vậy, khẳng định chưa nghĩ ra chuyện này. Nghe vậy, Tần Ca thân thể run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, lớn tiếng hướng đối phương nói, sư phụ, ta vừa mới nhớ tới ngươi, ngươi liền xuất hiện ở trước mặt ta, chúng ta thật là tâm hữu linh tê à, cầu ôm một cái. Vừa nói, Tần Ca một bên mở ra hai tay, sau đó liền phải tiến lên ôm thần viện viện trưởng, thấy thế, thần viện viện trưởng nhẹ nhàng trắng Tần Ca liếc mắt một cái, ngay sau đó, Tần Ca đã bị trói buộc thân hình, như thế nào đều không động đậy nổi. Ngươi có thể ở trong vòng trăm năm bước vào chân thần cảnh làm ta thực ngoài ý muốn, cũng thật cao hứng, nhìn dáng vẻ ngươi thật sự có cơ hội đăng lâm thần bảng. Thần viện viện trưởng nhẹ giọng hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền thần thái phi dương lên, tiếp theo thập phần ngạo kiều nói, cần thiết, ta cay sao xoái. Đăng lâm thần bảng còn không phải chút lòng thành sao. Bất quá sư phụ ngươi cần phải nhớ rõ ngươi hứa hẹn Nga. Thần viện viện trưởng nghe xong Tần Ca nói, mặt đẹp hiện lên một mạt đỏ bừng, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, tiếp theo hướng Tần Ca nói, ngươi hiện tại lực lượng tuy rằng đạt tới chân thần cảnh chính tự, nhưng cảnh giới kỳ thật còn chưa tới, cùng ta đi Hỗn Nguyên thần viện đi học tập ngưng tụ bản mạng đạo tâm phương pháp đi. Bản mạng đạo tâm. Nghe xong này bốn chữ, Tần Ca trong lòng vừa động, ngay sau đó gật gật đầu. Mà thần viện viện trưởng thấy Tần Ca gật đầu, vì thế liền phải mang theo Tần Ca đi trước Hỗn Nguyên thần viện, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca lại là ngăn cản thần viện viện trưởng. Sư phụ, ta bị cự quỷ vương khi dễ, ngươi nếu tới liền giúp ta báo thù bái. Tần Ca cười tủm tỉm hướng thần viện viện trưởng nói. Tần Ca chính là còn nhớ rõ trăm năm trước bị cự quỷ vương đoạt một cái luyện quỷ hồ lô sự tình, chỉ là lấy hắn hiện tại tu vi còn không có biện pháp chính mình báo thù, cho nên mới sẽ năn nỉ thần viện viện trưởng giúp hắn báo thù. Thần viện viện trưởng nghe xong Tần Ca nói, lại là nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói, đây là chính ngươi sự tình, ta cũng mặc kệ. Dứt lời, chỉ thấy thần viện viện trưởng vung tay lên, một cổ hỗn độn thần lực đem Tần Ca bao vây, tiếp theo Tần Ca liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở một tòa thông thiên thần thành phía trước, đúng là thần viện viện trưởng theo như lời Hỗn Nguyên thần viện. Hỗn Nguyên thần viện chính là đệ nhất trọng thiên 3.000 đại vực trung cường đại nhất thần viện, hơn nữa tên là Hỗn Nguyên thần viện. Tự nhiên là bởi vì này tòa thần viện cũng không phải đệ nhất trọng thiên bất luận cái gì một cái thế lực sáng chế, mà là cửu trọng thiên Hỗn Nguyên nói sở lập, đệ nhất trọng thiên 3.000 đại vực chi chủ ở Hỗn Nguyên thần viện bên trong đều có trưởng lao chi vị. Mà Hỗn Nguyên thần viện nơi ở vào đệ nhất trọng thiên trung ương, nơi này không thuộc về bất luận cái gì một cái đại vực, chính là độc lập với 3.000 đại vực ở ngoài địa phương, Tần Ca một cái phân thân đã từng đã tới nơi này, lại không có tiến vào. Bởi vì có thần viện viện trưởng dẫn dắt, Tần Ca tự nhiên là thực thuận lợi tiến vào Hỗn Nguyên Thần Viện, sau đó ở Thần Viện viện trưởng dẫn dắt hạ, Tần Ca đầu tiên là lĩnh Hỗn Nguyên Thần Viện chân truyền đệ tử thân phận phù ấn, tiếp theo liền cùng Thần Viện viện trưởng đi đổi lấy ngưng tụ bản mạng đạo tâm bí thuật. Ta ngày thường đều ở Hàn Mai Các, ngươi nếu là gặp phiền toái sự tình có thể tới tìm ta, bất quá nếu là không có việc gì nói không được ngươi tới quấy rầy ta. Đem hết thể sự tình đều cấp Tần Ca an bài hảo lúc sau, Thần Viện viện trưởng thập phần trịnh trọng cảnh cáo Tần Ca. Bởi vì nếu là không cảnh cáo Tần Ca nói, Thần Viện viện trưởng tin tưởng Tần Ca khẳng định sẽ tìm các loại lý do đi quấy rối nàng, đến lúc đó không chỉ có Thần Viện viện trưởng không được an bình, cũng đồng dạng sẽ chậm trễ Tần Ca tu luyện. Tần Ca nghe xong Thần Viện viện trưởng nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó nói, sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ mau chóng tu luyện đến chân quân cảnh, sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm. Vừa nói, Tần Ca còn một bên hướng Thần Viện viện trưởng vứt một cái mị nhãn, mà Thần Viện viện trưởng nghe xong Tần Ca nói, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, trực tiếp xoay người rời đi, trong lòng xấu hổ buồn bực không thôi, như thế nào nghe Tần Ca ý tứ hình như là sốt ruột chính là nàng giống nhau. Tức giận bộ dáng đều như vậy đáng yêu. Nhìn Thần Viện viện trưởng lắc ngông chi rời đi, Tần Ca vẻ mặt say mê nói. Nói xong lúc sau, Tần Ca cũng xoay người hướng về hắn chỗ ở đi đến, mà thân là Hỗn Nguyên Thần Viện chân truyền đệ tử, Tần Ca ở Hỗn Nguyên Thần Viện bên trong nhưng thật ra có một cái chính mình độc lập biệt viện, phạm vi không phải rất lớn, nhưng là cũng đủ thanh u, cảnh sắc cũng đủ xinh đẹp, vẫn là làm Tần Ca thực vừa lòng. Lại nói tiếp Hỗn Nguyên Thần Viện so với Bắc Vực Thần Viện khổng lồ chừng gấp trăm lần, hơn nữa Hỗn Nguyên Thần trong viện tu vi kém cỏi nhất đều là giới thần cảnh, còn chỉ có thể xem như nội môn đệ tử. Đến nỗi ngoại môn đệ tử căn bản đều còn không có tư cách vào nhập Hỗn Nguyên Thần Viện, có thể thấy được Hỗn Nguyên Thần Viện nội tình sâu. Tần Ca thúc giục trong tay phù ấn mở ra trước mắt biệt viện cấm chế, cất bước đi vào, sau đó biệt viện phòng hộ pháp trận tự động mở ra, đem toàn bộ biệt viện đều bao phủ lên. Tức phụ nhi, cái này bản mạng đạo tâm có phải hay không cùng ta trong ngộng bản tôn thần tâm không sai biệt lắm a? Ngồi xếp bằng ở biệt viện bên trong, Tần Ca hướng Tiểu Thanh hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh gật gật đầu. Thừa nhận Tần Ca đoán không sai, thấy thế, Tần Ca lại là nghi hoặc hỏi, chính là ở trong ngộng ta không phải yêu cầu lĩnh ngộ chân ý lực lượng mới có thể đủ ngưng tụ bản tôn thần tâm sao? Cái này bản mạng đạo tâm không cần sao? Xem ra ngươi não vực thật sự bạch khai phá. Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, lập tức chế nhạo nói. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức liền không vui, lớn tiếng hướng Tiểu Thanh nói, tức phụ nhi, ngươi có thể vũ nhục ta nhân phẩm, nhưng ngươi không thể vũ nhục ta chỉ số thông minh, ta hiện tại nhiều thông minh a. Nghe vậy, Tiểu Thanh trực tiếp ngậm miệng không nói, không hề phản ứng Tần Ca, khiến cho Tần Ca lập tức liền bại hạ trận tới, vội vàng nói, hảo đi, ta bổn tổng có thể đi. Vậy ngươi nói rốt cuộc như thế nào ngưng tụ bản mạng thần tâm? Vừa rồi lanh tới bí thuật hữu dụng sao? Cùng chính mình tức phụ nhi phân cao thấp nhi bản thân liền không phải cái gì sáng suốt sự tình, đặc biệt là giống Tiểu Thanh như vậy tức phụ nhi, cho nên Tần Ca trực tiếp lựa chọn khuất phục. Chương 1836, Thần Văn tái hiện. Tiểu Thanh ở nhìn thấy Tần Ca khuất phục lúc sau, tự nhiên là tha thứ Tần Ca, theo sau liền đem như thế nào ngưng tụ bản mạng đạo tâm sự tình hướng Tần Ca nói ra, đến nỗi nói Tần Ca từ Hỗn Nguyên Thần Viện lãnh tới bí thuật, Tiểu Thanh để cũng chưa để, đối này, Tần Ca tự nhiên là minh bạch Tiểu Thanh ý tứ, tự nhiên cũng sẽ không nhắc lại. Tức phụ nhi, dựa theo ngươi cách nói, ta chỉ cần lựa chọn một viên ngụy thần trùng ngưng tụ là đến nơi bái. Tần Ca cuối cùng hướng Tiểu Thanh hỏi, dựa theo Tiểu Thanh theo như lời. Cái gọi là bản mạng đạo tâm lại là cùng tự thân ngưng tụ thần chủng có quan hệ, bởi vì mỗi một viên thần chủng đại biểu cho đều là một loại thiên địa đại đạo, cho nên ngưng tụ bản mạng đạo tâm tự nhiên là muốn từ thần chủng làm văn, mà này cùng Tần Ca ở trong ngộng sở tu luyện chân ý, bản tôn thần tâm có cực đại bất đồng. Đương nhiên, Tần Ca trong ngộng phát sinh sự tình trên cơ bản đều là tiểu thanh vô căn cứ, cho nên trực tiếp không suy xét là đến nơi. Mà ngưng tụ bản mạng đạo tâm đối với chân thần cảnh tu sĩ cực kỳ quan trọng. Bởi vì chỉ có ngưng tụ bản mạng đạo tâm lúc sau, tu sĩ mới có thể đủ thông qua bản mạng đạo tâm đem nội thế giới ngưng tụ lực lượng cùng ngoại giới tương đối ứng đại đạo chi lực nối liền dung hợp càng nhiều, tu sĩ có khả năng đủ nắm giữ thiên địa đại đạo chi lực liền càng nhiều. Thân cảnh tu sĩ dựa vào nhiều nhất chính là chính mình thân lực, tuy rằng có thể điều động thiên địa đại đạo chi lực, nhưng bởi vì kia rốt cuộc không phải lực lượng của chính mình, cho nên điều động thời điểm đối tự thân tiêu hao cũng rất lớn, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Thần cảnh tu sĩ tự nhiên sẽ không dùng cái này thủ đoạn. Giới thần cảnh tu sĩ đã ngưng tụ nội thế giới, mà nội thế giới chung là có thể ngưng tụ ra đại đạo chi lực. Cứ như vậy, giới thần cảnh tu sĩ không chỉ có thể sử dụng thần lực, còn có thể đủ sử dụng chính mình nội thế giới ra đời đại đạo chi lực. Tuy rằng không thể cùng ngoại giới thiên địa đại đạo chi lực so sánh với, nhưng thắng ở là chính mình ngưng tụ, có thể hoàn toàn nắm giữ, thúc dục là lúc cũng sẽ không đối tự thân tạo thành quá lớn áp lực. Nhưng mà bước vào chân thần cảnh, hơn nữa ngưng tụ bản mạng đạo tâm lúc sau, cái này chân thần cảnh tu sĩ là có thể đủ thông qua bản mạng đạo tâm đem nội thế giới trung ngưng tụ đại đạo chi lực cùng ngoại giới thiên địa đại đạo chi lực nối liền dung hợp. Cứ như vậy, cái này chân thần cảnh tu sĩ liền có thể thông qua nắm giữ chính mình nội thế giới đại đạo chi lực tới nắm giữ ngoại giới thiên địa đại đạo chi lực. Bởi vì ngoại giới thiên địa đại đạo chi lực là vô cùng vô tận, cho nên chân thần cảnh tu sĩ có khả năng đủ nắm giữ thiên địa đại đạo chi lực cũng sẽ vô cùng vô tận. Đương nhiên, một cái chân thần cảnh tu sĩ nội thế giới ngưng tụ đại đạo chi lực bất đồng, uy lực tự nhiên cũng không giống nhau, hơn nữa nội thế giới đại đạo chi lực cùng ngoại giới thiên địa đại đạo chi lực dung hợp trình độ bất đồng, cũng sẽ làm chân thần cảnh tu sĩ thực lực có điều bất đồng. Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói lại không có trả lời, Tần Ca cũng không có để ý, mà là cười hắc hắc, ngay sau đó nói, tức phụ nhi, ta liền biết ngươi không đồng ý dùng này đó ngụy thần chủng, vậy ngươi xem chúng ta dùng hỗn độn thanh liên thế nào a? Ở Tiểu Thanh cùng Tần Ca giảng bản mạng đạo tâm là chuyện như thế nào thời điểm, Tần Ca cũng đã ở đánh hỗn độn thanh liên chủ ý, này hỗn độn thanh liên tuyệt đối là ngưng tụ bản mạng đạo tâm tốt nhất lựa chọn a, đến nỗi mặt khác ngụy thần chủng, Tần Ca căn bản là sẽ không suy xét. Ngươi đảo không phải quá buồn. Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, cười khẽ nói. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức phá lên cười, nếu Tiểu Thanh nói như vậy nàng tự nhiên đồng ý Tần Ca ý kiến, chẳng qua chuyện này vẫn là yêu cầu dựa vào Tiểu Thanh. Rốt cuộc chỉ có Tiểu Thanh mới có thể đem hỗn độn thanh liên hoàn toàn thúc dục a. Tiểu Thanh tự nhiên vô dụng Tần Ca thúc dục, chỉ thấy Tần Ca tử phủ bên trong thanh quang lập lòe, sáng lạn đến cực điểm, mà liền tại hạ trong nháy mắt, sở hữu thanh quang biến mất vô tung, cùng nhau biến mất còn có hỗn độn thanh liên cùng Tiểu Thanh. Cùng lúc đó, một gốc cây thông thiên triệt địa hỗn độn thanh liên xuất hiện ở Tần Ca nội thế giới chung, giống như trụ trời giống nhau chống đỡ nổi lên Tần Ca nội thế giới. Mà mặt khác 3000 ngụy thần trùng ở hỗn độn thanh liên xuất hiện nháy mắt toàn bộ lay động không thôi, phảng phất là ở lễ bái hỗn độn thanh liên giống nhau. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, chỉ thấy từng viên ngụy thần trùng hóa thành từng đạo quang mang hướng về hỗn độn thanh liên vọt tới, toàn bộ dừng ở hỗn độn thanh liên liên hành mặt trên, tiếp theo liền thấy ở hỗn độn thanh liên thượng xuất hiện các loại thần văn, tổng cộng có 3000 cái. Ai ra ta đi, lại trở về rồi. Thần ca lớn tiếng kêu lên. Lúc trước ở trong ngộng thời điểm, hỗn độn thanh liên mặt trên liền có 3000 tiên văn, kích phát lúc sau có thể trực tiếp phóng thích 3000 đại đạo tiên thuật, chẳng qua ở Tần Ca thức tỉnh lại đây hơn nữa một lần nữa ngưng tụ hỗn độn thanh liên lúc sau, liên hành thượng tự nhiên là đã không có tiên văn, cũng không thể thôi phát 3000 đại đạo tiên thuật. Nhưng là làm Tần Ca trăm triệu không nghĩ tới à, hiện giờ theo hỗn độn thanh liên nhập chủ hắn nội thế giới, sở hữu ngụy thần chủng cư nhiên toàn bộ đều hóa thành thần văn, dấu vết ở hỗn độn thanh liên liên hành mặt trên, khiến cho hỗn độn thanh liên trở nên cùng Tần Ca trong ngộng giống nhau như lúc. Tức phụ nhi, kích phát một chút thử xem bái. Tần Ca vẻ mặt kích động nói. Ngay sau đó không đợi Tiểu Thanh đồng ý, Tần Ca liền trực tiếp thúc giục hỗn độn thần lực hướng về hỗn độn thanh liên quán chú mà đi. Đương nhiên, Tần Ca biết hỗn độn thanh liên liên hành nhất phía dưới thần văn đại biểu thần thuật uy lực nhỏ nhất, cho nên Tần Ca đầu tiên kích phát đó là nhất phía dưới cái này thần văn. Ta cái đi. Đây là muốn hút khô ta nha. Nhưng mà không lâu lúc sau, Tần Ca liền hoa hoa kêu lớn lên. Bởi vì Tần Ca ở hướng hỗn độn thanh liên liên hành nhất phía dưới thần văn thượng quán chú thần lực lúc sau, lập tức liền phát hiện cái này thần văn cư nhiên giống động không đáy giống nhau cắn nuốt hắn thần lực, mắt nhìn liền phải đem hắn thần lực đều hút khô rồi, cư nhiên vẫn là không có thể kích phát cái này đại đạo thần thuật. Tính, không chơi. Cuối cùng Tần Ca cắn răng nói. Dứt lời, Tần Ca vội vàng đình chỉ hướng cái kia thần văn quán chú thần lực, mà giờ này khắc này Tần Ca thần lực đã đều phải thấy đáy. Cái này làm cho Tần Ca lòng còn sợ hãi, từ này lúc sau thời gian rất lâu nội đều không hề để kích phát thần văn sự tình. Tức phụ nhi, chúng ta này xem như đem bản mạng thần tâm ngưng tụ hảo đi. Tần Ca theo sau hướng Tiểu Thanh hỏi. Nghe xong lời này, ngồi xếp bằng ở hỗn độn thanh liên đài sen mặt trên Tiểu Thanh gật gật đầu, tiếp theo chỉ thấy hỗn độn thanh liên lay động, nháy mắt, liên hành thượng một đám thần văn nhanh chóng sáng lên, từng luồng đại đạo chi lực từ liên hành thượng phong xuất ra tới, cùng lúc đó, Tần Ca nơi biệt viện trên không thay đổi bất ngờ, các loại thiên địa đại đạo chi lực trở nên vô cùng hỗn loạn cùng mênh mông lên. Bởi vì Tần Ca hiện tại trụ địa phương là Hỗn Nguyên Thần Viện chân truyền đệ tử chỗ ở chỗ này tự nhiên là ở rất nhiều Hỗn Nguyên Thần Viện chân truyền đệ tử, các đều là 3000 đại vực tuyệt thế thiên tiêu, nếu không nói cũng sẽ không bị các đại vực chi chủ đưa đến nơi này tới. Mà đương Tần Ca sở trụ biệt viện trên không thay đổi bất ngờ, đại đạo chi lực hỗn loạn thời điểm, chung quanh từng tòa biệt viện sôi nổi mở ra. Một đám người trẻ tuổi từ bên trong đi ra, hướng về Tần Ca biệt viện nhìn qua đi. Chương 1837, khảo nghiệm chỉ số thông minh thời điểm tới rồi. Tần Ca nơi biệt viện trên không gió nổi mây phun, đại đạo chi lực cuồng bạo mãnh liệt, nháo ra động tĩnh thật sự là quá lớn, không chỉ có là chung quanh biệt viện chân truyền đệ tử bị kinh động, ngay cả Hỗn Nguyên Thần Viện các trưởng lão cùng với viện trưởng đều bị kinh động. Ở Hỗn Nguyên Thần trong viện tối cao một tòa thần tháp trên cùng một tầng, một cái hạc phát đồng nhan, dáng người có chút mập ra, đầy mặt hồng quang lão nhân đứng ở đằng trước, Bắc Vực Thần Viện viện trưởng đứng ở lão nhân phía sau, mà ở này phía sau còn có 20-30 người, toàn bộ đều là chân quân cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới tu sĩ, trong đó quỷ vực vị kia mưa lạnh chân quân cũng ở trong đó. Tiểu Mai Nha, đây là các ngươi này một mạch truyền nhân sao? Nhìn dáng vẻ đây là ở ngưng tụ hỗn độn đạo tâm, thật là khó được. Đứng ở đằng trước lão nhân nhẹ giọng nói. Nghe xong lão nhân nói, Bắc Vực Thần Viện viện trưởng còn không có mở miệng nói chuyện, mặt sau một thân hình gầy yếu, lớn lên có chút đáng khinh trung niên nhân lại là vẻ mặt chế nhạo nói, viện trưởng đại nhân, bọn họ này một mạch lại không phải lần đầu tiên có người ngưng tụ hỗn độn đạo tâm, chính là nào thứ thành công. Ta xem nha lần này cũng giống nhau. Nghe vậy, Bắc Vực Thần Viện viện trưởng trên mặt tự nhiên là lộ ra một tia tức giận, lại không có nói chuyện, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú vào Tần Ca nơi biệt viện, trong thần sắc nhiều ít có chút lo lắng. Mà những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng phần lớn là đồng dạng tâm tư, rốt cuộc ở phía trước 5 tháng, Hỗn Nguyên nói Trung Kiên Cẩm tu luyện Hỗn Độn Thiên Công này một mạch đã không biết bao nhiêu lần xuất hiện quá tình huống như vậy, nhưng mà vẫn luôn đều không có người thành công ngưng tụ quá Hỗn Độn Đạo Tâm. Nơi này nói chính là Hỗn Độn Đạo Tâm, mà không phải giống nhau ý nghĩa thượng bản mạng đạo tâm, đây là tu luyện Hỗn Độn Thiên Công sở ngưng tụ đặc thù đạo tâm, một khi thành công liền có thể làm chính mình nội thế giới lực lượng cùng 3000 đại đạo chi lực nối liền dung hợp, đạt được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng mà từ Hỗn Nguyên Đạo Tổ sư lúc sau, kiên trì tu luyện Hỗn Độn Thiên Công này một mạch cho tới hôm nay đều không có người thứ hai ngưng tụ ra Hỗn Độn đạo tâm, liền tính là Bắc Vực Thần Viện viện trưởng cũng là như thế, nàng lúc trước cũng là muốn ngưng tụ Hỗn Độn đạo tâm, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, chỉ có thể ngưng tụ nàng nhất am hiểu đại đạo đạo tâm. Bất quá liền ở Bắc Vực Thần Viện viện trưởng trầm mặc, mặt khác các vị trưởng lao chờ xem kịch vui thời điểm, Tần Ca biệt viện trên không bỗng nhiên xuất hiện một đạo thông thiên triệt địa của sáng, phiếm nhàn nhạt ngân bạch quang mang. Ha ha, thế nào? Ta liền nói giống nhau sẽ thất bại đi. Phía trước gầy yếu đáng khinh trung niên nhân thấy một màn này tức khắc liền phá lên cười. Nghe xong hắn nói, cứ việc những người khác không nói gì, nhưng trên mặt ý cười cũng căn bản không có che giấu. Hiển nhiên đối với Bắc Vực Thần Viện viện trưởng bọn họ này một mạch lại lần nữa thất bại sự tình, những người này vẫn là phi thường vui nhìn đến. Ở đây đều là chân quân cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới vô thượng tồn tại, cho nên bọn họ tự nhiên có thể trước tiên liền cảm giác được xuất hiện ở Tần Ca biệt viện cổ sáng bị ẩn chứa nồng đậm kim hệ đại đạo chi lực, này liền chứng minh Tần Ca ngưng tụ hỗn độn đạo tâm thất bại, cuối cùng lựa chọn ngưng tụ một viên kim hệ bản mạng đạo tâm. Bắc Vực Thần Viện viện trưởng yên lặng nhìn một màn này, trên mặt nôn nóng chi sắc càng đậm. Nàng vốn dĩ cho rằng Tần Ca đã góp nhặt 3000 thần chủng, như vậy Tần Ca nhất định có thể thành công ngưng tụ Hỗn Độn Đạo Tâm, trở thành kế Hỗn Nguyên Đạo Tổ sư lúc sau cái thứ hai ngưng tụ Hỗn Độn Đạo Tâm người, lại không nghĩ rằng Tần Ca vẫn là thất bại. Chẳng lẽ đây là chúng ta này một mạch vận mệnh sao? Bắc Vực Thần Viện viện trưởng ở trong lòng tự nói, nội tâm trung tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên lại có một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, dừng ở Tần Ca biệt viện. Một màn này làm ở đây các vị trưởng lão đều mở to hai mắt nhìn, ngay cả phía trước vị kia hạc phát đồng nhan lão nhân đều sửng sốt một chút, ngay sau đó nheo lại hai mắt. Hàn Mai, xem ra lần này thật sự hấp dẫn Nga. Mưa lạnh chân quân hướng Bắc Vực Thần Viện viện trưởng nhẹ giọng nói. Tuy rằng mưa lạnh chân quân thanh âm cũng không lớn, nhưng ở đây đều là chân quân cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới tồn tại, tự nhiên là toàn bộ đều nghe rõ, cái này làm cho ở đây các vị trưởng lão sắc mặt đều ngưng trọng lên. Nếu Tần Ca thật sự ngưng tụ hỗn độn đạo tâm, này đối bọn họ các nhánh núi cũng không phải là cái gì tin tức tốt ta. Bất quá nghĩ đến lúc trước Hỗn Nguyên Đạo Tổ sư mặc dù ngưng tụ hỗn độn đạo tâm, nhưng từ chân thần cảnh bước vào chân quân cảnh lại là tiêu phí trăm vạn tuổi tác nguyệt ghi lại, các trưởng lão đều lại lần nữa nở nụ cười, hoàn toàn không thèm để ý lên. Nhưng mà Bắc Vực Thần Viện viện trưởng lại là kích động lên, đồng thời vẻ mặt khẩn trương nhìn Tần Ca biệt viện, yên lặng chờ. Cùng lúc đó, theo đạo thứ hai cổ sáng xuất hiện, từng đạo đại biểu cho các loại thiên địa đại đạo chi lực cổ sáng sôi nổi xuất hiện, mà Tần Ca biệt viện trên không hỗn loạn đại đạo chi lực cũng dần dần an tĩnh xuống dưới. Biệt viện bên trong, Tần Ca an tĩnh ngồi xếp bằng, nội thế giới trung hỗn độn thanh liên liên hành thượng thần văn lập lòe, không ngừng phóng thích đại đạo chi lực cùng ngoại giới thiên địa đại đạo chi lực nối liền dung hợp, mà ở cái này trong quá trình, hỗn độn thiên công điên cuồng vận chuyển, bao phủ ở bên trong thế giới ngoại tinh vân thật giống như là một cái cao tốc xoay tròn cánh quạt giống nhau, không ngừng hấp thu cắn nuốt các loại thiên địa đại đạo chi lực, luyện hóa thành hỗn độn thần lực. Tần Ca cảm thụ được trong cơ thể bạo trướng hỗn độn thần lực, tự nhiên là phi thường cao hứng, mà hiện tại hỗn độn thanh liên làm Tần Ca bản mạng đạo tâm đã bắt đầu cùng ngoại giới thiên địa đại đạo chi lực nối liền dung hợp, cứ như vậy, sau này Tần Ca không chỉ có thể sử dụng hỗn độn thần lực, còn có thể đủ trực tiếp thông qua bản mạng đạo tâm sử dụng ngoại giới trong thiên địa các loại thiên địa đại đạo chi lực. Ai, lại đến khảo nghiệm chỉ số thông minh lúc. Tần Ca nhẹ giọng nói, tuy rằng nói hỗn độn thanh liên làm hắn bản mạng đạo tâm, khiến cho Tần Ca có thể thông qua hỗn độn thanh liên trực tiếp thao túng nắm giữ ngoại giới 3000 thiên địa đại đạo chi lực, nhưng này cũng không đại biểu Tần Ca liền không cần tìm hiểu thiên địa đại đạo. Tương phản, Tần Ca không chỉ có yêu cầu tìm hiểu, còn cần đem 3000 thiên địa đại đạo toàn bộ đều tìm hiểu. Đây là bởi vì chỉ có Tần Ca đối 3000 đại đạo lĩnh ngộ càng là thâm hậu, hắn có thể thông qua hỗn độn thanh liên nắm giữ thiên địa đại đạo chi lực liền càng nhiều. Ngược lại, nếu Tần Ca đối mỗ một loại thiên địa đại đạo căn bản rốt đặc cắn mai, như vậy mặc dù là có hỗn độn thanh liên tương trợ, hắn cũng giống nhau vô pháp thao túng nắm giữ này một loại thiên địa đại đạo chi lực. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Tần Ca mới nói lần này lại là tới rồi khảo nghiệm chỉ số thông minh lúc. Bất quá mặc kệ thế nào, hỗn độn thanh liên cũng đã bắt đầu cùng 3000 đại đạo chi lực nối liền dung hợp, từ hôm nay trở đi, Tần Ca tu luyện hỗn độn thiên công sẽ càng thêm dễ dàng. Bởi vì hắn chỉ cần trực tiếp thông qua hỗn độn thanh liên là có thể đủ hấp thu cắn nuốt 3000 đại đạo chi lực, ngưng tụ hỗn độn thần lực. Chẳng qua tuy rằng tu luyện quá trình dễ dàng, nhưng là muốn từ chân thần cảnh bước vào chân thần cảnh lại là càng thêm khó khăn, rốt cuộc chỉ có đương Tần Ca tìm hiểu cùng nắm giữ 3000 đại đạo, có thể thông qua bản mạng đạo tâm 100% thao túng nắm giữ 3000 đại đạo chi lực, Tần Ca mới có thể đủ bước vào chân quân cảnh. Thực hiện nhiên, cái này quá trình sẽ vô cùng dài lâu, nếu Tần Ca chỉ số thông minh không đủ nói, chuyện này đã có thể không biết muốn liên tục tới khi nào. Chương 1838, Tiểu Sư Tỷ. Chân thần cảnh tu sĩ tu luyện quá trình chính là không ngừng làm nội thế giới ra đời đại đạo chi lực cùng ngoại giới thiên địa đại đạo nối liền dung hợp quá trình, mà ở cái này quá trình, chân thần cảnh tu sĩ đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ càng là thâm hậu, cái này quá trình tự nhiên càng nhanh. Nhưng mà Tần Ca nội thế giới dựng dục chính là 3000 đại đạo chi lực, cho nên Tần Ca ít nhất yêu cầu giống nhau chân thần cảnh tu sĩ 3000 lần thời gian mới có thể đủ có khả năng bước vào chân quân cảnh, này nếu là hơn nữa nếu là không thể đủ tìm hiểu mỗi một cái đại đạo chi lực, bị tạp trụ, thời gian tự nhiên sẽ càng dài. Ta cay sao xoái, chỉ số thông minh lại như vậy cao, khẳng định không thành vấn đề. Tần Ca vẻ mặt ngạo kiều nói, cứ việc chỉ còn lại có 400 năm thời gian, nhưng Tần Ca vẫn là cho rằng chính mình nhất định có thể ở 400 năm nội bước vào chân quân cảnh. Rốt cuộc không vì cái gì khác, liền vì có thể ô hiếm cũng muốn liều mạng a. Đương nhiên, Tần Ca tin tưởng liền tính chính mình không được, còn có Tiểu Thanh hỗ trợ đâu, hắn cảm thấy Tiểu Thanh nhất định sẽ làm ở 400 năm nội tu luyện đến chân quân cảnh, không phải vì làm hắn có thể ô hiếm, mà là vì làm Tần Ca có cơ hội bước lên thần bảng. Bởi vì một khi Tần Ca có thể ở 400 năm nội tu luyện đến chân quân cảnh, đăng lâm thần bảng nói, Tần Ca liền có cơ hội tham gia thần chủ khảo hạch, bái nhập thần chủ môn hạ. Chuyện này phía trước ở Bắc Vực Thần Viện viện trưởng dẫn hắn đi lãnh bí thuật thời điểm đã nói, Tần Ca không thế nào để ý, nhưng Tiểu Thanh tựa hồ rất để ý. Tần Ca biết Tiểu Thanh nhất định có rất nhiều bí mật không có nói với hắn, bất quá Tần Ca cũng không có truy vấn, dù sao Tiểu Thanh là hắn lao bà, này liền đủ rồi. Bao phủ ở bên trong thế giới ngoại tinh vân hình như là cánh quạt giống nhau xoay tròn, hiện giờ bước vào chân thần cảnh Tần Ca rốt cuộc không cần ở áp chế hỗn độn thiên công vận chuyển. Khiến cho hiện giờ hỗn độn thiên công vận chuyển tốc độ ước chừng so ở giới thần cảnh tăng lên gấp trăm lần. Chậm rãi duỗi một cái lười eo, Tần Ca tâm niệm vừa động, bao phủ ở biệt viện trên không một đám đại đạo cột sáng sôi nổi biến mất không thấy, ẩn vào hư không giữa, đương Tần Ca yêu cầu thời điểm chỉ cần một ý niệm liền có thể triệu hồi ra tới. Hiện giờ lấy hỗn độn thanh liên làm bản mạng đạo tâm, Tần Ca trừ bỏ tìm hiểu 3000 thiên địa đại đạo ở ngoài, ở thân thể rèn luyện cùng tích góp thần lực mặt trên tự nhiên không cần Tần Ca lo lắng. Tự nhiên là làm Tần Ca nhẹ nhàng không ít. Cũng không biết có hay không xinh đẹp sư tỷ sư muội nha. Tần Ca hai mắt phóng tạc quang nói. Giọng nói vừa mới rơi xuống, Tần Ca liền phát hiện biệt viện pháp trận tựa hồ có chấn động, vì thế thúc giục phù ấn thu hồi pháp trận. Ngay sau đó, một cái dễ nghe thanh thúy thanh âm truyền đến tiến vào, ai ở bên trong. Nhanh lên tới cấp cô nãi nãi mở cửa. Nghe vậy, Tần Ca đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, thực mau tới đến viện môn chỗ, nhẹ nhàng mở ra đại môn, không đợi Tần Ca mở miệng. Một cái đầu cũng đã đỉnh tiến vào, đem Tần Ca bước cho lui về phía sau hai bước. Chỉ thấy một người mặc đạm lục sắc váy dài, dáng người cao gầy thon dài, là lướt hấp dẫn, tóc dài như thác nước, dung mạo cực kỳ kinh diễm thiếu nữ đi đến, khắp nơi nhìn một chút, cuối cùng mới đưa ánh mắt dừng ở Tần Ca trên người. Vừa rồi động tĩnh chính là ngươi nháo ra tới a? Thiếu nữ chỉ vào Tần Ca nói. Nghe xong thiếu nữ nói, Tần Ca gật gật đầu, hắn tự nhiên biết chính mình vừa rồi ngưng tụ bản mạng đạo tâm thời điểm động tĩnh không nhỏ, bất quá Tần Ca cũng không có thu liễm, hắn cay sao xoái, tự nhiên là muốn cho người biết đến. Thấy Tần Ca gật đầu, thiếu nữ hai mắt nhìn chăm chú vào Tần Ca, ngay sau đó vòng quanh Tần Ca đi rồi hai vòng, lúc này mới hỏi, nhìn dáng vẻ ngươi là ở ngưng tụ bản mạng đạo tâm, chính là như thế nào sẽ có như vậy bao lớn đạo quang trụ xuất hiện nha? Ngươi rốt cuộc ngưng tụ loại nào bản mạng đạo tâm nha? Ngươi đoán? Tần Ca nghe xong thiếu nữ nói, cười tủm tỉm nói. Nghe xong Tần Ca nói, thiếu nữ mở trừng hai mắt, ngay sau đó thở phì phì nói, ta là ngươi sư tỷ, hỏi ngươi lời nói ngươi nên thành thật trả lời, bằng không tin hay không sư tỷ tấu ngươi. Sư tỷ nha. Vừa lúc, sư đệ ta vừa rồi tu luyện thời điểm bị điểm thương, yêu cầu an ủi, sư tỷ, cầu ôm một cái. Tần Ca nghe xong thiếu nữ nói, vẻ mặt cười xấu xa nói. Vừa nói, Tần Ca một bên mở ra hai tay, hơn nữa hai mắt thẳng lăng lăng nhìn thiếu nữ trước ngực lộ ra kia phiến tuyết trắng, mà nghe xong Tần Ca nói, theo Tần Ca ánh mắt túi đầu nhìn lại thiếu nữ tức khắc mặt đẹp đỏ bừng, tức khắc liền hét lên lên. Hảo ngươi cái sắp hôi. Cư nhiên dám đùa giỡn ngươi cô nãi nãi, tìm đánh. Thiếu nữ lớn tiếng kêu lên. Dứt lời, chỉ thấy thiếu nữ một trưởng liền hướng Tần Ca chụp lại đây, một trưởng này chính là không có lưu tình, mênh ngông quần quận thần lực quần quận, trực tiếp liền hướng Tần Ca chấn áp mà đi. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, duỗi tay về phía trước chụp tới, phát sau mà đến trước, thế nhưng nháy mắt liền đến thiếu nữ trước ngực. Người thiếu nữ mặt đẹp càng hồng, tức giận đến thẳng dậm chân, lớn tiếng kêu lên. Đương nhiên, vì bảo vệ cho chính mình song phong, thiếu nữ chỉ có thể từ bỏ Tần Ca, về phía sau thối lui, mà Tần Ca tự nhiên cũng là phi thường tiếc nuối thu hồi đôi tay, sau đó cười xấu xa hướng thiếu nữ nói, sư tỷ, ngươi ngày thường ăn cái gì nha? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thiếu nữ nghe xong Tần Ca nói, thở phì phì nói. Nghe xong thiếu nữ nói, Tần Ca nghiêm trang hướng thiếu nữ nói, sư tỷ, ta chính là biết ngươi ngày thường ăn chính là cái gì mới có thể làm ngươi lớn như vậy, quay đầu lại nhi ta cũng cho ta tức phụ nhi nhóm ăn ăn một lần, xem có thể hay không giống sư tỷ giống nhau hùng vĩ. Hùng vĩ ngươi muội, ngươi mới hùng vĩ đâu, các ngươi cả nhà đều hùng vĩ. Nghe xong Tần Ca nói, thiếu nữ dậm chân lớn tiếng mắng. Dứt lời, thiếu nữ hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, tiếp theo xoay người liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, nàng xem như xem minh bạch, luận đấu võ mồm nàng không phải Tần Ca đối thủ, mà thật muốn động thủ, Tần Ca lại quá lưu manh, cho nên mặc kệ thế nào đều là nàng có hại. Nhìn thiếu nữ đi ra bóng dáng, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó cũng hướng về bên ngoài đi đến, hơn nữa chính là đi theo thiếu nữ sau lưng. Cái này làm cho ở phía trước đi tới thiếu nữ tức khắc liền dừng bước chân, quay đầu lại căm tức nhìn Tần Ca. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Thiếu nữ lớn tiếng hướng Tần Ca chất vấn. Nghe xong lời này, Tần Ca trên mặt tức khắc liền lộ ra vô cùng ủy khuất thần sắc, bất đắc dĩ hướng thiếu nữ nói, sư tỷ, giống như đi tổ điện cũng chỉ có con đường này đi. Nghe vậy, thiếu nữ mặt đẹp lại lần nữa hoanh, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, tiếp theo một dậm chân liền hướng về phía trước bay đi, thực mau liền biến mất không thấy. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, tiếp tục cất bước chậm gì gì hướng về phía trước đi đến. Tổ điện là Hỗn Nguyên Thần Viện một chỗ quan trọng địa phương, tương đương với Bắc Vực Thần Viện thần điện, ở tổ trong điện có thể tiếp nhiệm vụ, cũng có thể dùng đạt được công lao đổi lấy các loại yêu cầu đồ vật. Tần Ca sở dĩ muốn đi tổ điện lại là muốn đổi điểm luyện khí thần liêu, đến nỗi đổi lấy thần liêu công lao, Tần Ca căn bản không cần lo lắng, bởi vì ở đi vào Hỗn Nguyên Thần Viện thời điểm, Bắc Vực Thần Viện viện trưởng đã cho hắn rất nhiều, cũng đủ Tần Ca dùng thời gian rất lâu. Trước 1839, luyện chế động thiên thần khí. Tổ điện ở vào Hỗn Nguyên Thần Viện trung ương vị trí, là một tòa phi thường khổng lồ cung điện, chẳng qua đi vào đi lúc sau, Tần Ca phát hiện phương diện này bố trí cùng Bắc Vực Thần Viện thần điện cũng không có gì khác nhau, tự nhiên là làm Tần Ca không có gì hứng thú, vì thế Tần Ca liền đi đổi lấy thần liêu địa phương. Gì? Sư tỷ, chúng ta thật là có duyên a, này nếu là không ôm một chút thật sự thực xin lỗi này phân duyên a. Đi đến đổi lấy thần liêu địa phương, Tần Ca vẻ mặt ngoài ý muốn cùng kinh hỉ nói. Nguyên lai đứng ở thật lớn sau quầy, chính phụ trách đổi lấy thần liêu đúng là phía trước thiếu nữ kia, mà thiếu nữ thấy Tần Ca lúc sau tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên không biết xấu hổ đổi tới nơi này, bất quá nghe xong Tần Ca nói, lại là làm thiếu nữ tức khắc giận dữ lên. Ôm cái rắm, ngươi lại đùa giỡn cô nãi nãi, tin hay không ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Thiếu nữ hung tợn hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca vẻ mặt ý cười hướng thiếu nữ nói, vô song sư tỷ, chú ý mỹ thiếu nữ tố chất ta. Mặt khác ăn không hết đương nhiên muốn đóng gói, cần kiệm tiết kiệm chính là mỹ đức, không thể ném a. Thiếu nữ tên gọi là Thượng Quan Vô Song, chân thần cảnh nhị trọng thiên tu vi, như thế tuổi trẻ lại có thể có như vậy tu vi, tự nhiên là một vị tuyệt thế thiên kiêu. Nghe xong Tần Ca nói, Thượng Quan Vô Song hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, lúc này mới ho khan hai tiếng, sau đó thu liễm nổi lên hung hoành bộ dáng, giả bộ một bộ rụt rè thiếu nữ bộ dáng, hướng Tần Ca hỏi, vị sư đệ này, ngươi muốn đổi lấy cái gì à? Ta đổi lấy đồ vật đều tại đây mặt trên, Vô Song sư tỷ, hai ta như vậy có duyên, có thể hay không cho ta đánh cái chết ta? Tần Ca nghe xong Thượng Quan Vô Song nói, đem một trương giấy đẩy tới, sau đó cười tủm tỉm nói. Nghe xong Tần Ca nói, Thượng Quan Vô Song một bên đem kia tờ giấy lấy qua đi, một bên hướng Tần Ca nói, đánh gãy. Ngươi tin hay không ta đem chân của ngươi đánh gãy? Tin. Đương nhiên tin. Bất quá ta có ba điều chân, không biết Vô Song sư tỷ ngươi muốn đánh gãy nào một cái nha. Tần Ca nghe xong Thượng Quan Vô Song nói, vẻ mặt đáng khinh cười xấu xa nói. Nghe vậy, Thượng Quan Vô Song đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mặt đẹp đỏ bừng, hiển nhiên là minh bạch Tần Ca nói chính là có ý tứ gì, tức giận đến nàng trước ngực hai tòa ngọn núi kịch liệt run rẩy, nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ vào Tần Ca lại lăng là một câu đều nói không nên lời. Ngươi! Đồ lưu manh! Cuối cùng Thượng Quan Vô Song chỉ nghẹn ra những lời này. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc, sau đó hướng về phía trước Quan Vô Song nói, Vô Song sư tỷ, ngươi cũng đừng khen ta, nếu không ta liền thật sự nên kiêu ngạo. Mặt khác, ngươi có phải hay không nên cho ta đi lấy đồ vật ta? Thượng Quan Vô Song nghe xong Tần Ca nói, hung hăng một dậm chân, ngay sau đó xoay người liền hướng về bên trong đi đến, không có bao lâu thời gian liền lấy ra một cái tu di túi, còn tại Tần Ca trước mặt, thấy thế, Tần Ca cười tủm tỉm đem chính mình phù ấn đẩy tới. Tiếp nhận Tần Ca phù ấn, Thượng Quan Vô Song hung tợn đem yêu cầu công lao từ Tần Ca phù ấn trung hoa đi, tiếp theo đem phù ấn ném cho Tần Ca, lúc này mới đối Tần Ca nói, Tần Ca, cô nãi nãi nhớ kỹ ngươi, xem ta về sau như thế nào thu thập ngươi. Hoan nghênh, hoan nghênh. Ta đây liền ở nhà chờ Vô Song sư tỷ đại giá Nga. Tần Ca giơ giơ lên trong tay phù ấn, sau đó đem quẩy thượng tu di túi nắm lên, xoay người hướng về bên ngoài tổ ngoài điện mặt đi đến. Thượng Quan Vô Song nhìn Tần Ca rời đi bóng dáng, ngân nha ám cắn, tiếp theo trực tiếp cầm lấy nàng chính mình phù ấn, thúc giục thần hồn chi lực ở mặt trên thao tác lên, không có bao lâu thời gian. Một cái nhiệm vụ liền xuất hiện ở tổ điện thật lớn trên quần sáng mặt. 500 công lao điểm giáo huấn một cái chân thần cảnh nhất trọng thiên. Ha ha, nhiệm vụ này quá đơn giản, ai đều cùng ta đoạt, nhiệm vụ này ta muốn. Một cái ở tổ trong điện chân thần cảnh nhị trọng thiên tu sĩ kêu lớn lên. Vừa nói, cái này tu sĩ một bên lấy ra phù ấn liền phải tiếp nhiệm vụ, nhưng mà chung quanh cũng có không ít muốn tiếp nhiệm vụ tu sĩ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này chiếm tiện nghi cơ hội tốt. Vì thế cũng đều sôi nổi lấy ra phù ấn tranh đoạt lên. Hừ, làm ngươi đùa giỡn cô nãi nãi ta. Thượng Quan Vô Song cắn răng nói. Cùng lúc đó, đi ra tổ điện Tần Ca tự nhiên không biết Thượng Quan Vô Song làm cái gì, hắn chỉ là cất bước hướng về chính mình chỗ ở đi tới, đồng thời ở trong lòng tự hỏi muốn luyện chế cái dạng gì động thiên thần khí. Bước vào chân thần cảnh lúc sau, bằng vào nội thế giới dựng dục đại đạo chi lực cùng ngoại giới thiên địa đại đạo chi lực, Tần Ca đã có cũng đủ lực lượng luyện chế một kiện động thiên thần khí. Chỉ là Tần Ca không biết muốn luyện chế cái dạng gì động thiên thần khí, rốt cuộc hắn xem qua động thiên thần khí rất ít, chỉ là ở Bắc vực thần viện khảo hạch thời điểm xem qua Thanh Huyền đạo trưởng lấy ra tới như vậy ba lượng cái mà thôi. Rốt cuộc muốn luyện chế cái dạng gì nhi mới nhất xoáy đâu? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Trên thực tế mặc kệ là Thái Cực Đồ, Hỗn Độn Trung, vẫn là Hỗn Độn Cờ bên trong đều tự thành một giới, cho nên Tần Ca căn bản không cần lại chuyên môn đi luyện chế một kiện động thiên thần khí. Chẳng qua Thái Cực Đồ đã bị Tần Ca biến ảo luật cũ y đi hề mặc ở trên người, mà Hỗn Độn Trung cùng Hỗn Độn Cờ bộ dáng lại không thế nào đẹp, cho nên Tần Ca vẫn là quyết định luyện chế một kiện cùng chính mình xoáy khí xứng đôi động thiên thần khí. Một bên tự hỏi, Tần Ca lại là đi trở về chính mình chỗ ở, tùy tay thúc giục phù ấn đem biệt viện pháp trận mở ra, lập tức liền đem biệt viện trong ngoài ngăn cách, mà liền ở Tần Ca mở ra biệt viện pháp trận thời điểm, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở Tần Ca biệt viện phía trước. Tần Ca, lan ra đây cùng ta một trận chiến. Xuất hiện ở Tần Ca biệt viện phía trước thân ảnh quát lớn. Thực hiện nhiên, cái này thân hình cao lớn cường tráng, có chân thần cảnh tam trọng thiên tu vi tu sĩ cướp được Thượng Quan Vô Song nhiệm vụ, vì thế vội vã liền tới giáo huấn Tần Ca, 500 công lao điểm A, liền nhẹ nhàng như vậy tới tay. Nhưng mà làm tráng hán ngoài ý muốn chính là cư nhiên không ai đáp lại hắn, cái này làm cho tráng hán trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, hắn rõ ràng thấy Tần Ca đã trở lại A, như thế nào không đáp lại hắn đâu. Chẳng lẽ nói Tần Ca sợ không dám ứng chiến? Không được, nhiệm vụ thượng nói cần thiết muốn hung hăng giáo huấn Tần Ca một đốn, nếu là hắn không ứng chiến căn bản không tính hoàn thành nhiệm vụ a. Tráng hán lớn tiếng nói. Dứt lời, tráng hán tiến lên liền đi hung hăng gõ nổi lên Tần Ca biệt viện đại môn, chỉ tiếc bởi vì có pháp trận ngăn cản, Tráng Hán lại dùng như thế nào lực đều không thể phá cửa mà vào, mà từ đầu đến cuối, Tần Ca đều không có bất luận cái gì đáp lại. Tần Ca, ngươi cái này người nhát gan, người nhu nhược, hèn nhát, ngươi nhưng thật ra ra tới a. Tráng Hán lớn tiếng mắng. Chỉ tiếc Tần Ca chính đắm chìm ở tự hỏi muốn luyện chế cái dạng gì động thiên thần khí mới cùng xoáy khí hắn xứng đôi chuyện này mặt trên, cho nên đối với pháp trận chấn động, Tần Ca một chút đều không có phát hiện, mà Tần Ca suốt tự hỏi một canh giờ, mới rốt cuộc xác định chính mình muốn luyện chế động thiên thần khí hình thức. Mà ở Tần Ca biệt viện bên ngoài, suốt kêu to một canh giờ Tráng Hán tu sĩ đã mệt ngồi ở trên mặt đất, hai mắt hai hoán nhìn Tần Ca biệt viện, muốn lại kêu hai tiếng, lại phát hiện chính mình giọng nói đều ếch. Chương 1840, cương chứng. Tráng Hán vốn dĩ cảm thấy nhiệm vụ lần này là nhặt được đại tiện nghi, kết quả Tần Ca cư nhiên không ứng chiến, làm hắn căn bản không cơ hội giáo huấn Tần Ca, tự nhiên cũng liền không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như vậy, Tráng Hán chẳng những không nhặt được tiện nghi, ngược lại là lạc hố. Bởi vì dựa theo tổ điện quy củ, Tráng Hán chỉ có hoàn thành giáo huấn Tần Ca nhiệm vụ này mới có thể đi tiếp khác nhiệm vụ, nếu không nói cũng chỉ có thể vẫn luôn đều tạp ở cái này nhiệm vụ mặt trên. Đương nhiên, Tráng Hán cũng có thể từ bỏ nhiệm vụ. Như vậy hắn là có thể tiếp khác nhiệm vụ đi. Chỉ là 500 công lao điểm A, chỉ là giáo huấn một cái chân thần cảnh nhất trọng thiên tiểu tử. Như vậy nhiệm vụ đối Tráng Hán tới nói liền cùng nhặt không có gì hai dạng khác biệt A, thật làm hắn từ bỏ, Tráng Hán thật đúng là luyến tiếc. Con mẹ nó, lao tử liền không tin ngươi cả đời không ra. Tráng Hán hồng con mắt, nghẹn ngào thanh âm, trầm thấp giống giận. Mà cùng lúc đó, Tần Ca ngồi xếp bằng ở trong phòng, nhẹ nhàng vuốt ve tay trái ngón út mặt trên màu đen nhẫn. Ngay sau đó nhẹ nhàng đem nhẫn hái được xuống dưới, đặt ở lòng bàn tay lặng lặng nhìn. Bất tử giới, đây là lúc trước Tần Ca vừa mới từ hỗn độn thanh liên củ sen trung ra đời thời điểm được đến, ở hắn ban đầu tu luyện thời điểm cho hắn trợ giúp vẫn là rất lớn, chỉ là theo Tần Ca tu luyện đến tổ vu cảnh giới, bất tử giới tác dụng tự nhiên là càng ngày càng nhỏ, bất quá Tần Ca cũng không có đem bất tử giới vứt bỏ, mà là vẫn luôn đều mang. Phía trước Tần Ca cân nhắc muốn luyện chế cái dạng gì thức động thiên thần khí thời điểm, trong lúc vô tình thấy bất tử giới, nháy mắt liền làm ra quyết định. Thúc dục thần hồn lực lượng thẩm thấu tiến bất tử giới, Tần Ca phát hiện bất tử giới trung vốn là có một cái khổng lồ không gian, chẳng qua cái này không gian thập phần không ổn định, thực rõ ràng, lúc trước luyện chế bất tử giới người cũng từng như muốn luyện chế thành động thiên thần khí, chỉ tiếc cũng không có thành công. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Ca hoàng đỉnh thần khiếu nở rộ thần quang, từng sợi hỗn độn thần hỏa trào ra, đem bất tử giới bao vây lên, rèn luyện bất tử giới. Theo sau Tần Ca đem phía trước đổi lấy thần liêu toàn bộ lấy ra, để vào hỗn độn thần hỏa chung rèn luyện, chờ đến toàn bộ đều rèn luyện thuần tịnh lúc sau, lại toàn bộ đều dung nhập bất tử giới chung. Đương nhiên, nay chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp tự nhiên là yêu cầu lợi dụng nội thế giới dựng dục đại đạo chi lực cùng ngoại giới thiên địa đại đạo chi lực tới sáng lập bất tử giới nội động thiên, chẳng qua tới rồi này một bước lại làm Tần Ca rối rắm. Bởi vì nếu là giống nhau chân thần cảnh tu sĩ luyện chế động thiên thần khí căn bản sẽ không do dự, trực tiếp bắt đầu là đến nơi, rốt cuộc bọn họ nội thế giới chung cũng chỉ có một loại đại đạo chi lực, mà Tần Ca nội thế giới chính là có 3.000 loại A, này tự nhiên là làm Tần Ca có chút khó có thể lựa chọn. Tính, không dối dám, ta cay sao xoái, lại cay sao hoàn mỹ, đương nhiên toàn bộ đều phải làm. Tần Ca dương đầu nói. Dứt lời, Tần Ca trong cơ thể hỗn độn thần lực cuộn cuộn, toàn bộ hướng về nội thế giới chung hỗn độn thanh liên quán chú mà đi, ngay sau đó liền thấy hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng lay động. Tiếp theo 3.000 đại đạo chi lực từ hỗn độn thanh liên dâng lên ra, hướng về bất tử giới nội quán chú mà đi. Trước kia Tần Ca muốn thao túng hỗn độn thanh liên tự nhiên là thực cố sức, nhưng hiện giờ hỗn độn thanh liên làm Tần Ca bản mạng đạo tâm, Tần Ca có thể thao túng hỗn độn thanh liên lực lượng tự nhiên liền nhiều một ít. Đương nhiên, Tần Ca vẫn là không thể cùng tiểu thanh so sánh với, hắn có thể làm được cũng chính là trình độ này. Theo 3.000 đại đạo chi lực hướng về bất tử giới nội quán chú, bất tử giới nội động thiên càng ngày càng khổng lồ, cũng càng ngày càng ổn định lên, mà cùng lúc đó, Tần Ca thao túng mỗi một loại đại đạo chi lực ở bất tử giới mặt ngoài dấu vết, hình thành 3.000 cái phù văn. Xoái! Tần Ca vẻ mặt thỏa mãn nhìn hoàn toàn thành hình sau bất tử giới, đắc ý nói. Thật là rất tuấn tú, bởi vì ở bất tử giới mặt ngoài có 3.000 cái xoái, mỗi một cái xoái tự đều đại biểu cho một loại thiên địa đại đạo chi lực, như vậy bất tử giới tự nhiên là làm Tần Ca vừa lòng. Đem bất tử giới mang bên trái tay ngón áp út mặt trên. Tần Ca nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ, cảm giác được một tia lạnh lẽo hơi thở truyền đến, khiến cho Tần Ca tâm tình tức khắc rất tốt, bởi vì bất tử giới là dùng 3.000 đại đạo chi lực sáng lập động thiên, sau này có bất tử giới thêm vào, Tần Ca ở tìm hiểu 3.000 đại đạo thời điểm tự nhiên là có thể làm ít công to. Gì? Lại là ai ở gõ cửa? Không phải là Vô Song sư tỷ tưởng ta đi? Tần Ca theo sau cảm ứng được pháp trận chấn động, vẻ mặt kinh ngạc nói. Dứt lời, Tần Ca đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt đi đến, đi vào bên ngoài lúc sau quả nhiên thấy Thượng Quan Vô Song liền đứng ở ngoài cửa. Đương nhiên, trừ bỏ Thượng Quan Vô Song còn có không ít tu sĩ, lúc này đều nhìn chằm chằm đi ra Tần Ca. Vô Song sư tỷ, ngươi có phải hay không lại tưởng ta? Tới ta ôm ấp đi, làm ta cái này ấm nam ấm áp ngươi. Tần Ca cười tủm tỉm hướng về phía trước Quan Vô Song nói. Nghe xong Tần Ca nói, Thượng Quan Vô Song ngân nha ám cán, lại là không nói gì, mà liền ở ngay lúc này, một cái cao hơn Tần Ca một cái đầu tráng hán đi tới Tần Ca phía trước, hai tròng mắt đỏ đậm hướng Tần Ca quát, Tần Ca, ngươi rốt cuộc dám ra đây. Tần Ca ngẩng đầu nhìn phía trước tráng hán, vẻ mặt nghi hoặc, hắn chính là lần đầu tiên thấy cái này tráng hán, như thế nào cái này tráng hán đối hắn đoán khí lớn như vậy đâu. Lao tử đợi ngươi 10 ngày 10 đêm, ngươi cái này người nhu nhược, hèn nhát, rốt cuộc dám ra đây, đừng nói nhảm nữa, cùng ta một trận chiến. Liên ở Tần Ca nghi hoặc thời điểm, đối diện tráng hán giống lớn nói. Nghe xong lời này, Tần Ca lúc ấy liền nổi giận, không hề dấu hiệu một quyền oanh ở tráng hán trên người, trực tiếp liền đem tráng hán oanh bay đi ra ngoài, lớn tiếng nói, ngươi mắng ta cái gì đều có thể, chính là không thể mắng ta là hèn nhát, ta chính là cương chứng tiểu tử. Phanh mà một tiếng, tráng hán dừng ở trên mặt đất, tập nổi lên vô số cho bụi, rồi sau đó tráng hán trực tiếp nhảy dựng lên, lớn tiếng hướng Tần Ca quát, hôn trướng, ngươi cư nhiên dám đánh lén, ta liều mạng với ngươi. Đương nhiên, lời nói là như thế này kêu, nhưng tráng hán trong lòng lại vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng hắn chính là chân thần cảnh tam trọng thiên A, ở Hỗn Nguyên Thần Viện chân truyền đệ tử trung cũng là đứng đầu cao thủ, đừng nói chân thần cảnh nhất trọng thiên Tần Ca, liền tính là cùng cảnh tu sĩ muốn đánh lén hắn đều phi thường khó khăn. Nhưng Tần Ca cố tình liền một quyền đem hắn oanh bay, mà hắn cư nhiên một chút đều không có trước đó phát hiện, này tự nhiên là làm tráng hán trong lòng kinh hãi, cho nên lúc này ra tay tự nhiên sẽ không giữ lại, trực tiếp liền bạo phát toàn bộ lực lượng. Chỉ thấy một cái thông thiên cổ sáng nháy mắt xuất hiện, đem tráng hán bao phủ ở trong đó, theo tráng hán cùng nhau hướng về Tần Ca hoanh tới, mà từ bao phủ tráng hán cổ sáng chung lại là phóng thích từng đạo hỏa hệ đại đạo chi lực. Thực hiện nhiên, tráng hán không chỉ có thúc dục toàn bộ thân lực, càng là lấy bản mạng đạo tâm thúc dục thiên địa đại đạo chi lực, có thể thấy được tráng hán là cỡ nào coi trọng Tần Ca, vừa ra tay liền dùng thượng toàn bộ thủ đoạn. Đối mặt tráng hán thế công, Tần Ca thần sắc bình tĩnh, tiếp theo một quyền liền oanh đi ra ngoài. Chẳng qua này một quyền cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì thần lực, Tần Ca cũng không có triệu hoán bất luận cái gì đại đạo chi lực, chỉ là đơn giản thân thể lực lượng mà thôi. Chương 1841, Thượng Giới Hung Ma. Đương Tần Ca chỉ là dùng thân thể lực lượng muốn cùng tráng hán va chạm thời điểm, mặc kệ là tráng hán, Thượng Quan Vô Song, vẫn là chung quanh mặt khác xem náo nhiệt tu sĩ đều cho rằng Tần Ca điên rồi, chẳng lẽ hắn cảm thấy chính mình có thể dựa vào thân thể lực lượng liền có thể chiến thắng chân thần cảnh tam trọng thiên đối thủ sao? Tìm chết. Tráng hán lớn tiếng giống giận. Giờ này khắc này, tráng hán rốt cuộc minh bạch Thượng Quan Vô Song vì sao phải dạy huấn Tần Ca, trừ bỏ bị đùa giỡn ở ngoài, Tần Ca thật sự là quá cuồng vọng, vì thế tráng hán lại lần nữa thúc giục toàn bộ lực lượng hướng về Tần Ca một quyền đánh đi. Ngay sau đó, Tần Ca nắm tay đầu tiên là đánh vào bao phủ ở tráng hán bên ngoài cột sáng mặt trên, thấy thế, tất cả mọi người cho rằng Tần Ca nắm tay phải bị cột sáng thượng hỏa hệ đại đạo lực lượng dập nát, nhưng mà Tần Ca nắm tay như cũ bình yên vô sự. Hơn nữa xuyên thấu cột sáng, cùng tráng hán nắm tay va chạm ở cùng nhau. Thấy một màn này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chưa từng có người dám dùng thân thể trực tiếp cùng đại đạo chi lực va chạm a, này quả thực chính là ngại chính mình sống được dài quá, nhưng mà Tần Ca không chỉ có làm, cư nhiên còn bình yên vô sự, này không khoa học a. Liên ở chung quanh mọi người ở trong lòng giống to thời điểm, Tần Ca nắm tay cùng tráng hán nắm tay đánh vào cùng nhau, tiếp theo liền nghe thấy tráng hán kêu thảm thiết một tiếng, tiếp theo liền bay ngược đi ra ngoài. Mà bao phủ hắn cột sáng cũng hỏng mất rơi rụng xuống dưới. Đương nhiên, lần này va chạm sở buộc phát ra tới đại đạo chi lực, thần lực cực kỳ mênh mông cuồn cuộn, hướng về tứ phương điên cuồng dũng đi, cũng may thần trong viện có tuyệt thế pháp trận bao phủ, chỉ thấy từng đạo quang mang lập lòe, nháy mắt liền đem Tần Ca cùng tráng hán va chạm buộc phát ra tới lực lượng mặt bình. Lại là phanh mà một tiếng, tráng hán dừng ở trên mặt đất, dãy rùa suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng thử vài lần đều không có thành công. Cuối cùng thậm chí thỉnh thịch một tiếng ghé vào trên mặt đất, nhưng mà từ đầu đến cuối, tráng hán đều nhìn chằm chằm Tần Ca, hai tròng mắt trung toàn là kinh hãi. Thượng Quan Vô Song cùng mặt khác xem náo nhiệt người cũng đều há to miệng, không thể tin được chính mình nhìn đến một màn này, Tần Ca cư nhiên thật sự chỉ dùng thân thể lực lượng liền đem tráng hán đánh bại. Ta quả nhiên vẫn là cay sao xoay a. Tần Ca thu hồi nắm tay, vẻ mặt tự hào nói. Nghe xong Tần Ca nói, Thượng Quan Vô Song tức khắc thanh tỉnh, hung hăng trắng Tần Ca liếc mắt một cái. Lại là không có phản bác, Tần Ca có thể chỉ dùng thân thể lực lượng liền một quyền đem Tráng Hán đánh bại, nói thật ra thật đúng là rất xoái. Mà bị oanh bay Tráng Hán nghe xong Tần Ca nói, lại là lớn tiếng nói, Tần Ca, lần này là ta Triệu Đông Sơn thua, hơn nữa thua tâm phục khẩu phục, cho nên ta muốn nói cho ngươi, chính là Thượng Quan Vô Song ra nhiệm vụ tìm người giáo huấn ngươi. Triệu Đông Sơn, ngươi cái này vương bắt đản. Nghe xong Tráng Hán Triệu Đông Sơn nói, Thượng Quan Vô Song dậm chân mắng. Vốn dĩ tiếp nhiệm vụ chính là tuyệt đối không thể đem tuyên bố nhiệm vụ người ta nói ra tới, cho nên Thượng Quan Vô Song căn bản không lo lắng Tần Ca sẽ biết là nàng muốn tìm người giáo huấn hắn, trừ phi Tần Ca chính mình đi tiếp nhiệm vụ. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới à, Triệu Đông Sơn bị Tần Ca đánh bại lúc sau cư nhiên như thế không có tiết tháo, trực tiếp liền đem nàng cái này tuyên bố nhiệm vụ người cấp bán đứng, cái này làm cho Thượng Quan Vô Song hận hàm răng ngứa, lại vô kế khả thi. Vô Song sư tỷ, ngươi hà tất muốn lãng phí công lao đâu? Còn không phải là muốn giáo huấn ta sao, tùy thời tới tìm ta là đến nơi Nga, ta bảo đảm làm Vô Song sư tỷ thỏa mãn. Tần Ca cười tủm tỉm hướng về phía trước Quan Vô Song nói. Nghe xong Tần Ca nói, Thượng Quan Vô Song mặt đẹp đỏ bừng, hung hăng ở trong lòng nói, thỏa mãn ngươi muội à. Ở kiến thức tới rồi Tần Ca chỉ dùng thân thể lực lượng đều một quyền đem Triệu Đông Sơn đánh bại lúc sau, Thượng Quan Vô Song nơi nào còn dám lại giáo huấn Tần Ca cái này biến thái à, phòng trừng hiện giờ có thể ngăn chặn Tần Ca cũng chỉ có kia mấy cái biến thái. Ngươi Thượng Quan Vô Song mở miệng phải hướng Tần Ca nói chuyện. Nhưng mà không đợi Thượng Quan Vô Song nói ra, toàn bộ Hôn Nguyên Thần Viện đều kịch liệt rung động lên. Cùng lúc đó, ở Hôn Nguyên Thần Viện trên không, một cái cơ hồ đem toàn bộ Hôn Nguyên Thần Viện đều bao phủ lốc xoáy chậm rãi xuất hiện, đảo loạn tứ phương thiên địa. Không tốt, thượng giới hung ma lại muốn xuất hiện. Triệu Đông Sơn lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Triệu Đông Sơn nói, Thượng Quan Vô Song cùng mặt khác tu sĩ trên mặt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc, lại liền ở ngay lúc này. Một cái dường như bạch tuộc chân xúc tua từ lốc xoáy trung rối ra tới, ở trời cao thượng đong đưa, mà mỗi một lần đong đưa đều sẽ làm tứ phương thiên địa kịch liệt chấn động, điên cuồng vặn mèo. Nháy mắt, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở Hôn Nguyên Thần Viện trên không, đúng là Hôn Nguyên Thần Viện lão viện trưởng cùng với mặt khác chân quân cảnh hộ pháp nhóm, chỉ thấy bọn họ xuất hiện lúc sau toàn bộ sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm từ lốc xoáy trung vươn tới thật lớn xúc tua. Vô Song sư tỷ, cái gì là thượng giới hung ma a? Tần Ca nhẹ nhàng túm Thượng Quan Vô Song quần áo, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói. Lúc này hoàn toàn bị trời cao thượng cảnh tượng hấp dẫn, trụ Thượng Quan Vô Song tự nhiên không có chú ý tới Tần Ca hành vi, nghe xong Tần Ca nói, thấp giọng vì Tần Ca giải thích lên, trên mặt toàn là lo lắng. Cái gọi là thượng giới hung ma tự nhiên là đến từ đệ nhị trọng thiên sinh linh, mà này đó có thể mạnh mẽ mở ra đệ nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng thiên thông đạo sinh linh nhất định là siêu việt chân quân cảnh tồn tại, cũng chỉ có như vậy tồn tại mới có thể đủ có được như thế thần lực. Kia này đó hung ma muốn làm cái gì đâu? Tần Ca nghe xong Thượng Quan Vô Song nói, lại lần nữa hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Thượng Quan Vô Song trên mặt lộ ra càng nhiều sợ hãi, thanh âm có chút run rẩy nói, thu hoạch linh hồn. Nghe vậy, Tần Ca hai tròng mắt co rụt lại, hàn quang chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó hướng về trời cao thượng kia căn thật lớn vô cùng bạch tuộc xúc tua nhìn lại, hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ có như vậy là sự tình phát sinh, trong lòng tự nhiên là lửa giận tận trời. Phải biết rằng Tần Ca nhất để ý tam giới chúng sinh đều ở đệ nhất trọng thiên a. Vốn dĩ cho rằng có hắn bảo hộ, tam giới chúng sinh sẽ không đã chịu thương tổn, lại không nghĩ rằng cư nhiên còn có thượng giới hung ma buông xuống. Tần Ca trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng mà hắn lại cái gì đều làm không được, kia chính là siêu việt chân quân cảnh vô thượng tồn tại a, hắn hiện tại chỉ có chân thần cảnh nhất trọng thiên, thật là lòng có dư mà lực không đủ a. Bất quá liền ở ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền ra, tiếp theo liền thấy Hỗn Nguyên Thần Viện lão viện trưởng giơ tay, tức khắc, một đạo hình bán nguyệt quang mang hướng về trời cao vọt tới. Trực tiếp liền dừng ở kia căn thật lớn xúc tua mặt trên, chỉ nghe phụt một tiếng, thật lớn xúc tua bị chặt đứt, từ trời cao thượng hạ xuống. Tốc tốc rời đi, nếu không làm ngươi hình thần đều diệt. Lão viện trưởng lạnh giọng nói. Nhưng mà theo lão viện trưởng nói âm rơi xuống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận từ lốc xoáy trung truyền đến, kia khủng bố sóng âm giống như gợn sóng giống nhau nhộn nhạo mở ra, vặn vẹo tứ phương hư không. Mà liền tại hạ một khắc, từng cây vô cùng thật lớn xúc tua từ lốc xoáy trung rũa ra tới. Đem nguyên bản liền bao phủ toàn bộ Hỗn Nguyên Thần Viện lốc xoáy không ngừng tăng đại, cùng lúc đó, một cái so Hỗn Nguyên Thần Viện còn muốn thân thể cao lớn ngạnh sinh sinh từ lốc xoáy trung tễ ra tới. Chương 1842, Phục Ma Pháp Trận. Đây là một cái tám trảo hung ma, lúc này đã hoàn toàn từ trời cao thượng kia khổng lồ lốc xoáy trung ngạnh sinh sinh tễ ra tới, múa may tám căn vô cùng thật lớn xúc tua, mặc dù trong đó một cây bị chặt đứt nửa thành, nhưng như cũng là làm người cảm giác vô cùng khủng bố. Đặc biệt là từ này tám trảo hung ma trên người phóng xuất ra tới hơi thở, càng là tràn ngập tà ác. Cư nhiên dám lộng thương bổn tọa, kia bổn tọa đã có thể không khách khí, vốn dĩ chỉ nghĩ thu hoạch chục tỷ sinh hồn, hiện giờ không có ngàn tỷ, bổn tọa tuyệt đối sẽ không rời đi. Tám trảo hung ma lớn tiếng giống giận. Nghe xong tám trảo hung ma nói, lão viện trưởng cùng những người khác sắc mặt đều phi thường khó coi, bất quá đối mặt tám trảo hung ma uy hiếp, lão viện trưởng tự nhiên sẽ không thỏa hiệp, đột nhiên vung tay lên, tức khắc, Bắc vực thần viện viện trưởng, Mưa Lạnh chân quân cùng với mặt khác các đại vực chi chủ toàn bộ hóa thành lưu quang hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Bọn họ tự nhiên không phải đào tẩu, mà là nháy mắt về tới các đại vực thần viện bên trong, tiếp theo liền thấy từng đạo thần quang phóng lên cao, từ bốn phương tám hướng hướng về Hỗn Nguyên thần viện nơi này hội tụ mà đến, hình thành một cái bán cầu hình màn hào quang, đem toàn bộ đệ nhất trọng thiên các đại vực đều bao phủ ở trong đó. Tần Ca đứng ở Hỗn Nguyên thần viện bên trong yên lặng nhìn một màn này, hắn tự nhiên minh bạch cái này bán cầu hình màn hào quang chính là các đại vực chân quân các tu sĩ liên thủ bố trí ra tới, uy lực đương nhiên thực khủng bố, chỉ là có thể hay không ngăn cản trụ tám trảo hung ma đâu. Vấn đề này không cần trả lời, bởi vì liền ở bán cầu hình màn hào quang dâng lên ngáy mắt, tám trảo hung ma liền giơ lên một cây thật lớn xúc tua, hung hăng hướng về bán cầu hình màn hào quang oanh kích xuống dưới, chỉ nghe ầm ầm ầm một tiếng dường như tiếng sấm vang lớn bùng nổ, tiếp theo chính là từng đợt răng rắc tiếng động truyền đến. Chỉ thấy theo tám trảo hung ma này một kích rơi xuống, bán cầu hình màn hào quang thượng xuất hiện từng đạo vết rách, hiển nhiên đã chịu bị thương nặng, mà cùng lúc đó, các đại vực chân quân các tu sĩ đều là thân thể chấn động, một đám sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu chảy ra. Gần là tám trảo hung ma tùy ý một kích khiến cho 3000 đại vực chân quân các tu sĩ bị thương, lại còn có cơ hồ đem bán cầu hình màn hào quang đánh vỡ, có thể thấy được này tám trảo hung ma khủng bố. Nhưng mà mặc dù là bị thương, các đại vực chân quân các tu sĩ cũng đều lập tức thúc dục toàn bộ thần lực, cùng lúc đó, từng đạo cột sáng phóng lên cao, lại là chân quân các tu sĩ toàn bộ phóng thích từng người nắm giữ thiên địa đại đạo chi lực. Chân thần cảnh tu sĩ tu luyện quá trình chính là không ngừng làm tự thân nội thế giới trung ra đời đại đạo chi lực cùng ngoại giới thiên địa đại đạo chi lực nối liền dung hợp, mà một khi loại này nối liền dung hợp đạt tới 100% trình độ, như vậy đó là bước vào chân quân cảnh. Mà nắm giữ một cái thiên địa đại đạo hoàn chỉnh lực lượng tự nhiên thập phần khủng bố, chỉ thấy từng đạo cột sáng phóng lên cao, toàn bộ đệ nhất trọng thiên thiên địa đại đạo chi lực mãnh liệt quay cuồng, hướng về bán cầu hình màn hào quang dâng lên đi, khiến cho màn hào quang thượng vết rách nháy mắt biến mất. Hơn nữa trở nên càng thêm củng cố. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản trụ bổn tòa sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Tám trảo hung ma lớn tiếng giống giận. Ngay sau đó, chỉ thấy tám trảo hung ma trực tiếp múa may bốn điều xúc tua, hướng về màn hào quang hung hăng tạp xuống dưới, một tiếng kinh thiên vang lớn lúc sau, màn hào quang thượng lại lần nữa xuất hiện từng điều vết rách, nhưng bởi vì đệ nhất trọng mỗi ngày mà đại đạo chi lực vô cùng vô tận, tự nhiên ở trước tiên liền đem vết rách đền bù thượng. Ha ha. Bổn tọa xem các ngươi có thể chống được bao lâu. Tám trảo hung ma phát cuồng giống to. Tiếp theo liền thấy tám trảo hung ma không ngừng múa may từng cây xúc tua, hung hăng hướng về màn hào quang oanh kích, mỗi một lần đều sẽ làm màn hào quang thượng xuất hiện vô số vết rách, mặc dù là nháy mắt liền sẽ bị đền bù chữa trị, nhưng ở tám trảo hung ma lần lượt oanh kích hạ, 3000 đại vực chân quân các tu sĩ tự nhiên là lần lượt gặp bị thương nặng, khiến cho cái này màn hào quang pháp trận dần dần chống đỡ không được. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, lão viện trưởng quát lớn: Kim quang phục ma. Tuy rằng lão viện trưởng thanh âm cũng không như thế nào to lớn vang dội, lại nháy mắt truyền khắp 3000 đại vực, mà liền ở lão viện trưởng nói âm rơi xuống nháy mắt, chỉ thấy một đạo kim quang bỗng nhiên từ màn hào quang thượng bắn ra, trực tiếp dừng ở tám trảo hung ma trên người, phụt một tiếng lúc sau, kim quang xuyên thủng tám trảo hung ma khổng lồ thân hình, từng luồng màu đen chất lỏng từ tám trảo hung ma trong cơ thể chạy xuôi ra tới. 3000 đại vực hàng tỷ tu sĩ thấy một màn này tự nhiên là vô cùng kích động. Nguyên lai 3000 đại vực các vị chân quân các tu sĩ liên thủ bố trí cái này màn hào quang pháp trận không những có thể phòng ngự, còn có thể tiến công a. Thân hình bị xuyên thủng tám trảo hung ma phát ra từng tiếng kinh thiên động địa tiếng hô, ngay sau đó tám căn xúc tua toàn bộ múa may lên, hung hăng hướng về màn hào quang oanh xuống dưới, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn lúc sau, phảng phất đệ nhất trọng thiên đều đi theo đong đưa đi lên giống nhau, mà màn hào quang pháp trận cũng xuất hiện từng đạo cực kỳ nghiêm trọng vết rách. Tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy từng cây xúc tua từ vết rách trung chui tiến vào, bởi vì lần này vết rách thật sự là quá lớn, 3000 đại vực chân quân các tu sĩ tuy rằng kiệt lực đền bù chữa trị lại vẫn là không còn kịp rồi. Một tiếng hừ lạnh trống rông vang lên, lão viện trưởng rốt cuộc ra tay. Chỉ thấy lão viện trưởng thân thể nhoáng lên, nháy mắt liền xuất hiện màn hào quang đỉnh cao nhất, nhìn đang ở hướng bên trong vói vào tới từng cây ra tay, lão viện trưởng hai tròng mắt hàn quang chợt lóe, tiếp theo tay phải chậm rãi nâng lên, tinh chỉ như đao, hướng về kia từng cây ra tay bổ qua đi. Một đạo kim quang lập lòe, dường như ánh đao giống nhau, tiếp theo liền thấy vói vào màn hào quang nội kia từng cây xúc tua toàn bộ đều bị chặt đứt, rồi sau đó lão viện trưởng một quyền oanh ra, ngưng tụ ra một cái thật lớn kim quang quyền ấn, hung hăng dừng ở tám trảo hung ma trên người, thế nhưng là trực tiếp đem tám chảo hung ma hoanh bay đi ra ngoài. Tức khắc, thấy lao viện trưởng như thế thần uy, 3.000 đại vực vang lên vô số tiếng hoan hô, chẳng qua giờ này khắc này lão viện trưởng sắc mặt lại cực kỳ ngưng trọng, hiển nhiên đối với trước mắt tình thế, lão viện trưởng cũng thập phần lo lắng. Theo tám chảo hung ma bị hoanh bay đi ra ngoài, màn hào quang thượng vết rách nhanh chóng chữa trị, nhưng vào lúc này, bị hoanh bay ra đi tám chảo hung ma lớn tiếng giống giận, tiếp theo liền thấy tám chảo hung ma đột nhiên phun ra một ngụm xương đen, hướng về màn hào quang bao phủ xuống dưới, nháy mắt liền đem toàn bộ màn hào quang đều nhiễm đen. Trong phút chốc, toàn bộ đệ nhất trọng thiên đều biến thành đêm tối, mà này cũng không phải quan trọng nhất, mà là theo màn hào quang bị xương đen bao phủ lúc sau, màn hào quang lực lượng cư nhiên bị xương đen nhanh chóng ăn mòn cắn ướt, mắt nhìn liền không thể chống đỡ quá dài thời gian. Lão viện trưởng thần sắc nghiêm túc, hai tròng mắt trung hàn quang lấp lánh, nắm chặt toàn thịt thượng gần xanh nô lên, nhưng mà giờ này khắc này ở lão viện trưởng trong lòng lại là dâng lên từng đợt cảm giác vô lực, đã không phải lần đầu tiên có hung ma tới đệ nhất trọng thiên tàn sát bừa bãi. Mỗi một lần bọn họ đều sẽ tận lực ngăn cản, nhưng mỗi lần đều lấy thất bại chấm dứt, lúc này đây chẳng lẽ còn sẽ như thế sao? Nghĩ đến một khi bọn họ thất bại, đệ nhất trọng trời sinh linh linh hồn sẽ bị đại lượng thu hoạch, lão viện trưởng liền đau lòng vô cùng, nhưng mà giờ này khắc này lão viện trưởng căn bản là nghĩ không ra ngăn cản tám chảo hung ma biện pháp, mặc kệ là phục ma pháp trận vẫn là hắn tự thân đều không thể ngăn trở tám chảo hung ma xâm lấn bước chân. Chương 1843, Thanh Liên Kình Thiên. Lão viện trưởng trong lòng tuyệt vọng, mà chống đỡ phục ma pháp trận các chân quân nhóm nhìn màn hào quang đang ở bị một chút ăn mòn phá hư, mắt nhìn liền phải rách nát, trong lòng càng là tràn ngập sợ hãi, tuy rằng bọn họ ở đệ nhất trọng thiên là cao cao tại thượng chân quân, nhưng ở siêu việt chân quân cảnh thượng giới hung ma trước mặt, bọn họ là cái dạng này nhỏ yếu. Răng rắc thanh âm dần dần từ màn hào quang thượng truyền đến, từng đạo vết rách lại lần nữa xuất hiện, mà lúc này đây bởi vì xương đen tồn tại, màn hào quang thượng xuất hiện vết rách cư nhiên không thể lại bị chữa trị. Cái này làm cho chống đỡ pháp trận các vị chân quân nhóm càng thêm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Âm vang một tiếng vang lớn, màn hào quang thượng vết rách rốt cuộc càng lúc càng lớn, một cây che trời thật lớn xúc tua từ bên ngoài duỗi tiến vào, cứ việc này căn xúc tua bị chặt đứt một nửa, nhưng dư lại nửa thanh như cũng là triển lộ vô thượng hung uy. Ngay sau đó, chỉ thấy khổng lồ xúc tua thượng giác hút bỗng nhiên lập lòe ra từng đạo hắc quang, tiếp theo đối diện cái này giác hút phía dưới một cái thật lớn trên đại lục vô số sinh linh bỗng nhiên toàn bộ ngã xuống đất. Vô số sinh hồn từ ngã xuống thân hình trung phiêu ra tới, hướng về giác hút dũng đi. Hỗn đản! Lão viện trưởng lớn tiếng giống giận. Mặc dù biết chính mình không phải thượng giới hung ma đối thủ, nhưng lão viện trưởng thấy vô số sinh hồn bị thượng giới hung ma thu lấy, lão viện trưởng vẫn là nghĩa vô phản cố vọt đi lên, chỉ thấy một đạo lập lòe kim quang thông thiên cổ sáng đem lão viện trưởng bao phủ, tiếp theo lão viện trưởng liền giống như một cây trường thương giống nhau hướng về tám chảo hung ma vọt tới. Cùng lúc đó vẫn luôn đều ở Hỗn Nguyên Thần Viện bên trong yên lặng chú ý một trận chiến này Tần Ca, đang xem thấy tám chảo hung ma nháy mắt liền thu lấy một cái khổng lồ đại lục sinh linh sinh hồn, cái này làm cho Tần Ca trong lòng lửa giận điên cuồng tuôn ra, nhưng mà càng nhiều lại là lo lắng. Ở lão viện trưởng hướng về tám chảo hung ma xông lên đi thời điểm, Tần Ca thân thể chợt lóe, chạy ra khỏi Hỗn Nguyên Thần Viện, trực tiếp thi triển không gian thần thông, cất bước chi gian không ngừng xuyên qua không gian, ở lão viện trưởng cùng tám chảo hung ma va chạm ở bên nhau thời điểm, Tần Ca rốt cuộc về tới Tam Giới Liên Minh. Trở lại Tam Giới Liên Minh là lúc, Tần Ca ngẩng đầu hướng về trời cao nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trời cao thượng bay ngược xuống dưới, đúng là lão viện trưởng, mà ở lão viện trưởng bay ngược trong quá trình, một cái huyết tuyến từ lão viện trưởng trong miệng phun tới, thực hiện nhiên lần này va chạm, lão viện trưởng lại lần nữa đã chịu bị thương nặng. Từng tiếng kiêu ngạo cười to từ trời cao thượng truyền đến, ngay sau đó lại là một cây xúc tua hung hăng chen vào màn hào quang bên trong. Tiếp theo liền thấy hai căn xúc tua hướng về hai bên lôi kéo mà đi, thực hiển nhiên là muốn đem toàn bộ màn hào quang đập vỡ vụn. Ha ha, bổn tọa hôm nay nhất định phải đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Tám chảo hung ma giống lớn nói. Ngay sau đó, chỉ thấy từng cây xúc tua từ bên ngoài rũi tiến vào, mà ở xúc tua thượng giác hút không ngừng phóng thích hắc quang, hướng về 3.000 đại vực các đại lục bao phủ qua đi, vô số sinh linh sinh hồn lại lần nữa bị thu lấy. Một màn này làm ở trên hư không trung ổn định thân mình lão viện trưởng khỏe mắt muốn nứt ra. Không cam lòng giống giận, nhưng mà lấy hắn lực lượng căn bản vô pháp ngăn cản này hết thảy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ nhất trọng thiên sinh linh không ngừng ngã xuống đi, sinh hồn bị không ngừng thu hoạch. Tần Ca nhìn một màn này, thở dài một hơi, ngay sau đó tâm niệm vừa động, một gốc cây thông thiên triệt địa thanh liên xuất hiện ở Tam Giới Liên Minh trên không, buông xuống từng đạo thanh quang đem toàn bộ Tam Giới Liên Minh đều bao phủ ở trong đó. Cùng lúc đó, vừa lúc có một đạo hắc quang hướng về Tam Giới Liên Minh nơi đại lục phong tới, dừng ở thanh quang phía trên. Nhưng mà kia một đạo hắc quang trong khoảnh khắc liền tiêu tán, thật giống như là tuyết động gặp liệt hỏa giống nhau, nhanh chóng biến mất không thấy. Ân. Tám trảo hùng ma kinh ngạc kêu lên. Tần ca tam giới liên minh tương đối khắp cả đệ nhất trọng thiên tới nói căn bản không chớp mắt, nhưng nơi này dị thường vẫn là bị tám trảo hung ma cảm thấy được, không chỉ có là tám trảo hung ma, ngay cả lão viện trưởng cùng với mặt khác chân quân các tu sĩ cũng đều cảm thấy được. Nháy mắt, Bắc vực thần viện viện trưởng xuất hiện ở Tần ca trước mặt, kinh hỉ nhìn Tần ca, không đợi nàng mở miệng, lão viện trưởng cùng với một vị vị chân quân sôi nổi xuất hiện ở Tần ca bên người, một đám cũng đều kinh hỉ nhìn Tần ca cùng với Tần ca trên đỉnh đầu hỗn độn thanh liên. Tần ca, đây là ngươi bản mạng đạo tâm sao? Bắc vực thần viện viện trưởng kinh hỉ hướng Tần ca hỏi. Nghe vậy, Tần ca gật gật đầu, vừa muốn há mồm, lại bị một cái chân quân tu sĩ đánh gãy. Hàn Mai chân quân, đều đến lúc này, ngươi cư nhiên còn có tâm tư quan tâm cái này. Mau làm hắn ngăn cản hung ma a. Nghe xong lời này, lão viện trưởng cùng với mặt khác chân quân ánh mắt sôi nổi dừng ở Tần ca trên người, một đám trong ánh mắt đều tràn ngập chờ mong. Thấy thế, Tần ca nhẹ giọng nói, không phải ta không nghĩ, mà là ta căn bản làm không được a, lấy ta hiện tại thần lực chỉ có thể bao phủ nơi này, lại nhiều liền không được. Đây đúng là Tần ca phía trước thở dài nguyên nhân, nếu có đủ thực lực, Tần ca tự nhiên sẽ không bỏ qua làm nổi bật cơ hội, nhưng mà hắn hiện tại chỉ là chân thần cảnh nhất trọng thiên, liền tính hỗn độn thanh liên có thể ngăn cản tám trảo hung ma, nhưng hắn căn bản không có lực lượng đi thúc giục a. Nhưng mà nghe xong Tần ca nói, lão viện trưởng cái thứ nhất hành động lên, chỉ thấy kim sắc cột sáng tái hiện. Theo sau lão viện trưởng thân thể nhoáng lên xuất hiện ở hỗn độn thanh liên liên hành bên cạnh, vươn đôi tay, thúc giục thần lực cùng với hắn nắm giữ đại đạo chi lực, hướng về hỗn độn thanh liên quán chú mà đi. Nháy mắt, được đến vô thượng thần lực cùng đại đạo chi lực quán chú, hỗn độn thanh liên nhanh chóng bành trướng, chỉ là trong nháy mắt, thanh quang bao phủ phạm vi liền mở rộng toàn bộ bắc vực, thấy thế, mặt khác chân quân nhóm lập tức liền nóng nảy, sôi nổi vọt tới hỗn độn thanh liên liên hành bên cạnh. Một đám toàn lực thúc dục trong cơ thể thần lực cùng đại đạo chi lực hướng hỗn độn thanh liên quán chú mà đi. Chỉ thấy hỗn độn thanh liên không ngừng bạo trướng, giống như chống đỡ toàn bộ đệ nhất trọng mỗi ngày mà trụ trời giống nhau, hơn nữa còn đang không ngừng bạo trướng, mà hỗn độn thanh liên rũ xuống thanh quang sở bao phủ phạm vi cũng càng lúc càng lớn, chỉ là thực trong khoảng thời gian ngắn liền đem toàn bộ đệ nhất trọng thiên đều bao phủ lên, thay thế được nguyên lai màn hào quang pháp trận. Hỗn trướng, cấp bổn tọa khai a. Tám trảo hung ma lớn tiếng giống giận. Ngay sau đó, chỉ thấy tám trảo hung ma múa may tám căn thật lớn xúc tua, không ngừng oanh kích hỗn độn thanh liên phóng thích thanh quang, nhưng mà mặc kệ tám trảo hung ma như thế nào hung ác điên cuồng cũng căn bản phá không khai thanh quang. Thanh liên kinh thiên, kiên cố không phá vỡ nổi. Thấy một màn này, lão viện trưởng cùng với các đại vực chân quân nhóm một đám đều lộ ra mừng như điên chi sắc, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến cư nhiên sẽ có như vậy chuyển cơ, nhìn hung ác điên cuồng giống giận rồi lại vô luận như thế nào đều không xông vào được tới tám trảo hung ma, tất cả mọi người vui sướng phá lên cười. Cứ việc phía trước bị tám trảo hung ma thu lấy một đám trên đại lục sinh linh sinh hồn, nhưng cùng dị vãng buông xuống hung ma so sánh với, lúc này đây hiển nhiên là tổn thất nhỏ nhất. Ha ha, thông khoái, thật là quá thông khoái. Một cái chân quân giống lớn nói. Mặt khác chân quân tu sĩ nghe xong lời này sôi nổi gật đầu, một đám đều thông khoái cười lớn, mà Tần ca tự nhiên cũng là thập phần đắc ý, hắn quả nhiên là lợi hại nhất, vừa ra tay liền cứu vớt toàn bộ đệ nhất trọng thiên A. Chương 1844, Hỏa nướng tiểu tám trảo. Chương 1844 Hỏa nướng tiểu tám trảo. Tám trảo hung ma điên cuồng công kích tới, nhưng mà mặc kệ nó như thế nào hung ác điên cuồng đều không thể phá vỡ hỗn độn thanh liên thanh quang, nhìn tám trảo hung ma bộ dáng, Tần ca càng thêm đắc ý, bởi vì đây chính là hắn công lao a. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, chỉ thấy liên tục không biết công kích bao nhiêu lần tám trảo hung ma bỗng nhiên nghe xong xuống dưới, tiếp theo liền thấy tám trảo hung ma múa may tám điều xúc vừa, ngay sau đó, một đạo thông thiên triệt địa, lập lòe màu đen quang mang cổ sáng từ trên trời giáng xuống, dừng ở tám trảo hung ma trên người, tiếp theo liền thấy nguyên bản đã thập phần khổng lồ tám trảo hung ma tiếp tục biến đại, đảo mắt liền bạo trướng gấp đôi, trên người hơi thở càng thêm khủng bố. Ngay sau đó liền thấy tám trảo hung ma nguyên bản bị chặt đứt xúc tua nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, theo sau liền thấy tám trảo hung ma vũ động tám căn thật lớn vô cùng xúc tua, hướng về hỗn độn thanh liên buông xuống thanh quang quấn quanh đi lên, toàn bộ thân hình đều bò đi lên. Ngay sau đó chỉ thấy tám căn xúc tua thượng một đám thật lớn vô cùng rát hút toàn bộ nhắm ngay thanh quang, vô cùng cắn nuốt lực lượng trào ra, bắt đầu cắn nuốt thanh quang lực lượng, một màn này làm lão viện trưởng cùng sở hữu chân quân các tu sĩ đều lại lần nữa sắc mặt ngưng trọng lên. Thần ca, ngươi bản mạng đạo tâm có hay không công kích thủ đoạn? Lão viện trưởng trầm giọng hướng Tần ca quát. Nghe xong lời này, Tần ca trước tiên hướng về hỗn độn thanh liên liên hành thượng nhìn lại, thấy thế, lão viện trưởng cùng mặt khác chân quân tu sĩ cũng đều hướng về hỗn độn thanh liên liên hành mặt trên nhìn lại, tự nhiên thấy che kín toàn bộ liên hành thần văn. Lão viện trưởng thực hiện nhiên nhận thức trong đó một ít thần văn, lập tức liền kinh hỉ lên, tiếp theo lão viện trưởng quát lớn, sở hữu chân quân cảnh toàn bộ ra tay. Dứt lời, chỉ thấy từ đệ nhất trọng thiên các đại vực tới rồi chân quân các tu sĩ sôi nổi bay đến hỗn độn thanh liên liên hành bên cạnh, thúc dục thần lực cùng nắm giữ đại đạo chi lực, hướng về hỗn độn thanh liên quán chú mà đi. Toàn bộ đệ nhất trọng thiên, trừ bỏ Bắc vực chỉ có thần viện viện trưởng một vị chân quân cảnh ở ngoài, mặt khác các đại vực đều có 2-3 cái chân quân cảnh tu sĩ, nhiều thậm chí có thể đạt tới 10 cái, toàn bộ thêm ở bên nhau số lượng chừng 2-3 vạn. Giờ này khắc này, nghe xong lão viện trưởng nói, sở hữu chân quân cảnh tu sĩ đồng loạt ra tay, tức khắc mãnh liệt mênh mông thần lực cùng quần quận khủng bố thiên địa đại đạo lực lượng hướng về hỗn độn thanh liên quán chú mà đi. Ngay sau đó, hỗn độn thanh liên liên hành nhất phía dưới cái thứ nhất thần văn dần dần nở rộ thần quang. Một màn này làm lão viện trưởng cùng với sở hữu chân quân cảnh tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, đây chính là toàn bộ đệ nhất trọng thiên 3000 đại vực sở hữu chân quân cảnh tu sĩ đồng loạt ra tay à, sở tụ tập thần lực cùng thiên địa đại đạo chi lực tuyệt đối có thể nói khủng bố, nhưng cư nhiên chỉ là đem hỗn độn thanh liên cái thứ nhất thần văn đốt sáng lên. Bất quá không đợi lão viện trưởng cùng sở hữu chân quân nhóm phản ứng lại đây, chỉ thấy theo hỗn độn thanh liên liên hành thượng cái thứ nhất thần văn nở rộ quang mang, một đạo ánh lửa phóng lên cao, trực tiếp xuyên qua tầng tầng thanh quang, lộ ở tám chảo hùng ma trên người. Ngao! Phảng phất sói đói chu lên giống nhau thanh âm từ tám chảo hùng ma trong miệng truyền ra, tiếp theo liền thấy bị thần hỏa bao phủ tám chảo hùng ma điên cuồng quay cuồng thân hình, tám căn xúc tua không ngừng chịu đấm trời cao, đem trời cao đều chịu nát. Nhưng mà từ hỗn độn thanh liên thượng phóng thích thần hỏa thật giống như là giỏi trong xương giống nhau, mặc cho tám chảo hùng ma như thế nào dễ rủa đều ném không ra, cũng phát bất diệt, lại còn có thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy. Cuối cùng tám chảo hung ma kêu rên một tiếng, liền phải hướng về trời cao thượng lốc xoáy phóng đi, thực hiển nhiên là muốn chạy trốn đột. Muốn chạy trốn? Ngươi tưởng cũng thật mỹ a. Nhìn muốn trốn chạy tám chảo hung ma, Tần Ca nhẹ giọng nói. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Ca đứng ở hỗn độn thanh liên nhất phía dưới, duỗi tay bắt được hỗn độn thanh liên liên hành, tiếp theo nhẹ nhàng lay động một chút, sau đó liền nghe thấy lão viện trưởng cùng đệ nhất trọng thiên sở hữu chân quân nhóm ngao ô kêu thảm thiết một tiếng. Tiếp theo sôi nổi sắc mặt tái nhợt ngã xuống trong hư không, trên người hơi thở vô cùng mỏng manh, lại là sở hữu thần lực cùng đại đạo chi lực đều bị hỗn độn thanh liên trong khoảnh khắc rút sạch. Mà rút ra lão viện trưởng cùng sở hữu chân quân lực lượng lúc sau, Tần Ca lại lần nữa lay động hỗn độn thanh liên, chỉ thấy từng đạo màu xanh lá kiếm khí nháy mắt bùng nổ, hướng về tám chảo hung ma bắn tới, đem mắt nhìn liền phải trốn vào lốc xoáy tám chảo hung ma trực tiếp đinh ở trong hư không. "Thả ta đi, ta bảo đảm không bao giờ sẽ đến." Tám chảo hung ma lớn tiếng kêu rên. Nhưng mà tám chảo hung ma nói âm vừa mới rơi xuống, lại là thấy từng đạo thanh quang từ bị ngọn lửa bao phủ tám chảo hung ma trong cơ thể bắn ra, đem tám chảo hung ma thân hình xuyên thấu, để lại một đám thật lớn lỗ thủng, tiếp theo liền thấy kia từng đạo ngọn lửa theo tám chảo hung ma trên người lỗ thủng chui đi vào. Thức mau, từng sợi thịt nướng hương khí từ trong hư không truyền đến, thấy thế, Tần Ca đỉnh thông thiên triệt địa hỗn độn thanh liên cất bước đi tới tám chảo hung ma nơi địa phương. Tiếp theo xoay người nhìn về phía ngã vào trong hư không lão viện trưởng cùng các vị chân quân các tu sĩ. Lão thiết nhóm, hôm nay ta cho đại gia ăn một cái hỏa nướng tiểu tám chảo, cảm giác có muốn ăn lão thiết nhóm thỉnh thắp sáng hồng tâm cùng dấu cộng, nhớ rõ xong đánh 666 Nga. Tần Ca lớn tiếng nói. Nghe xong Tần Ca nói, trừ bỏ tam giới liên minh mọi người ở ngoài, lão viện trưởng lấy mặt khác chân quân các tu sĩ toàn bộ đều vẻ mặt tràn ngập, căn bản không rõ Tần Ca nói chính là có ý tứ gì. Bất quá liền ở ngay lúc này, Tần Ca xoay người nhìn về phía đã bị thần hỏa nướng chín tám chảo hung ma, tiếp theo nhẹ nhàng lay động hỗn độn thanh liên, chỉ thấy một đạo thanh quang lập lòe, dừng ở tám chảo hung ma trên người, tiếp theo khổng lồ vô cùng tám chảo hung ma nháy mắt thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có bàn tay lớn. Tần Ca tiến lên chảo một cái đã bắt được nướng chín tới rồi tám chảo của ma, sau đó trực tiếp bỏ vào trong miệng, mồm to nhấm nuốt lên, một bộ ăn rất thơm bộ dáng. Một màn này làm lão viện trưởng cùng các vị chân quân các tu sĩ rốt cuộc minh bạch Tần Ca phía trước nói chính là có ý tứ gì. Lão thiết nhóm, quá thơm. Muốn ăn chạy nhanh xong đánh 666. Tần Ca một bên ngai, một bên lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Tần Ca nói, lão viện trưởng cùng mặt khác chân quân các tu sĩ đều đối Tần Ca thập phần vô ngữ, vốn dĩ bởi vì Tần Ca cứu vớt đệ nhất trọng thiên vô số sinh linh, bọn họ còn cảm thấy Tần Ca rất đáng tin cậy, kết quả Tần Ca cư nhiên cho bọn hắn tới như vậy vừa ra. Đặc biệt là Bắc vực thần viện viện trưởng, lúc này chính nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Ca, phía trước Tần Ca biểu hiện làm nàng đối chính mình cái kia kế hoạch càng thêm có tin tưởng, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên như vậy không biết cố gắng, toàn cho nàng trộn lẫn. "Tần Ca, ngươi cho ta đứng đắn điểm." Bắc vực thần viện viện trưởng ngân nha ám cán, lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Nghe xong Bắc vực thần viện viện trưởng nói, Tần Ca bĩu môi, ngay sau đó thu hồi hỗn độn thanh liên, tiếp theo vội vàng hướng về tam giới liên minh bay đi, hơn nữa ở trở về lúc sau vội vàng liền bắt đầu bế quan đi. Kia chính là siêu việt chân quân cảnh thượng giới hung ma à, Tần Ca cư nhiên một ngụm liền cấp nuốt, này nếu là Tần Ca vô pháp đem tám trảo hung ma lực lượng luyện hóa, Tần Ca sẽ gặp phải bị căng bạo kết cục. Chương 1845, đưa ngươi trời cao. Tần Ca trốn đến tam giới liên minh đi luyện hóa tám trảo hung ma đi, đến nỗi dư lại cục diện rối rắm tự nhiên có lão viện trưởng cùng mặt khác chân quân nhóm thu thập, mà chờ đến đem lần này sự kiện bình ổn lúc sau, lão viện trưởng còn lại là mang theo các đại vực chân quân nhóm đi tới tam giới liên minh trên không, lại không có xâm nhập. Hàn Mai, xem ra các ngươi này một mạch lúc này đây thật sự ra một cái khó lường thiên tiêu. Lão viện trưởng vẻ mặt cảm khái hướng Bắc vực thần viện viện trưởng nói. Mặt khác chân quân nghe xong lời này sôi nổi gật đầu, lần này thượng giới hung ma buông xuống, bọn họ vốn dĩ đều đã tuyệt vọng, cho rằng đệ nhất trọng thiên sinh linh sẽ lại lần nữa bị thu hoạch vô số sinh hồn, nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng quanh co, Tần Ca cường thế ra tay, không chỉ có ngăn trở trận này hạo kiếp, cuối cùng càng là đem thượng giới hung ma đô ăn. Cứ việc ở cái này trong quá trình, Tần Ca chỉ là đem hắn bản mạng đạo tâm triệu hoán ra tới, chân chính cung cấp lực lượng lại là lão viện trưởng cùng các vị chân quân nhóm, nhưng mà ai đều minh bạch chỉ cần Tần Ca bản mạng đạo tâm còn ở, Tần Ca tương lai thành tựu nhất định siêu việt bọn họ mọi người. Đặc biệt là nghĩ đến bọn họ 3000 đại vực sở hữu chân quân cùng với lão viện trưởng lực lượng toàn bộ bị rút ra sạch sẽ, cũng chỉ là đem kia một gốc cây thanh liên thượng cái thứ nhất thần văn thắp sáng, ở đây các vị chân quân nhóm liền cảm giác vô cùng kinh hãi. Bắc vực thần viện viện trưởng nghe xong lão viện trưởng nói, tự nhiên thập phần cao hứng, mắt đẹp nhẹ nhàng vừa chuyển, ngay sau đó hướng lão viện trưởng nói, "Viện trưởng, nếu ngài đều như vậy khen hắn, như vậy cái kia danh ngạch có thể hay không cho hắn a?" Nghe xong Bắc vực thần viện viện trưởng nói, mặt khác các đại vực chân quân nhóm sắc mặt biến đổi, nhưng mà tất cả mọi người trầm mặc, không ai mở miệng đưa ra dị nghị, rốt cuộc lúc này đây Tần Ca bày ra tới thiên phú cùng tiềm lực rõ như ban ngày, bọn họ liền tính là có tâm vì chính mình đệ tử tranh thủ cũng không có đủ tự tin a. Lão viện trưởng nghe xong Bắc vực thần viện viện trưởng nói, cũng không có lập tức trả lời, mà là nhìn quét một vòng lúc sau lúc này mới đem ánh mắt dừng ở tam giới liên minh nơi vị trí, sau đó chậm rãi nói, danh ngạch có thể cho hắn, nhưng hắn cần thiết phải làm đến một việc mới được. Sự tình gì? Viện trưởng ngài nhanh lên nói a. Nghe xong lão viện trưởng nói, Bắc vực thần viện viện trưởng vẻ mặt kinh hỉ thúc giục lên. Nghe xong Bắc vực thần viện viện trưởng nói, lão viện trưởng thở dài một hơi, ngay sau đó chậm rãi nói, chỉ cần hắn có thể làm được làm bản mạng đạo tâm cùng cựu trọng thần giới thế giới chi tâm sinh ra cộng minh, sau đó đem đệ nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng thiên thông đạo hoàn toàn đóng cửa, danh ngạch liền có thể cho hắn. Viện trưởng, này nghe xong lão viện trưởng nói, Bắc vực thần viện viện trưởng mặt đẹp thượng tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi, vội vàng hướng lão viện trưởng nói. Chỉ là không đợi Bắc vực thần viện viện trưởng nói xong đã bị lão viện trưởng đánh gãy, chỉ nghe lão viện trưởng tiếp tục nói, ta biết điều kiện này có chút quá bất cận nhân tình, nhưng hiện tại duy nhất có hy vọng có thể làm được chuyện này cũng chỉ có hắn, mà chỉ có đem thông đạo hoàn toàn đóng cửa, chúng ta đệ nhất trọng thiên tài có thể chân chính an ổn. Viện trưởng, chính là muốn đem thông đạo hoàn toàn đóng cửa, chúng ta không phải cũng là không thể thượng đệ nhị trọng thiên sao? Một cái chân quân mở miệng nói. Lão viện trưởng nghe xong lời này, sắc mặt thập phần bình tĩnh, chậm rãi nói, không vào hư không cảnh, liền tính lên rồi cũng nơi nơi bị người dẫm, còn không bằng không đi lên. Nghe xong lão viện trưởng nói, ở đây chân quân cảnh các tu sĩ đều trầm mặc xuống dưới, lão viện trưởng lời nói tự nhiên không có sai, bọn họ hiện tại chỉ là chân quân cảnh, tuy rằng ở đệ nhất trọng thiên có thể xưng vương xưng bá, nhưng thật muốn là đi đệ nhị trọng thiên, bọn họ cũng bất quá là tầng chót nhất tồn tại thôi. Cho nên chính như lão viện trưởng theo như lời, cùng với tiến vào đệ nhị trọng thiên lúc sau nơi nơi bị người dẫm, còn không bằng vẫn luôn loa ở đệ nhất trọng thiên xưng vương xưng bá đâu. Mà một khi bước vào hư không cảnh, như vậy liền tính là đệ nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng thiên thông đạo hoàn toàn bị đóng cửa, hư không cảnh tu sĩ cũng như cũ có thể trực tiếp xuyên qua đi, căn bản sẽ không có chút nào trở ngại. Vì thế nghe xong lão viện trưởng nói, các đại vực chân quân cảnh các tu sĩ đều không có ý kiến, chỉ là bọn hắn trong lòng cũng không xem trọng Tần Ca. Cứ việc Tần Ca bản mạng đạo tâm sắc thật thực khủng bố, nhưng muốn làm Tần Ca bản mạng đạo tâm cùng thế giới chi tâm sinh ra cộng minh, chuyện này khó khăn phỏng chừng so làm Tần Ca đăng lâm thần bảng đệ nhất cũng không kém bao nhiêu. Bắc vực thần viện viện trưởng nghe xong lão viện trưởng nói, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra, nếu lão viện trưởng đã đem nói đến này phần thượng, nàng tự nhiên là không có gì nhưng nói. Cùng lúc đó, Tần Ca đang ở tam giới liên minh trung thuộc về hắn tẩm cung trung luyện hóa tám trảo hung ma lực lượng. Cứ việc tám trảo hung ma lực lượng thập phần khủng bố, cơ hồ muốn đem Tần Ca thân thể đều căng bạo, nhưng mà Tần Ca có hỗn độn thanh liên chia sẻ, tự nhiên là có thể hóa hiểm vi di, cuối cùng đem sở hữu lực lượng đều luyện hóa. Chẳng qua đem tám chảo hung ma lực lượng toàn bộ luyện hóa lúc sau, Tần Ca được đến chỉ là thân thể lực lượng kéo lên rất nhiều, đối hắn tu vi cảnh giới lại là không có gì trợ giúp, cái này làm cho Tần Ca thập phần tiếc nuối. Đương nhiên, thân thể lực lượng tăng lên tổng so cái gì đều không có hiếu thắng đến nhiều, Tần Ca theo sau liền tâm tình chuyển hảo, huýt sáo đi ra tầm cung, mà liền ở hắn mở ra cửa phòng thời điểm lại phát hiện Bắc vực thần viện viện trưởng liền đứng ở bên ngoài, cái này làm cho Tần Ca tức khắc vẻ mặt kinh hỉ. Sư phụ, ngài đây là gấp không chờ nổi muốn làm ta âu yếm sao? Tần Ca vẻ mặt cười xấu xa hướng Bắc vực thần viện viện trưởng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Bắc vực thần viện viện trưởng mặt đẹp đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, tiếp theo mặt vô biểu tình hướng Tần Ca nói, ta là tới đưa người trời cao. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ hơi sợ bộ dáng. Thấy thế, Bắc vực thần viện viện trưởng cười khúc khích, tiếp theo xoay qua thân mình hướng ra phía ngoài mặt đi đến, vừa đi một bên hướng Tần Ca nói, cùng ta tới, lao viện trưởng muốn gặp ngươi. Nghe xong Bắc vực thần viện viện trưởng nói, Tần Ca tung ta tung tăng theo đi lên, thực mau liền ở tam giới liên minh trời cao trên không gặp được vị kia Hạc Phát Đồng Nhan lão viện trưởng. Tần Ca biết đây là Hỗn Nguyên thần viện vị kia lão viện trưởng, cơ hồ toàn bộ đệ nhất trọng thiên chân quân các tu sĩ đều là hắn đệ tử. Lão viện trưởng, ta đem hắn mang đến. Bắc vực thần viện viện trưởng cung kính hướng vị kia lão viện trưởng nói. Nói xong lúc sau, Bắc vực thần viện viện trưởng thối lui đến một bên, mà lão viện trưởng còn lại là cười hướng Tần Ca gật gật đầu. Ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ta có một cái tham gia cựu trọng thiên thần chủ khảo hạch danh ngạch, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc, ta có thể đem danh ngạch cho ngươi. Thần chủ, nam nữ nha. Nghe xong lão viện trưởng nói, Tần Ca không có lập tức trả lời, mà là hỏi lại lên. Nghe xong Tần Ca nói, lão viện trưởng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hướng Tần Ca nói, thần chủ là nam. Nam nha. Vậy ngươi đem danh ngạch cho người khác đi, ta không có hứng thú. Nghe xong lão viện trưởng nói, Tần Ca trực tiếp lắc đầu nói. Lão viện trưởng nghe xong Tần Ca nói lại lần nữa ngốc, hắn không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên cự tuyệt, phải biết rằng cái này danh ngạch chính là Hỗn Nguyên thần trong viện các đại vực tuyệt thế thiên kiêu nhóm đều tha thiết ước mơ a. Mà Tần Ca nhìn lão viện trưởng vẻ mặt ngốc vòng bộ dáng, lại ở trong lòng cười lạnh lên, cùng ta chơi nội tâm, ngươi lão nhân già còn quá non a. Tần Ca xem rất rõ ràng, trước mắt vị này lão viện trưởng rõ ràng là có cầu với hắn, kết quả lại muốn làm cho hình như là Tần Ca cầu hắn giống nhau. Tần Ca tự nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, lúc này mới trực tiếp cự tuyệt. Chương 1846, Đạo Tâm Cộng Minh, Thượng. Bắc vực thần viện viện trưởng cùng với mặt khác các đại vực chân quân nhóm nhìn vẻ mặt ngốc vòng lao viện trưởng, một đám cực kỳ vất vả nghẹn cười. Thực hiện nhiên, bọn họ cũng đã nhìn ra Tần Ca đây là cố ý, chẳng qua bọn họ phải làm sự tình phi Tần Ca mặc trước, cho nên làm Tần Ca kinh tiệu, bọn họ cũng không có biện pháp. Lao viện trưởng tự nhiên cũng thực mau liền minh bạch Tần Ca dụng ý. Trừng mắt nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, rất muốn nói hai câu tàn nhẫn lời nói, bất quá ngay sau đó liền cười khổ hai tiếng. Sau đó lão viện trưởng hướng Tần Ca nói, vừa rồi là ta nói không đúng, hẳn là sử chúng ta có việc cầu người, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức lộ ra đắc ý tươi cười, bất quá vẫn cứ lắc lắc đầu, kiên định nói, ta xem vẫn là thôi đi, ngay cả ngươi đều làm không được sự tình, ta khẳng định không được. Nay đảo không phải Tần Ca có tự mình hiểu lấy, hắn cay sao xoái. Có thể có chuyện gì nhi có thể làm khó hắn a, nhưng mà lão viện trưởng như vậy vô thượng tồn tại đều làm không được sự tình, kia khẳng định là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Tần Ca cảm thấy hắn liền tính có thể làm được kia cũng muốn trả giá rất lớn đại giới, như vậy phiền toái, hắn tự nhiên không vui đi. Nghe xong Tần Ca nói, lão viện trưởng còn chưa nói lời nói, Bắc vực thần viện viện trưởng cũng đã trước không vui, oán trách hướng Tần Ca nói, ngươi đừng quá phận a, lão viện trưởng đều như vậy cầu ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Nói nữa, lão viện trưởng làm những chuyện ngươi làm cũng không khó. Hắc hắc, hắn nói khẳng định không được, nhưng ngươi không giống nhau nha, chỉ cần ngươi mở miệng, ta cái gì đều đáp ứng. Thần Ca nghe xong Bắc vực thần viện viện trưởng nói, cười khẽ nói. Nghe vậy, Bắc vực thần viện viện trưởng tức khắc một trận thẹn thùng, bất quá vẫn là hướng Tần Ca hỏi, thật sự, ngươi đáp ứng rồi. Nghe xong Tần Ca cùng Bắc vực thần viện viện trưởng nói, lão viện trưởng cùng với mặt khác chân quân nhóm đều chờ mong nhìn Tần Ca, hy vọng có thể nhìn đến Tần Ca gật đầu. Nhưng mà Tần Ca như cũng là kiên định lắc đầu, cái này làm cho mọi người tức khắc liền có chút nổi giận. Ngươi như thế nào còn lắc đầu? Ngươi không phải nói chỉ cần ta mở miệng ngươi liền sẽ đáp ứng sao? Bắc vực thần viện viện trưởng xấu hổ buồn bực hướng Tần Ca hỏi. Vốn dĩ Tần Ca nói chỉ cần nàng mở miệng mặc kệ cái gì yêu cầu đều sẽ đáp ứng, cái này làm cho Bắc vực thần viện viện trưởng trong lòng tự nhiên là phi thường cao hứng, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên vẫn là lắc đầu, cái này làm cho Bắc vực thần viện viện trưởng cảm giác đã chịu lừa gạt. Trong lòng thực hụt hẫng. Tần Ca nghe xong Bắc vực thần viện viện trưởng nói, một bên duỗi tay chỉ vào chính mình khuôn mặt, một bên vẻ mặt cười xấu xa nói, mấu chốt ngươi không phải không mở miệng sao. Chung quanh mọi người nhìn Tần Ca động tác, nghe lời hắn nói, tự nhiên là trước tiên liền minh bạch Tần Ca ý tứ, vì thế ánh mắt mọi người đều dừng ở Bắc Vực Thần Viện viện trưởng trên người, cái này làm cho Bắc Vực Thần Viện viện trưởng lập tức mặt đẹp đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca. Mai tỷ tỷ, vì chúng ta đệ nhất trọng thiên an nguy, ngươi liền hy sinh một chút sao? Đứng ở bên cạnh Mưa Lạnh chân quân cười hì hì nói. Nghe xong lời này, chung quanh chân quân nhóm sôi nổi gật đầu, ngay cả lão viện trưởng cũng là như thế, này tự nhiên là Bắc Vực Thần Viện viện trưởng càng thêm thẹn thùng, vô hạn thẹn thùng ở trên hư không thượng dậm dậm chân. Bắc Vực Thần Viện viện trưởng ngay sau đó nhắm hai mắt lại, một bộ lừng lẫy bộ dáng hướng về Tần Ca khuôn mặt hôn đi lên. Nhưng mà liền ở Bắc Vực Thần Viện viện trưởng muốn thân đến Tần Ca trên mặt thời điểm, Tần Ca nhẹ nhàng vừa chuyển đầu, tức khắc, Bắc Vực Thần Viện viện trưởng liền cùng Tần Ca bốn môi tương đối, hôn ở cùng nhau. Nháy mắt, Bắc Vực Thần Viện viện trưởng như tao địa giật, vội vàng về phía sau thối lui, mặt đẹp nóng rát, nhìn đối diện vẻ mặt cười xấu xa Tần Ca, Bắc Vực Thần Viện viện trưởng ngân nha ám cắn, trong lòng thầm hận. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị Tần Ca cấp tính kế. Hiện tại nói làm ta làm cái gì đi? Tần Ca cười tủm tỉm nói. Nghe xong lời này, lão viện trưởng nhẹ nhàng cười, ngay sau đó thu hồi ánh mắt hướng Tần Ca nhìn lại, mà những người khác tự nhiên cũng đều thức thời không hề đi xem Bắc Vực Thần Viện viện trưởng. Rốt cuộc thân là nữ nhân, Bắc Vực Thần Viện viện trưởng ra mặt nhi vẫn là rất mỏng, bọn họ tự nhiên biết nặng nhẹ. Lão viện trưởng nhìn Tần Ca, nhẹ giọng nói, chuyện này phi ngươi mặc chúc. Hơn nữa cũng chỉ có ngươi có cơ hội có thể thành công, đương nhiên, mặc kệ thành công vẫn là thất bại, cái kia danh ngạch cũng đều sẽ là của ngươi. Vừa nói, lão viện trưởng nhẹ nhàng vừa lật tay, ở hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một khối hơi hơi phiếm hồng quang phù ấn, đưa cho Tần Ca, trịnh trọng nói, đây là Hôn Nguyên nói phân phát phù ấn, tuy rằng chỉ là thấp kém nhất cấp, nhưng chỉ cần ngươi không đem nó đánh rơi, tự nhiên có thể tham gia thần chủ khảo hạch. Nghe vậy, Tần Ca căn bản không có để ý, trực tiếp liền đem phù ấn nhận lấy. Quan sát một chút, phát hiện nhưng thật ra cùng Bắc Vực Thần Viện phân phát phù ấn không sai biệt lắm, xem ra đệ nhất trọng thiên phù ấn đều là mô phỏng cái này luyện chế. Ngay sau đó Tần Ca liền đem phù ấn thu lên, nếu muốn tham gia khảo hạch cần thiết muốn đi vào cựu trọng thiên, mà dựa theo Tiểu Thanh nói cho Tần Ca tin tức, trừ bỏ cựu trọng thiên dân bản xứ, cựu trọng thần giới chung mặt khác các giới muốn tiến vào cựu trọng thiên ít nhất cũng yêu cầu chí tôn cảnh tu vi. Mà hiện tại Tần Ca vừa mới là chân thần cảnh, trung gian còn cách chân quân cảnh. Hư không cảnh, vũ trụ cảnh này ba cái đại cảnh giới, sau đó mới là trí tôn cảnh, cho nên còn sớm đâu, Tần Ca hiện tại tự nhiên là lười đến tưởng chuyện này. Thấy Tần Ca đem phù ấn thu lên, lão viện trưởng cười cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, chúng ta muốn những chuyện ngươi làm chính là ngươi ở tiến vào đệ nhị trọng thiên thời điểm đem hai giới thông đạo đóng cửa, không cần ngươi ra tay, ngươi chỉ cần đem ta luyện chế một quả pháp ấn mang lên đi là đến nơi. Ngài lão nhân ra vui đùa cái gì vậy? Không phải chỉ có hư không cảnh tu sĩ mới có thể đủ xuyên qua hai giới sao? Ta hiện tại mới chân thần cảnh nha. Tần Ca nghe xong lão viện trưởng nói, lớn tiếng nói. Nghe vậy, lão viện trưởng cười vỗ vỗ Tần Ca bả vai, nói, cho nên ta mới nói chuyện này chỉ có ngươi mới có cơ hội thành công, ai làm ngươi ngưng tụ như vậy một cái nghịch thiên bản mạng đạo tâm đâu. Nghe xong lão viện trưởng nói, Tần Ca trong lòng vừa động, hắn không nghĩ tới chuyện này cư nhiên còn đề cập tới rồi Hỗn Độn Thanh Liên, vì thế vội vàng dò hỏi lên. Mà lão viện trưởng tự nhiên là kiên nhẫn cấp Tần Ca giải thích lên. Đạo tâm cùng thế giới chi tâm cộng minh. Chuyện này khả năng sao? Tần Ca vẻ mặt nghi hoặc hướng lão viện trưởng hỏi. Trải qua lão viện trưởng giảng giải, Tần Ca tự nhiên là minh bạch lão viện trưởng bọn họ theo như lời biện pháp, chỉ là làm Hỗn Độn Thanh Liên cùng cựu trọng thần giới thế giới chi tâm sinh ra cộng minh. Tần Ca cảm thấy chuyện này thật sự quá huyền huyễn, liền tính hắn là thiên hạ đệ nhất soái, cũng không có khả năng thành công a. Tần Ca đương nhiên biết cựu trọng thần giới thế giới chi tâm cùng hắn ở cảnh trong mơ ý trời không sai biệt lắm, chẳng qua ở cảnh trong mơ mỗi một cái thần giới đều có ý trời, mà cựu trọng thần giới chỉ có một thế giới chi tâm, tự nhiên cũng chỉ có một cái ý chí. Cho nên Tần Ca cảm thấy chuyện này căn bản không có khả năng thành công, rốt cuộc hắn xoáy liền ông trời đều sẽ ghen ghét, cho nên Hỗn Độn Thanh Liên căn bản không có khả năng cùng thế giới chi tâm sinh ra cộng minh. Chương 1847, Đạo Tâm Cộng Minh, hạ. Ai? Đều do ta quá xoái. Tần Ca ngẩng đầu 45 độ giác nhìn bầu trời, vẻ mặt u sầu nhẹ giọng tự nói. Cứ việc Tần Ca chính mình cảm giác chính mình thanh âm rất nhỏ, nhưng ở đây nhưng đều là chân quân cảnh tu sĩ, tự nhiên toàn bộ đều nghe được hắn nói, tức khắc, vô số xem thường hướng về Tần Ca bay qua đi, hiện tại là ở thảo luận đạo tâm cộng minh sự tình, cùng ngươi xoái không xoái có cái gì quan hệ. Thiếu chút nữa bị xem thường bao phủ Tần Ca ho khan một tiếng, tiếp theo hướng lão viện trưởng nói, lão viện trưởng, ngươi liền nói cụ thể muốn như thế nào làm đi, ta toàn lực phối hợp. Tuy rằng ta xoáy liền ông trời đều ghen ghét, nhưng ta tin tưởng ta sẽ dùng ta xoáy cảm động nó. Nghe vậy, ngay cả lão viện trưởng đều phải nhịn không được chịu Tần Ca, bất quá vì đệ nhất trọng thiên đại kế, lão viện trưởng mạnh mẽ nhịn xuống, ngay sau đó cấp Tần Ca giải thích lên, mà Tần Ca nghe xong lão viện trưởng nói, hai mắt sáng ngời, lại là cảm thấy lão viện trưởng kế hoạch tựa hồ được không? Được chưa, thử xem chẳng phải sẽ biết, đến đây đi. Tần Ca vẻ mặt hưng phấn nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca trên đỉnh đầu thanh quang chợt lóe, một gốc cây thông thiên triệt địa giống như trụ trời giống nhau thanh liên xuất hiện, đứng sừng sững ở trong thiên địa, buông xuống từng điều hỗn độn khí, đem Tần Ca bao phủ ở trong đó. Thấy thế, lão viện trưởng vung tay lên, tức khắc, bao gồm Bắc vực thần viện viện trưởng ở bên trong 3000 đại vực sở hữu chân quân toàn bộ ấn đường lập lòe quang mang, tiếp theo từng đạo thân ảnh từ các vị chân quân ấn đường vọt tới, thẳng đến hỗn độn thanh liên mà đi. Kia từng đạo từ các vị chân quân ấn đường bắn ra thân ảnh tự nhiên là các vị chân quân thần hồn, vốn dĩ thần hồn là dùng để ngưng tụ chân chính thần chủng, mà đệ nhất trọng thiên các vị chân quân các tu sĩ lại đều ngưng tụ ngụy thần chủng, cho nên mới sẽ đem thần hồn toàn bộ đều ngưng tụ thành chính mình bộ dáng. Chỉ thấy một đám cùng các vị chân quân giống nhau như lúc thần hồn phân thân đứng sừng sững ở hỗn độn thanh liên bốn phía, ước chừng có tam vạn còn muốn nhiều, tiếp theo liền thấy các vị chân quân thần hồn phân thân sôi nổi ngồi xếp bằng ở trong hư không. Theo sau các chân quân thần hồn phân thân lực lượng cuồn cuộn, không ngừng hướng về hỗn độn thanh liên quán trú mà đi. Đương nhiên, mỗi một cái thần hồn phân thân thúc dục không chỉ là từng người lực lượng, còn có bọn họ từng người đối 3000 thiên địa đại đạo hiểu được, mà đây đúng là lão viện trưởng trợ giúp Tần Ca thực hiện đạo tâm cộng minh kế hoạch. Muốn làm được đạo tâm cộng minh, trừ bỏ yêu cầu Tần Ca hỗn độn thanh liên ở ngoài, Tần Ca tu vi cũng trọng yếu phi thường, lấy Tần Ca hiện tại chỉ có chân thần cảnh nhất trọng thiên tu vi hiển nhiên không đủ. Ít nhất cũng yêu cầu đem Tần Ca đẩy mạnh đến chân thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới mới được. Cho nên các vị chân quân thần hồn phân thân ở phóng thích lực lượng thúc dục hỗn độn thanh liên, đồng thời cũng đem từng người đối thiên địa đại đạo hiểu được truyền lại cho hỗn độn thanh liên, mà bởi vì hỗn độn thanh liên là Tần Ca bản mạng đạo tâm, cũng liền tương đương với là truyền lại cho Tần Ca. Cứ việc làm như vậy có chút đốt cháy giai đoạn, nhưng vì làm Tần Ca có thể mau chóng trưởng thành lên, hoàn thành đệ nhất trọng thiên đại kế, lão viện trưởng cũng không thể không làm như vậy. Dù sao Tần Ca như vậy xoái, khẳng định sẽ không có vấn đề. Tần Ca trước tiên liền cảm ứng được các vị chân quân thần hồn phân thân truyền lại tới hiểu được, không dám chậm trễ. Tần Ca trực tiếp liền ngồi xếp bằng ở xuống dưới, toàn lực thúc giục thần hồn hạt giống, bắt đầu tiếp thu các loại hiểu được, hơn nữa nhanh chóng hấp thu cùng tiêu hóa. Mà theo đối 3000 thiên địa đại đạo hiểu được nhanh chóng tăng lên, Tần Ca tu vi tự nhiên nước lên thì thuyền lên, chỉ thấy từng điều thông thiên cổ sáng xuất hiện ở Tần Ca phía sau, đúng là 3000 thiên địa đại đạo không ngừng hướng về Tần Ca trong cơ thể quán chú thiên địa đại đạo lực lượng. Vâng, vâng, vâng. Tần Ca trong cơ thể hỗn độn thần lực không ngừng bạo trướng, hơn nữa nội thế giới ra đời đại đạo chi lực cùng ngoại giới 3000 đại đạo chi lực nối liền dung hợp càng ngày càng thâm, khiến cho Tần Ca tu vi trong nháy mắt liền đến chân thần cảnh nhất trọng thiên viên mãn cảnh giới, tiếp theo càng là nhất cử bước vào chân thần cảnh nhị trọng thiên. Đương tu vi đạt tới chân thần cảnh nhị trọng thiên nháy mắt, Tần Ca tâm niệm vừa động, trong cơ thể hỗn độn thần lực cuồn cuộn lao nhanh, ngay sau đó một cái phân thân ở bên trong thế giới ngưng tụ ra tới, theo cảnh giới tăng lên, Tần Ca tự nhiên chính là có thể ngưng tụ càng đa phân thân. Cùng lúc đó, theo các vị chân quân thần hồn phân thân không ngừng hướng hỗn độn thanh liên quán trú lực lượng, hỗn độn thanh liên không ngừng bạo trướng, lúc này đã cơ hồ đỉnh đầu trời cao, chân đạp đại địa, chống đỡ nổi lên toàn bộ đệ nhất trọng thiên. Thấy thế, Tần Ca dựa theo lão viện trưởng công đạo pháp môn bắt đầu thúc dục hỗn độn thanh liên, nếm thử cùng cựu trọng thần giới thế giới chi tâm cộng minh, chỉ là làm Tần Ca thất vọng chính là mặc kệ hắn như thế nào thúc giục, cựu trọng thần giới thế giới chi tâm đều một chút phản ứng đều không có. Xem ra ông trời thật là quá ghen ghét ta xoái, Tần Ca ở trong lòng nói. Đương nhiên, Tần Ca cũng không dám đem hắn không có biện pháp làm hỗn độn thanh liên cùng cựu trọng thần giới thế giới chi tâm cộng minh, hiện tại chính là làm tu vi tăng lên cơ hội tốt, hắn còn không có hưởng thụ đủ đâu, cho nên Tần Ca liền làm bộ không ngừng thúc giục. Tức phụ nhi, ngươi nói chuyện này nhi đáng tin cậy sao? Tần Ca hướng ngồi xếp bằng ở bên trong thế giới Tiểu Thanh hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh cũng không có trả lời, mà là chậm rãi đứng lên tử. Tiếp theo thế nhưng là cất bước đi ra Tần Ca nội thế giới, nháy mắt xuất hiện ở hỗn độn thanh liên đài sen mặt trên, sau đó tiếp tục ngồi xếp bằng xuống dưới. Đối với Tiểu Thanh xuất hiện, lão viện trưởng cùng với mặt khác các vị chân quân đều không có chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên. Lấy lão viện trưởng cùng các vị chân quân tu vi đã sớm đã cảm thấy được Tiểu Thanh tồn tại. Tiểu Thanh ở hỗn độn thanh liên đài sen thượng ngồi xếp bằng hảo lúc sau, tiếp theo liền thấy Tiểu Thanh chậm rãi giơ lên nhỏ dài ngón tay ngọc, tiếp theo liền đôi tay kết ấn, mà theo tiểu thanh không ngừng kết ấn, hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng lay động lên. Theo hỗn độn thanh liên lay động, tức khắc, một cổ vô cùng tối nghĩa dao động từ hỗn độn thanh liên thượng phóng xuất ra tới, mặc dù là các vị chân quân đều không có thể cảm thấy được, duy độc lão viện trưởng cảm giác được một chút. Mà liền tại hạ trong ngay mắt, chỉ thấy theo hỗn độn thanh liên phóng thích dao động nhộn nhạo mở ra, chung quanh tức khắc gió nổi mây phun, trời cao trung lập lòe ra các loại quang mang, tiếp theo một tia chấn động từ chung quanh trong thiên địa nhộn nhạo mà đến, hướng về hỗn độn thanh liên bao phủ mà đi. Các vị chân quân nhóm không có cảm nhận được hỗn độn thanh liên dao động, lại cảm nhận được chung quanh thiên địa chấn động, nháy mắt, các vị chân quân đều mừng như điên lên, bởi vì như vậy chấn động liền đại biểu cho tần ca bản mạng đạo tâm cùng cựu trọng thần giới thế giới chi tâm bắt đầu cộng minh. Cư nhiên thành công. Lão viện trưởng lẩm bẩm nói. Trên thực tế liền tính là lão viện trưởng cũng đã làm tốt thất bại tính toán, lại không nghĩ rằng tần ca cư nhiên thật sự thành công, hắn bản mạng đạo tâm thật sự cùng cựu trọng thần giới thế giới chi tâm sinh ra cộng minh, cái này làm cho lão viện trưởng cũng đi theo kích động lên, bởi vì tần ca bản mạng đạo tâm cùng cựu trọng thần giới thế giới chi tâm sinh ra cộng minh, này liền thuyết minh tần ca tiềm lực cùng cựu trọng thiên những cái đó vô thượng đại giáo thánh tử, thánh nữ, con cái vua, chúa, đế nữ nhóm không phân cao thấp a. Chương 1848, đi trước đệ hai trọng thiên. Chương 1848 đi trước đệ nhị trọng thiên. Hôn Nguyên nói đã từng là cựu trọng thiên đệ nhất đại giáo, cường thịnh nhất thời điểm đã từng thiếu chút nữa nhất thống toàn bộ cựu trọng thần giới, nếu không phải cuối cùng Hôn Nguyên đạo tổ sư không có thể đi ra kia cuối cùng một bước, chỉ sợ hiện giờ toàn bộ cựu trọng thần giới đều là Hôn Nguyên nói thiên hạ. Cho nên Hôn Nguyên nói đệ tử tự nhiên là đối cựu trọng thần giới hiểu biết rất sâu. Bởi vì lúc trước Hỗn Nguyên nói quét ngang cựu trọng thần giới thời điểm đã từng thu thập quá các đại giáo điển tịch chân quý, lão viện trưởng cũng là đã từng là cựu trọng thiên Hỗn Nguyên nói đệ tử, tự nhiên đã từng hiểu biết quá những việc này. Dựa theo lúc trước lão viện trưởng ở cựu trọng thiên Hỗn Nguyên nói xem qua điển tịch ghi lại, cựu trọng thiên các đại giáo thánh tử, thánh nữ, các đế quốc con cái vua chúa, đế nữ ở không sinh ra phía trước liền sẽ bị mạnh mẽ bồi dưỡng, một khi ra đời trực tiếp liền có thể có được chân thần cảnh tam trọng thiên viên mãn tu vi, hoàn chỉnh nắm giữ một cái thiên địa đại đạo lực lượng. Hơn nữa ở các đại giáo bồi dưỡng dưới, này đó thánh tử, thánh nữ nhóm ở lúc còn rất nhỏ liền sẽ thông qua các loại bí thuật cùng cựu trọng thần giới thế giới chi tâm phát sinh cộng minh, kể từ đó, này đó thánh tử, thánh nữ nhóm tốc độ tu luyện sẽ mau khó có thể tưởng tượng, sớm chiếm cứ thần bảng thượng vị trí. Tần ca tuy rằng lấy hiện tại tuổi tác cùng cựu trọng thế giới chi tâm cộng minh so với kia chút thánh tử, thánh nữ nhóm chậm thời gian rất lâu. Nhưng từ đây lúc sau tần ca sẽ trở thành toàn bộ cựu trọng thần giới số nhi, từ hôm nay trở đi hắn tu luyện sẽ trở nên vô cùng trôi chảy, tương lai chưa chắc không thể đuổi theo những cái đó thánh tử, thánh nữ. Đặc biệt là tần ca còn ngưng tụ như thế nghịch thiên bản mạng đạo tâm, cái này làm cho lão viện trưởng trong lòng tràn ngập chờ mong. Nếu là làm những cái đó mấy lao gia hỏa biết đệ nhất trọng thiên xuất hiện như thế thiên tiêu, cũng không biết bọn họ sắc mặt sẽ như thế nào. Lão viện trưởng ở trong lòng yên lặng nghĩ, hai tròng mắt chung có hàn quang lập lòe. Cùng lúc đó, chung quanh thiên địa truyền đến chấn động cùng hỗn độn thanh liên lay động tần suất càng ngày càng tiếp cận, cuối cùng không chỉ có cộng minh, thậm chí còn đạt tới cộng hưởng hiệu quả. Đương cảm nhận được hỗn độn thanh liên lay động sinh ra dao động cùng chung quanh thiên địa chấn động đạt tới nhất trí, đã xảy ra cộng hưởng lúc sau, lão viện trưởng tức khắc trên mặt lại lần nữa lộ ra mừng như điên, hắn nguyên bản cho rằng tần ca bản mạng đạo tâm có thể cùng cựu trọng thần giới thế giới chi tâm sinh ra cộng minh liền rất không tồi, lại không nghĩ rằng cư nhiên còn đạt tới cộng hưởng trình độ. Đây chính là liền những cái đó thánh tử, thánh nữ đều không thể đạt tới độ cao a. Lão viện trưởng ở trong lòng yên lặng tự nói, hai tròng mắt trung lập lòe chờ mong quang mang càng thêm mãnh liệt. Mà liền ở hỗn độn thanh liên cùng cựu trọng thần giới thế giới chi tâm sinh ra cộng hưởng nháy mắt, tần ca nháy mắt liền tiến vào một loại huyền diệu trạng thái bên trong, các vị chân quân thần hồn phân thân truyền lại tới hiểu được cư nhiên không hề trở ngại bị tần ca hấp thu tiêu hóa, biến thành tần ca tự thân hiểu được. Giờ này khắc này tần ca thật giống như là linh hồn xuất khiếu giống nhau nhìn ngồi xếp bằng ở hỗn độn thanh liên phía dưới chính mình, cảm giác chính mình thần lực, nắm giữ thiên địa đại đạo chi lực không ngừng kéo lên, nhưng này hết thể giống như lại cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Bất quá như vậy trạng thái cũng không có liên tục thời gian rất lâu, tần ca cảm giác chỉ có như vậy trong nháy mắt mà thôi, tiếp theo hắn liền cảm giác thân thể chấn động, tiếp theo cả người đều thành tỉnh lại đây. Bất quá theo ý thức từ cái loại này huyền diệu trạng thái chung rời khỏi tới. Tần ca lại phát hiện hắn phía trước cảm nhận được cư nhiên đều là thật sự, chỉ là như vậy trong nháy mắt thời gian mà thôi, hắn cũng đã đem các vị chân quân hiểu được hóa thành chính hắn hiểu được. Nháy mắt, tần ca tu vi cảnh giới liền đạt tới chân thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, trong cơ thể thần lực quần quận lao nhanh, bạo trướng gấp trăm lần đều không ngừng, mà tần ca càng là cảm giác được chính mình hoàn toàn nắm giữ 3000 thiên địa đại đạo chi lực. Ta quả nhiên xoáy đột phá phía chân trời a. Thần ca cảm khái nói. Theo Tần ca tu vi đạt tới chân thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, các vị chân quân vội vàng thu hồi từng người thần hồn phân thân. Tuy rằng Tần ca bản mạng đạo tâm cùng thế giới chi tâm cộng minh không lâu sau, đặc biệt là cuối cùng cộng hưởng càng là chỉ có trong nháy mắt mà thôi, nhưng bọn hắn thần hồn phân thân lực lượng đã toàn bộ đều bị rút sạch, nếu là lại không thu trở về ôn dưỡng liền phải ra vấn đề. Tần ca tâm niệm vừa động, hỗn độn thanh liên nháy mắt về tới chính mình nội thế giới chung, ngay sau đó Tần ca đứng lên, hướng về đi tới lao viện trưởng cười gật gật đầu, nói, ta đi về trước xử lý một chút sự tình, lập tức liền trở về. Dứt lời, Tần ca chợt lóe thân liền về tới tam giới liên minh. Ngay sau đó bẩm sinh dương liễu thụ buông xuống vô số cảnh liễu đem chính xác tam giới liên minh đều bao phủ lên, mà Tần ca trở lại tam giới liên minh lại chỉ là đem 36 cái phân thân đều lưu lại, sau đó liền về tới lão viện trưởng trước mặt. Hôn nguyên bất diệt thân tu luyện ra tới phân thân cùng Tần ca bản thể chi gian liên hệ cũng không sẽ bởi vì Tần ca đi trước đệ nhị trọng thiên liền sẽ chặt đứt, mặc dù là Tần ca đi trước cửu trọng thiên, hắn phân thân đã có thể tùy thời cùng Tần ca liên hệ. Hơn nữa theo Tần ca tu vi tăng lên, hắn phân thân cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đúng là bởi vì như vậy, Tần ca mới đưa sở hữu phân thân đều lưu tại đệ nhất trọng thiên. Nói như vậy, không những có thể tiếp tục mở rộng hậu cung, vạn nhất hắn ở mặt trên gặp ngoài ý muốn, hắn còn có này đó phân thân ở đâu. Ta muốn đem hạt giống sái biến cựu trọng thần giới. Tần ca ở trong lòng lớn tiếng thề. Tần ca đã quyết định không chỉ có muốn ở đệ nhất trọng thiên lưu lại phân thân, đệ nhị trọng thiên, đệ tam trọng thiên từ từ, Tần ca đều phải lưu lại phân thân. Nói như vậy, hắn hậu cung là có thể trải rộng toàn bộ cựu trọng thần giới, chuyện như vậy, Tần ca ngẫm lại đều cảm thấy kích động a. Các vị tài kiến. Tần ca hướng về lão viện trưởng đám người phất tay cáo biệt. Dứt lời, Tần ca một bước lên trời, hướng về trời cao vọt tới, trong nháy mắt liền đến trời cao đỉnh điểm, tiếp theo liền thấy Tần ca như là một viên đá quăng vào trong nước giống nhau nháy mắt liền xuyên qua đi. Biến mất không thấy. Nhìn một màn này, lão viện trưởng cùng với các vị chân quân cảnh tu sĩ đều yên lặng chờ. Một đám trong lòng đều thực khẩn trương, ước chừng đi qua 5 cái canh giờ lúc sau, một mạt kim quang từ trời cao thượng lập lòe mà ra, dây lát liền che kín toàn bộ đệ nhất trọng thiên trời cao, đem toàn bộ đệ nhất trọng thiên bao phủ lên. Thành công! Lão viện trưởng kích động quát. Ở Tần ca đi trước đệ nhị trọng thiên phía trước, lão viện trưởng đã đem hắn luyện chế pháp ấn giao cho Tần ca, mà chỉ cần Tần ca thuận lợi tới rồi đệ nhị trọng thiên, sau đó chỉ cần ở hai giới trong thông đạo đem pháp ấn kích phát, đệ nhất trọng thiên liền sẽ bị hoàn toàn phong ấn lên. Từ đây lúc sau, đệ nhị trọng thiên hung ma tướng không có khả năng lại tiến vào đệ nhất trọng thiên. Các vị chân quân nhóm nhìn che kín toàn bộ trời cao kim quang, trên mặt tự nhiên cũng đều là mừng như điên chi sắc, chẳng qua trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối, rốt cuộc từ đây lúc sau, bọn họ cần thiết muốn tu luyện đến hư không cảnh mới có thể xuyên qua hai giới a. Mà cùng lúc đó, Tần ca đứng ở hai giới thông đạo phía trước, nhìn đang ở chậm rãi bị từng đạo kim quang bao trùm hai giới thông đạo, lại là vẻ mặt ngốc vòng. Ta con mẹ nó nên đi nào a? Tần ca lớn tiếng kêu rên. Chương 1849, Long rút. Tần ca hiện giờ thân ở một mảnh vô tận trong hư không, phía sau hai giới thông đạo đã hoàn toàn bị kim quang bao phủ, hơn nữa chậm rãi khép lại lên, nhưng mà Tần ca căn bản không biết nên hướng chạy đi đâu a. Bất quá cũng may Tần ca phân thân có thể cùng bản thể liên hệ, cho nên Tần ca chỉ có thể câu thông chính mình phân thân, làm phân thân đi dò hỏi lão viện trưởng chính mình hẳn là đi nơi nào, không lâu lúc sau, phân thân liền hướng Tần ca chuyển quay lại tin tức. Hôn Nguyên Thành. Con mẹ nó ta nào biết Hôn Nguyên Thành ở địa phương nào a? Tần ca buồn bực nói. Phân thân chỉ là nói cho Tần ca đi Hôn Nguyên Thành, nhưng mấu chốt là Hôn Nguyên Thành ở nơi nào a? Hắn hiện tại lại nên đi phương hướng nào a? Này đó mấu chốt vấn đề một cái đều không có giải quyết, Tần ca vẫn là cùng không đầu rồi bỏ giống nhau a. Bất quá đã biết muốn đi Hôn Nguyên Thành tổng so không có nơi đi hiếu thắng, vì thế Tần ca tùy tiện tìm một phương hướng. Sau đó liền thúc giục trong cơ thể thần lực hướng về phía trước bay đi, chỉ là mới bay không xa, Tần ca liền ngừng lại, đứng ở trong hư không, cau mày cảm thụ được bốn phía trong thiên địa đại đạo chi lực. Vừa rồi thúc giục trong cơ thể thần lực về phía trước phi hành thời điểm, Tần ca lập tức liền cảm giác được này đệ nhị trọng thiên thiên địa đại đạo chi lực so đệ nhất trọng thiên cường đại rồi rất nhiều lần, đồng dạng thần lực, Tần ca ở đệ nhất trọng thiên có thể ngay lập tức chi gian phi hành vạn dặm, nhưng ở đệ nhị trọng thiên tựa hồ chỉ có ngàn dặm, thậm chí còn không đủ. Như thế đại chênh lệch tự nhiên là làm Tần ca thập phần kinh hãi, vì thế lúc này mới ngừng lại cẩn thận cảm ứng lên, mà trải qua một phen tương đối lúc sau, Tần ca phát hiện thật là đệ nhị trọng thiên thiên địa đại đạo chi lực quá cường đại, mà này đối Tần ca tới nói tự nhiên là có lợi có tệ. Đầu tiên, đệ nhị trọng thiên thiên địa đại đạo chi lực như thế cường đại khủng bố, như vậy Tần Ca thân là chân thần cảnh tam trọng thiên viên mãn tu sĩ, hắn có thể điều động thiên địa đại đạo chi lực tự nhiên cũng liền đi theo nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, bởi vì chân thần cảnh tu sĩ nắm giữ thiên địa đại đạo chi lực cùng tự thân nội thế giới ra đời đại đạo chi lực có quan hệ, cho nên Tần Ca tuy rằng bởi vì chân thần cảnh tam trọng thiên viên mãn, nhưng nếu là hắn nội thế giới trung ẩn chứa lực lượng không đủ cường đại nói, hắn cũng không có biện pháp điều động như vậy nhiều ngoại giới thiên địa đại đạo chi lực. Bất quá chuyện này không cần Tần Ca lo lắng, có tiểu thanh tọa chấn nội thế giới, Tần Ca nội thế giới ra đời đại đạo chi lực tự nhiên sẽ cũng đủ cường. Mà này đó chỉ là đối Tần Ca có lợi phương diện, bởi vì đệ nhị trọng thiên địa đại đạo chi lực biến cường duyên cớ, Tần Ca tự thân sở có được thần lực tự nhiên liền không thể phát huy ra ở đệ nhất trọng thiên thời uy lực, cho nên Tần Ca tại đây đệ nhị trọng thiên nội thật sự thực lực. Con hảo ta còn là như vậy xoái. Tần Ca đắc ý nói, tuy rằng nói tự thân trở nên tương đối yếu đi một ít, nhưng bằng vào có thể thao túng 3.000 thiên địa đại đạo chi lực, Tần Ca đảo cũng không sợ bất luận kẻ nào, mặt khác tình huống như vậy chỉ là tạm thời, Tần Ca chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian, trong cơ thể thần lực tự nhiên là có thể bổ sung đi lên. Suy nghĩ cẩn thận những việc này lúc sau, Tần Ca tiếp tục hướng về phía trước bay đi, tuy rằng tốc độ chậm một ít, hơn nữa ở phi hành thời điểm tiêu hao thần lực cũng muốn đánh rất nhiều. Nhưng bởi vì Tần Ca căn bản không biết hiện tại thân ở nơi nào, cho nên cũng không để bụng, dù sao chờ thần lực tiêu hao hết liền dừng lại tu luyện bái. Quả nhiên, một canh giờ lúc sau, Tần Ca trong cơ thể thần lực thật sự tiêu hao sạch sẽ, vì thế Tần Ca liền trực tiếp nằm ở trong hư không, một bên nghỉ ngơi, một bên khôi phục trong cơ thể thần lực. Bất quá liền ở Tần Ca mới vừa nằm xuống không lâu thời gian, một con thuyền tạo hình hoa lệ long đầu thuyền lớn vô thanh vô tức từ Tần Ca trên đỉnh đầu không trải qua. Bất quá liền ở muốn bay qua đi thời điểm, một trương hắc vong từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đem Tần Ca bao phủ lên, hướng về long đầu thuyền lớn kéo qua đi. Tần Ca ở hắc vong rơi xuống thời điểm liền cảm giác được, chẳng qua Tần Ca cũng không có phản kháng, mà là tùy ý hắc vong đem hắn bao phủ, lôi kéo đi tới long đầu trên thuyền lớn mặt, bị thật mạnh ngã ở bong tàu thượng. Ha ha, vận khí không tồi, nửa đường thượng còn có thể bắt được một cái nô lệ, hơn nữa lớn lên như vậy tuấn tú, bán được long dương các khẳng định có thể bán cái giá tốt. Một cái hào phóng thanh âm lớn tiếng vang lên. Tần Ca ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, chỉ thấy ở hắn trước mặt đứng ba cái thô tráng hán tử, một đám đều đầy mặt râu quai nón, thập phần tục tằng, mà nói chuyện đúng là trong đó một cái vai trần hán tử. Bất quá làm Tần Ca kinh hãi lại là này ba cái rõ ràng chính là này tao long đầu trên thuyền lớn đánh tạp thô tráng hán tử cư nhiên đều là chân quân cảnh tu sĩ, cảnh này khiến Tần Ca nhớ tới lão viện trưởng nói, quả nhiên a, ở đệ nhị trọng thiên trung chân quân cảnh tu sĩ thật sự không có gì địa vị a. Các ngươi vì cái gì bắt ta? Tần Ca giả bộ một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng kêu lên. Nghe xong Tần Ca nói, vai trần thô tráng hán tử cười lớn nói, tiểu tử, ngươi còn đừng náo, chúng ta chính là hảo tâm đưa ngươi một hồi đại phú quý, về sau ngươi là có thể minh bạch chúng ta hảo tâm. Ta không cần cái gì đại phú quý, các ngươi chạy nhanh thả ta đi. Tần Ca nghe xong thô tráng hán tử nói, lập tức lớn tiếng ồn ào lên. Nghe vậy, một cái khác thô tráng hán tử lớn tiếng nói, Trương đại ca, ngươi cùng hắn vô nghĩa cái gì à? Bị chúng ta long giúp bắt lấy là phúc khí của hắn, trực tiếp phong tu vi ném vào kho để hàng hóa chuyên trở là đến nơi, chúng ta huynh đệ còn muốn uống rượu đi đâu. Nghe xong lời này, vai trần thô tráng hán tử cười giữ tận một tiếng, tiếp theo duỗi tay một lòng tay, một đạo ô quang bắn ra, dừng ở Tần Ca trên người, tức khắc liền đem Tần Ca thân hình phong bế, khiến cho Tần Ca căn bản vô pháp thúc giục một tia thần lực. Ngay sau đó chỉ thấy thô tráng hán tử tiến lên bắt lấy Tần Ca quần áo, trực tiếp nhắc tới. Hướng về long đầu thuyền lớn bong tàu thượng một cái thương khẩu đi qua, tới rồi phụ cận lúc sau, mở ra thương khẩu, trực tiếp liền đem Tần Ca ném đi xuống, sau đó mạnh mẽ đóng lại thương khẩu. Phanh mà một tiếng, Tần Ca dừng ở long đầu thuyền lớn kho để hàng hóa chuyên trở trên sàn nhà, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, mà bởi vì bị đóng cửa tu vi, Tần Ca ngay cả lên sức lực đều không có, chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất hướng về tứ phía quan khán lên. Chỉ thấy này long đầu thuyền lớn kho để hàng hóa chuyên trở bên trong cư nhiên có các loại thần liêu, không chỉ có luyện đan, còn có luyện khí, có thể nói là cái gì cần có đều có, hơn nữa số lượng thập phần thật lớn, cái này làm cho Tần Ca hai mắt tức khắc liền toát ra từng sợi tạc quang. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Ca nội thế giới trung thanh quang lập lòe, tiếp theo đóng cửa Tần Ca lực lượng đã bị xua tan, Tần Ca đứng dậy, nhìn chung quanh các loại thần liêu, cười hắc hắc, ngay sau đó trực tiếp thúc giục mang bên trái trên tay bất tử giới. Chỉ thấy bất tử giới thượng quang mang lập lòe, tiếp theo kho để hàng hóa chuyên trở nội các loại thần liêu liền bắt đầu không ngừng biến mất, trong nháy mắt liền toàn bộ bị Tần Ca thu đi rồi, nhưng mà liền ở Tần Ca đem sở hữu thần liêu đều thu hồi tới thời điểm, lại phát hiện một người đang nằm ở kho để hàng hóa chuyên trở hô hô ngủ nhiều, đây chính là đem Tần Ca hoảng sợ. Bất quá giống như đối phương thật sự ngủ rồi, cũng không có phát hiện Tần Ca hành động, cái này làm cho Tần Ca hơi chút yên tâm xuống dưới, xoay người liền phải bỏ chạy, bất quá liền ở ngay lúc này, Tần Ca rồi lại ngừng lại. Chương 1850, Long. Chương 1850 Long. Tần Ca không nghĩ dừng lại, rồi lại không thể không dừng lại, bởi vì liền ở hắn muốn chạy thời điểm, hắn đùi phải cư nhiên bị người bắt được, mà bắt lấy người của hắn đúng là vừa rồi nằm ở kho để hàng hóa chuyên chở Trung Hô Hâu ngủ nhiều người kia. Vị này đại ca ngươi như thế nào tỉnh nha? Là ta xảo đến ngươi a. Kia thật là xin lỗi, ta đây liền đi, ngươi tiếp tục ngủ đi. Nhìn bắt lấy chính mình đùi phải không bỏ nam nhân, Tần Ca vẻ mặt ý cười nói. Phía trước nằm ở kho để hàng hóa chuyên chở Trung ngủ nam nhân thân cao chừng 2 mét, mà hắn vòng eo không sai biệt lắm cũng có thể có 2 mét, nằm ở nơi đó liền cùng một tòa thị sơn giống nhau, lúc này đang dùng hắn phì tay bắt lấy Tần Ca đùi phải, hơn nữa còn không có trợn mắt, một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Đói bụng, cấp lao tử nướng điểm thịt ăn. Thị sơn nam nhân nhắm mắt lại chậm rãi nói. Nghe xong lời này, Tần Ca thật muốn hướng tới thị sơn nam nhân phì đôn đôn đại mặt đá hai chân, hắn chính là thiên hạ đệ nhất xoáy Tần Ca à, cư nhiên làm hắn thịt nướng, này thị sơn là gan cũng quá lớn. Đại ca chờ một lát, lập tức liền hảo. Tần Ca vẻ mặt đôi cười hướng thị sơn nam nhân nói nói. Không phải Tần Ca túng, thật sự là này thị sơn nam nhân quá sâu không lường được, đang nói chuyện trong khoảng thời gian này. Tần Ca đã đem toàn bộ thần lực cùng thân thể lực lượng đều thúc giục, lại vẫn là tránh thoát không khai thị sơn nam nhân tay, nếu không phải sợ bại lộ, Tần Ca thật muốn thúc giục thiên địa đại đạo chi lực. Nhưng mà liền tính là như vậy, Tần Ca cũng biết cái này thị sơn nam nhân so với hắn muốn lợi hại nhiều, cho nên chỉ có thể khuất phục, còn không phải là thịt nướng sao, chuyện này hắn lành nghề a. Đến nỗi nguyên liệu nấu ăn sao, Tần Ca vừa rồi từ kho để hàng hóa chuyên chở trung thu đồ vật trung liền có, lại còn có đều là một ít món ăn chân quý mỹ vị. Tần Ca vội vàng lấy ra một ít, sau đó triệu hoán tới một đoàn hỏa, bắt đầu nướng lên. Không lâu sau, từng luồng mùi thịt liền phiêu đãng mở ra, mà vẫn luôn bắt lấy Tần Ca đuổi phải thân thể nam nhân ngửi được mùi hương lúc sau, cái mũi không ngừng ngửi, vẫn luôn nhắm đôi mắt cũng rốt cuộc mở. Tiểu tử ngươi tay nghề không tồi a. Thịt sơn nam nhân cười nói. Vừa nói, thịt sơn nam nhân một bên đoạt lấy Tần Ca trong tay thịt nướng, cũng không sợ năng, trực tiếp liền cắn xé lên, chỉ là trong chớp mắt. Chừng mấy trăm cân thịt nướng đã bị thịt sơn nam nhân ăn sạch, đem ở bên cạnh nhìn Tần Ca hụ sướng sốt sướng sốt. Thất thần làm gì? Chạy nhanh tiếp theo nướng A. Liên ở ngay lúc này, thịt sơn nam nhân lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng đối thịt sơn nam nhân vô cùng khinh bỉ. Hắn vừa rồi một hơi nướng mấy trăm cân thịt nướng, chính là chuẩn bị cùng thịt sơn nam nhân cùng nhau ăn. Kết quả đều bị thịt sơn nam nhân chính mình ăn, hắn cư nhiên còn không có ăn đủ. Chỉ là nghĩ đến thịt sơn nam nhân sâu không lường được thực lực. Tần Ca chỉ có thể tiếp tục nướng bờ bờ cờ lên, mà thị sơn nam nhân bụng thật giống như là động không đáy giống nhau, lại liên tiếp ăn ước chừng hơn 1.000 cân thịt nướng mới rốt cuộc ngừng lại. Miễn cưỡng lường dạ, không ăn, có chút nhị, lấy mấy cái trái cây ra tới. Thị sơn nam nhân hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền kiên định lắc đầu, lớn tiếng hướng thị sơn nam nhân nói nói, vị này đại ca, ngươi ăn ta nhiều như vậy thịt nướng cũng có thể, không cần thật quá đáng, nói nữa, ta cũng không trái cây. Ngươi. Nơi này đổ vật đều là lão tử. Thị sơn nam nhân nghe xong Tần Ca nói sau, cười lạnh nói. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tần Ca nghe xong thị sơn nam nhân nói, trên mặt vẫn là có chút xấu hổ. Bất quá Tần Ca ra mặt đã rèn luyện rất dày, tự nhiên không có mặt đỏ, chỉ là ho khan 2 tiếng. Hướng thị sơn nam nhân nói nói, vị này đại ca, ngươi cũng không nên nói bậy à, nơi này đổ vật chính là Long Bang, chẳng lẽ ngươi cũng là Long Bang? Long giúp chính là ta sáng lập, ngươi nói ta có phải hay không Long Bang? Thị sơn nam nhân nghe xong Tần Ca nói, cười tủm tỉm nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên là minh bạch chính mình đâm họng xuống thượng, bất quá vào hắn trong túi đồ vật, tự nhiên không thể dễ dàng đưa ra tới, vì thế Tần Ca bất động thanh sắc cũng không chết giới chung lấy ra 2 cái đỏ rực trái cây, đưa cho thị sơn nam nhân. Ca, đây là ngươi muốn trái cây, nhất giải nhị. Tần Ca lộ ra vẻ mặt lấy lòng bộ dáng nói. Thị sơn nam nhân nghe xong Tần Ca nói, cười hắc hắc, ngay sau đó tiếp nhận 2 cái trái cây ném vào trong miệng. Sau đó duỗi tay hướng về Tần Ca bất tử giới một chảo, tức khắc phía trước bị Tần Ca thu vào bất tử giới tất cả đồ vật đều bay ra tới, lại lần nữa chất đầy kho để hàng hóa chuyên trở. Ta cái đi. Ngươi cư nhiên liền ta đồ vật đều đoạt ta, thật quá đáng. Tần Ca giống lớn nói. Nguyên lai thị sơn nam nhân này một chảo không chỉ có đem phía trước kho để hàng hóa chuyên trở chung đồ vật đều bắt ra tới, còn đem bất tử giới trung thuộc về Tần Ca đồ vật cũng đều chảo ra tới, này tự nhiên là làm Tần Ca sốt ruột lên. Thị sơn nam nhân nhìn thoáng qua Tần Ca vài thứ kia, bĩu môi, nói, một ít rác rưởi ngoạn ý nhi cũng bị ngươi trở thành bảo, thật là không tiền đồ. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền tạc, tuy rằng nói bất tử giới trung đồ vật ở đệ nhị trọng thiên trung thật sự không tính cái gì, nhưng ở đệ nhất trọng thiên đều là đứng đầu thần liêu a, Tần Ca cũng là thật vất vả mới tích góp xuống dưới, cư nhiên bị thịt sơn nam nhân nói thành rác rưởi, tự nhiên là làm Tần Ca rất là bất mãn. Bất quá thịt sơn nam nhân kế tiếp nói lại là làm Tần Ca lập tức mừng như điên lên, chỉ nghe thịt sơn nam nhân nói, xem ở ngươi thịt nướng làm thực không tồi mặt mũi thượng, đem ngươi đồ vật đều thu hồi đi thôi. Tuy rằng chỉ là đem bị chính mình đồ vật lấy về tới, nhưng Tần Ca tới nói đã làm hắn thực kích động, bằng không hắn vừa tới đệ nhị trọng thiên đã có thể thành kẻ nghèo hèn, kia còn như thế nào thể hội vùng tiền như rác bại gia tử cảm giác đâu. Đương nhiên, lấy Tần Ca hiện tại giá trị con người, tại đây đệ nhị trọng thiên lý mặt cũng liền cùng kẻ nghèo hèn không sai biệt lắm. Đại ca, tiểu đệ Tần Ca, ngươi kêu gì a? Tần Ca hướng thịt sơn nam nhân nói. Nghe xong Tần Ca nói, thịt sơn nam nhân đầu tiên là trực tiếp nằm ở kho để hàng hóa chuyên chở bong tàu thượng, sau đó một bên nhắm mắt, một bên nói, người khác đều quản ta kêu Long. Long. Phi Long đi. Nghe xong thịt sơn nam nhân nói, Tần Ca ở trong lòng chửi thầm. Long tiếng ngay thực mau liền truyền ra tới, chẳng qua bắt đầu thời điểm thực to lớn vang dội, giống như tiếng sấm, nhưng một lát sau liền tế không thể nghe thấy. Cuối cùng Tần Ca phát hiện hắn ngay cả lòng hơi thở đều không cảm giác được, nếu không phải trước mắt này thịt sơn giống nhau thân hình, Tần Ca đều cho rằng chính mình vừa rồi gặp quỷ đâu. Tần Ca nhìn thoáng qua chung quanh các loại thần liêu, thở dài một hơi, ngay sau đó ngồi xếp bằng xuống dưới, tuy rằng Tần Ca rất muốn lại lần nữa đem này đó thần liêu đều thu vào bất tử giới, hơn nữa lập tức bỏ chạy, nhưng có lòng ở chỗ này, Tần Ca cuối cùng vẫn là không dám làm như vậy. Mà ngồi xếp bằng xuống dưới lúc sau, Tần Ca yên lặng giải trừ đối nội thế giới ngoại tinh vân phong ấn, tiếp theo liền thấy tinh vân điên cuồng xoay tròn lên, tức khắc tứ phương trong thiên địa đại đạo chi lực hướng về Tần Ca dũng lại đây, quan chú tiến Tần Ca trong cơ thể, nhanh chóng bị luyện hóa thành từng luồng thần lực. Chương 1851, Hoa Sen ấn ký. Không thể không nói đệ nhị trọng thiên thiên địa đại đạo chi lực thật là quá mãnh liệt mênh mông, Tần Ca chỉ là hơi chút bung ra đối nội thế giới ngoại tinh vân không chế, hắn thần lực liền cọ cọ hướng về phía trước kéo lên. Trong nháy mắt liền lại lần nữa đạt tới chân thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cực hạn, vô pháp lại tiếp tục tích lũy đi xuống. Xem ra là thời điểm bước vào chân quân cảnh. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, Tần Ca yên lặng thúc giục nội thế giới trung hỗn độn thanh liên, chuẩn bị bắt đầu tấn chức chân quân cảnh. Trên thực tế Tần Ca ở đệ nhất trọng thiên thời điểm cũng đã có thể tấn chức chân quân cảnh, nhưng lão viện trưởng không có làm Tần Ca làm như vậy, mà là làm Tần Ca tới đệ nhị trọng thiên lại đột phá. Nay tự nhiên là bởi vì lão viện trưởng biết đệ nhị trọng thiên thiên địa đại đạo chi lực so đệ nhất trọng thiên càng cường đại, lúc này mới kiến nghị Tần Ca làm như vậy. Đương nhiên, nếu có thể đủ ở cửu trọng thiên bước vào chân quân cảnh đương nhiên càng tốt, chỉ tiếc Tần Ca hiện tại căn bản không thể đi lên a. Tuy rằng Tần Ca bản mạng đạo tâm hỗn độn thanh liên đã cùng cửu trọng thần giới thế giới chi tâm sinh ra cộng minh, thậm chí còn cộng hưởng như vậy trong nháy mắt, nhưng mà Tần Ca dù sao cũng là đệ nhất trọng thiên dân bản xứ. Hắn có thể bằng vào cùng cựu trọng thần giới thế giới chi tâm cộng minh ưu thế xuyên qua với đệ nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng thiên chi gian, lại không cách nào tiếp tục hướng càng cao trình tự đánh sâu vào. Không phải cựu trọng thần giới thế giới chi tâm không cho phép, mà là cựu trọng thần giới tối cao pháp tắc không cho phép, muốn từ đệ nhị trọng thiên tiến vào đệ tam trọng thiên, dựa theo bình thường tình huống yêu cầu vũ trụ cảnh viên mãn mới được. Đương nhiên, Tần Ca bởi vì là đệ nhất trọng thiên dân bản xứ, cho nên đối với đệ nhị trọng thiên, đệ tam trọng thiên chờ các trình tự tới nói đều là người từ ngoài đến, cho nên ở tới rồi đệ nhị trọng thiên lúc sau, Tần Ca mới có thể cảm giác lực lượng của chính mình bị áp chế, vô pháp phát huy ra nguyên bản uy lực. Mà nếu là Tần Ca tiếp tục hướng về phía trước, đi trước tam trọng thiên, bốn trọng thiên thậm chí cửu trọng thiên, chỉ sợ Tần Ca trực tiếp liền sẽ bị mỗi nhất trọng thiên thiên địa đại đạo chi lực các bạo, thậm chí còn khả năng bị tối cao pháp tắc trực tiếp mạt sát. Cho nên Tần Ca chỉ có thể lựa chọn ở đệ nhị trọng thiên bước vào chân quân cảnh. Hơn nữa cũng không cần lo lắng ở đệ nhị trọng thiên bước vào chân quân cảnh liền phải so tam trọng thiên phía trên chân quân cảnh tu sĩ cơ sở nhược, bởi vì Tần Ca bản mạng đạo tâm cùng cựu trọng thần giới thế giới chi tâm cộng minh, ở Tần Ca tấn chức trong quá trình, cựu trọng thần giới thế giới chi tâm tự nhiên sẽ vì Tần Ca đền bù chênh lệch. Tần Ca tinh tâm linh khí, chờ đến nội tâm đạt tới chân chính yên lặng lúc sau, Tần Ca bắt đầu chuẩn bị bước vào chân quân cảnh, mà bước vào chân quân cảnh tiêu chí chính là nắm giữ thiên địa đại đạo chi lực. Chân thần cảnh tu sĩ tu luyện quá trình là đem nội thế giới ra đời đại đạo chi lực cùng ngoại giới đối ứng thiên địa đại đạo chi lực nối liền dung hợp, mãi cho đến cái này nối liền dung hợp trình độ đạt tới 100% thời điểm mới có thể đủ tu luyện đến chân thần cảnh tam trọng thiên viên mãn. Nhưng mà nối liền dung hợp cùng nắm giữ chính là hoàn toàn hai khái niệm, ở chân thần cảnh thời điểm, tu sĩ tuy rằng có thể đem nội thế giới đại đạo chi lực cùng ngoại giới thiên địa đại đạo chi lực nối liền dung hợp, hơn nữa mượn dùng ngoại giới thiên địa đại đạo chi lực ngưng tụ đại đạo cơ sáng, không những có thể bảo hộ tự thân, còn có thể công kích đối thủ. Nhưng này chỉ là mượn tới lực lượng, cũng không ở tu sĩ trong lòng bàn tay, mà chân quân cảnh tu sĩ còn lại là có thể đem thông qua nội thế giới cùng bản mạng đạo tâm đem thiên địa đại đạo chi lực nắm giữ ở trong tay, trở thành lực lượng của chính mình. Cho nên chân quân cảnh tu sĩ lực lượng tự nhiên liền cùng nội thế giới ra đời đại đạo chi lực cùng bản mạng đạo tâm mạnh yếu có quan hệ. Bất quá chuyện này đối Tần Ca tới nói lại không cần lo lắng, bởi vì hắn nội thế giới ra đời chính là 3.000 đại đạo chi lực, bản mạng đạo tâm là hỗn độn thanh liên, cho nên hắn một khi bước vào chân quân cảnh sẽ nắm giữ 3.000 đại đạo chi lực. Đương nhiên, cũng đúng là bởi vì như vậy, Tần Ca tấn chức quá trình sẽ vô cùng khó khăn, nhưng Tần Ca không sợ, bởi vì hắn có hỗn độn thanh liên cái này vô địch gian lận khí a. Chỉ thấy theo Tần Ca tĩnh hạ tâm tới lúc sau, nội thế giới trung hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng lay động, tiếp theo ngoại giới trong thiên địa đại đạo chi lực hướng về Tần Ca điên cuồng vọt tới, phảng phất vô cùng vô tận giống nhau, tất cả hội tụ ở Tần Ca nội thế giới trung, bị hỗn độn thanh liên cắn nuốt. Hỗn độn thanh liên lay động tần suất càng ngày càng, cắn nuốt thiên địa đại đạo chi lực cũng càng ngày càng khủng bố, mà ở toàn bộ trong quá trình, Tần Ca giống như là một cái người đứng xem giống nhau yên lặng nhìn, căn bản không cần hắn xuất lực. Mà trải qua dài dòng chờ đợi lúc sau, Tần Ca bỗng nhiên thân thể chấn động, tiếp theo ở Tần Ca ấn đường chỗ xuất hiện một cái móng tay cái lớn nhỏ hoa sen ấn ký, chợt lóe rồi biến mất, đảo mắt liền biến mất không thấy. Nhưng liền ở ngay lúc này, Tần Ca trên người hơi thở không ngừng kéo lên, lại là đột phá chân thần cảnh cực hạn, bước vào chân quân cảnh, trong cơ thể thần lực quần quận bốc lên, thành lần bạo trướng, hơn nữa Tần Ca cảm giác chính mình thân thể ở nhẹ nhàng chấn động, mà ở chấn động trong quá trình, trong thân thể hắn tạp chất không ngừng bị rèn luyện đi ra ngoài. Thân thể lực lượng cũng không ngừng kéo lên lên. Đối với này đó biến hóa, Tần Ca không có đi để ý tới, đây là bước vào chân quân cảnh lúc sau vốn dĩ nên có biến hóa, Tần Ca lúc này lực chú ý đều đặt ở ấn đường hoa sen ấn ký mặt trên, theo sau thử nhẹ nhàng thúc dục lên. Ầm ầm ầm. Theo Tần Ca thúc dục ấn đường hoa sen ấn ký, Tần Ca tức khắc liền cảm giác được từng luồng mênh mông quần quận lực lượng từ ấn đường trào ra, nháy mắt tràn ngập ở hắn khắp người, khiến cho Tần Ca lực lượng nháy mắt bạo trướng gấp trăm lần đều không ngừng. Ai ra ta đi, như vậy xoái. Tần Ca kinh hỉ kêu lên. Tần Ca đương nhiên minh bạch ấn đường hoa sen ấn ký chính là hắn có khả năng nắm giữ 3.000 đại đạo chi lực, chỉ là không nghĩ tới này hoa sen ấn ký có thể cho hắn mang đến lực lượng cư nhiên như thế mãnh liệt mênh mông à, hắn chỉ là nhẹ nhàng thúc giục một chút, cư nhiên là có thể đủ làm hắn lực lượng bạo trướng gấp trăm lần. Cái này làm cho Tần Ca đều có chút không dám tưởng chính mình nếu là toàn lực thúc giục hoa sen ấn ký sẽ xuất hiện thế nào tình huống. Đương nhiên. Tần Ca hiện tại là trăm triệu không dám toàn lực thúc giục hoa sen ấn ký, bởi vì chính là như vậy nhẹ nhàng một thúc giục, từ trong đó trào ra lực lượng liền thiếu chút nữa đem Tần Ca thân thể căng bạo, này nếu là toàn lực thúc giục, Tần Ca khẳng định không chịu nổi a. Mà muốn phát huy ra hoa sen ấn ký càng nhiều lực lượng, Tần Ca sau này tự nhiên yêu cầu ở rèn luyện thân thể thượng nhiều hạ công phu, bất quá cũng may Tần Ca có hôn nguyên bất diệt thân, đảo cũng không cần phát sầu. Bước vào chân quân cảnh, lực lượng bạo trướng, Tần Ca tức khắc thỏa thuê mãn nguyện. Hướng về nằm ở bên cạnh hô hô ngủ nhiều long nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn thoáng qua chung quanh các loại thần liêu, Tần Ca hai tròng mắt trung tặc quang lập lòe, cuối cùng vẫn là không có động thủ. Không phải Tần Ca không nghĩ à, mà là mặc dù bước vào chân quân cảnh, Tần Ca phát hiện hắn cư nhiên vẫn là không có biện pháp nhìn thấu long tu vi, cho nên vì an toàn khởi kiến, Tần Ca chỉ có thể chịu đựng. Dám đoạt ta đồ vật, chúng ta không để yên. Tần Ca ở trong lòng hung tợn nói. Mà nói xong những lời này, Tần Ca suy nghĩ nổi lên cự quỷ vương, cái này lao hoa cũng từng đoạt hắn đồ vật, hiện giờ Tần Ca đã bước vào chân quân cảnh, như vậy ở đệ nhất trọng thiên 36 cái phân thân tự nhiên cũng bước vào chân quân cảnh, tự nhiên là có thể đi báo thủ. Đương nhiên, càng quan trọng là hắn đã là chân quân cảnh, tự nhiên là có thể đi Bắc vực thần viện viện trưởng nói chuyện nhân sinh cùng lý tưởng. Chương 1852, thần bảng tân nhân. Đương nhiên, Tần Ca hiện tại đã là chân quân cảnh, hắn hốn nguyên bất diệt thân tự nhiên có thể ngưng tụ tân phân thân. Mà lúc này đây hắn có thể ngưng tụ phân thân số lượng lại lần nữa phiên bội, đạt tới 72 người, cho nên hơn nữa phía trước ngưng tụ phân thân, nếu Tần Ca tu luyện đến chân quân cảnh yên mãn cảnh giới thời điểm sẽ có được 135 cái phân thân. Cái này làm cho Tần Ca thập phần kích động, gấp không chờ nổi liền bắt đầu ngưng tụ lên, long đầu thuyền lớn kho để hàng hóa chuyên chở chung lại lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong, nhưng mà toàn bộ cửu trọng thần giới giờ này khắc này lại đã xảy ra một kiện kinh thiên động địa đại sự nhi. Đó chính là mấy trăm năm đều không có xuất hiện quá thần bảng lại lần nữa xuất hiện. Nếu có người có thể quan trắc toàn bộ cựu trọng thần giới, như vậy lúc này liền có thể thấy ở mỗi nhất trọng thiên trung tâm địa vực, một tòa thông thiên triệt địa cự bia chậm rãi ngưng tụ ra tới, mà ở cự trên bia mặt còn lại là có một đám kim quang lấp lánh tên, tất cả đều là các vô thượng đại giáo thánh tử, thánh nữ. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, thân bảng cuối cùng một vị cái tên kia bỗng nhiên biến mất không thấy, ngay sau đó liền xuất hiện một cái tân tên, thình lình chính là Tần Ca. Sở Hưu thấy một màn này, người đều minh bạch lại có vô thượng thiên kiêu bước vào chân quân cảnh, hơn nữa đăng lâm thần bảng, này đối các vô thượng đại giáo tới nói đều là kinh thiên động địa đại sự nhi, vì thế các vô thượng đại giáo đều động lên, bắt đầu siêu tầm Tần Ca. Có thể bước lên thần bảng tự nhiên là vô thượng thiên kiêu, hơn nữa chỉ có chân quân cảnh cùng chí tôn cảnh chi gian tu sĩ mới có thể đăng lâm thần bảng, mà siêu việt chí tôn cảnh tự nhiên sẽ đăng lâm tân bảng đơn, chẳng qua đó chính là chí tôn bảng. Mà Tần Ca vừa mới đăng lâm thần bảng, tự nhiên chỉ có thể là chân quân cảnh, tuy rằng như vậy vô thượng thiên kiêu ở chân quân cảnh tuyệt đối vô địch, nhưng ở các vô thượng đại giáo trong mắt, chân quân cảnh trên thực tế cùng con kiến không có gì khác nhau, cho nên mới sẽ toàn lực siêu tầm Tần Ca. Nếu Tần Ca là nào đó vô thượng đại giáo đệ tử, như vậy cái này vô thượng đại giáo tìm được rồi Tần Ca tự nhiên sẽ toàn lực bảo hộ cùng tài bồi Tần Ca, nhưng nếu như bị mặt khác vô thượng đại giáo tìm được rồi Tần Ca, có thể đem Tần Ca thu phục đương nhiên tốt nhất. Nếu là không có biện pháp, tự nhiên sẽ đem Tần Ca mạt sát, tuyệt đối sẽ không làm Tần Ca trưởng thành lên. Cũng đúng là bởi vì như vậy, trong lúc nhất thời toàn bộ cựu trọng thần giới gió nổi mây phun, các vô thượng đại giáo đều được động lên, bất quá ở đệ nhất trọng thiên lại là mặt khác một loại cảnh tượng. Đệ nhất trọng thiên trung ương khu vực, Hôn Nguyên Thần Viện trên không, cự bia ngang trời, lão viện trưởng cùng với 3.000 đại vực các chân quân đều nhìn chằm chằm thần bảng cuối cùng cái tên kia, một đám thần sắc kích động. Lão viện trưởng, vẫn là ngài ánh mắt lợi hại à, ngài xem lúc này mới đi lên bao lâu thời gian, Tần Ca hắn liền đăng lâm thần bảng, xem ra Tần Ca tương lai nhất định có thể đại biểu chúng ta Hôn Nguyên nói tham gia thần chủ khảo hạch a. Một vị chân quân vẻ mặt ý cười hướng lão viện trưởng nói. Nghe xong vị này chân quân nói, lão viện trưởng khẽ gật đầu, trên mặt cũng toàn là ý cười, chẳng qua trong lòng vẫn là có chút lo lắng, Tần Ca hiện tại biểu hiện ra ngoài thiên phú thật sự là quá lóa mắt, đặc biệt là đăng lâm thần bảng chuyện này, càng là làm người kinh hãi. Lão viện trưởng tự nhiên là đối Tần Ca rất có tin tưởng, nhưng cựu trọng thiên Hỗn Nguyên nói những cái đó lao ra hỏa thật sự sẽ cho phép Tần Ca ra tới làm dối sao? Vèo, vèo, vèo. Liên ở lão viện trưởng tự hỏi những việc này thời điểm, từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ước chừng 63 người, toàn bộ đều là chân quân cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng mà từ những người này trên người phóng xuất ra tới hơi thở tới xem. Những người này lại là muốn so chân quân cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới còn muốn khủng bố. Hắc hắc, vừa mới đột phá, lực lượng có chút mất khống chế, quấy nhiêu các vị, thật là ngượng ngùng. 63 cá nhân đồng thời mở miệng. Nghe xong mưa lạnh chân quân nói, phía trước đem cự quỷ vương tung ra tới Tần Ca cười tủm tỉm nói, này lao tiểu tử phía trước đoạt ta một cái tiểu ngoạn ý nhi, ta vừa rồi cùng hắn muốn, hắn không cho ta lúc này mới không nhịn xuống tấu hắn một đốn. Nghe xong lời này, lão viện trưởng cùng các đại vực chân quân các tu sĩ đều trợn trắng mắt, nhìn trước mắt 63 cái Tần Ca, trong lòng vô cùng kinh bỉ, từ Tần Ca trên mặt nơi nào có thể nhìn ra ngượng ngùng tới a, hắn rõ ràng chính là cố ý làm như vậy hảo sao. Mà liền ở ngay lúc này, trong đó một cái Tần Ca đem một người ném ra tới, chẳng qua người này bị tấu đến mặt mũi bầm dập, thập phần khó có thể phân biệt, bất quá quỷ vực mưa lạnh chân quân vẫn là nhận ra người kia thân phận. Tần Ca, ngươi có ý tứ gì? Không có việc gì ngươi tấu cự quỷ vương làm cái gì? Mưa lạnh chân quân lớn tiếng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong mưa lạnh chân quân nói, phía trước đem cự quỷ vương tung ra tới Tần Ca cười tủm tỉm nói, này lao tiểu tử phía trước đoạt ta một cái tiểu ngoạn ý nhi, ta vừa rồi cùng hắn muốn, hắn không cho ta lúc này mới không nhịn xuống tấu hắn một đốn. Nghe vậy, nằm ở trên hư không trung, mặt mũi bầm dập cự quỷ vương khóc không ra nước mắt, hắn cho tới bây giờ đều còn không biết rốt cuộc nơi nào trêu chọc Tần Ca, cũng không biết chính mình đến tột cùng khi nào đoạt lấy Tần Ca đồ vật, mà Tần Ca vừa lên tới chính là một đám người đem hắn hung hăng tấu một đốn, căn bản chưa nói chuyện này à. Nhưng mà liền tính trong lòng lại nghẹn quất, cự quỷ vương cũng không dám hé răng, đừng nói Tần Ca có 63 cái có thể so với lão viện trưởng tu vi phân thân, liền tính là Tần Ca tên xuất hiện ở thần bảng thượng chuyện này, cự quỷ vương cũng không dám đối Tần Ca có bất luận cái gì trả thù chi tâm. Mưa lạnh chân quân nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên là bán tín bán nghi. Chẳng qua cự quỷ vương đều không coi ồn ào muốn báo thù, nàng cũng không hảo thế cự quỷ vương xuất đầu, chỉ là hư lệnh một tiếng liền tính là đem chuyện này bóc đi qua. Hiện giờ Tần Ca đã bước vào chân quân cảnh, tuy rằng chỉ là chân quân cảnh nhất trọng thiên, lại có được có thể so với lão viện trưởng tu vi, hơn nữa còn có 63 cái phân thân, hiện giờ này đệ nhất trọng thiên thật đúng là không ai có thể đủ ép tới trụ Tần Ca. Các vị, ta còn có việc nhi liền đi trước. 63 cái Tần Ca cùng nhau nói. Dứt lời, chỉ thấy 63 cái Tần Ca hóa thành từng đạo lưu quang hướng về bốn phương tám hướng vào tới, đảo mắt liền biến mất không thấy, mà nhìn một màn này lão viện trưởng lắc lắc đầu, trong lòng lo lắng lại là hoàn toàn đã không có. Tần Ca như vậy vô sỉ, mặc dù là cựu trọng thiên hỗn nguyên nói chỉ sợ cũng vô pháp ở Tần Ca trên người chạy trốn tới chỗ tốt, đây là lão viện trưởng lúc này trong lòng duy nhất ý tưởng. Thần bảng chỉ là xuất hiện một canh giờ liền chậm rãi tan đi, sau này chỉ có thần bảng thượng xếp hạng có biến hóa, hoặc là có tân nhân thượng bảng thời điểm, cái này thần bảng mới có thể lại lần nữa xuất hiện. Đệ nhị trọng thiên, kia một con thuyền long đầu thuyền lớn phía trên, Tần Ca ngồi xếp bằng ở khoang chứa hàng trung ngưng tụ này tân phân thân, mà long còn lại là như cũ ngủ say. Khoang chứa hàng trung thập phần an tĩnh, nhưng mà liền ở ngay lúc này, long thể thuyền lớn nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ là ngừng lại. Tiểu tử, chạy nhanh trốn chạy đi, lại không chạy đã có thể chạy không được. Liền ở Tần Ca cảm nhận được thuyền lớn chấn động, mở to mắt thời điểm, long thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền ngốc vòng, này tao long đầu thuyền lớn không phải long sao. Vì cái gì hắn sẽ làm chính mình trốn chạy đâu. Nhưng mà liền tại hạ trong ngay mắt, Tần Ca liền minh bạch long là có ý tứ gì. Chương 1853, Đạo Tặc. Tần Ca bắt đầu thời điểm nghe Long nói Long giúp là hắn sáng lập, này tao Long đầu thuyền lớn cũng là của hắn, tự nhiên là tin là thật, nhưng mà không nghĩ tới hắn vẫn là quá ngốc quá ngây thơ rồi, hiện tại mới biết được này hết thảy đều là giả. Chỉ thấy Long vừa nói, một bên vung tay lên, tức khắc, toàn bộ khoang chứa hàng trung sở hữu thần liêu đều biến mất không thấy, tiếp theo liền thấy Long kia thân thể cao lớn chậm rãi đứng lên, cất bước hướng về phía trước đi đến. Mà ở hắn phía trước lại là trực tiếp nhộn nhạo nổi lên một tầng tầng vào nước, một cái không gian thông đạo lập tức xuất hiện. Mắt nhìn Long liền phải xuyên qua hư không mà đi, Tần Ca nháy mắt liền phản ứng lại đây, có một chút liền nhảy lên, trực tiếp nhào lên tiến đến treo ở Long mập mạp thân hình mặt trên, mà Long cũng không có đem Tần Ca ném ra, một cất bước liền đi vào không gian trong thông đạo. Giờ này khắc này, Tần Ca tự nhiên là minh bạch Long ít nhất là hư không cảnh cao thủ, hơn nữa ở xuyên qua hư không phương diện này thiên phú phi thường lợi hại. Rốt cuộc có thể làm được như thế vô thanh vô tức tiến vào khoang chứa hàng, hiện tại có vô thanh vô tức rời đi hư không cảnh cao thủ thật đúng là không có nhiều ít. Trừ phi là ở chân quân cảnh liền hoàn chỉnh nắm giữ không gian đại đạo tu sĩ, nếu không nói, mặc dù là bước vào hư không cảnh, cái này tu sĩ ở xuyên qua hư không thượng cũng không có khả năng làm như thế nước chảy mây trôi, một chút dấu vết đều không có. Chân quân cảnh tu sĩ ở cái này cảnh giới là lúc không chỉ có yêu cầu quen thuộc chính mình phía trước tu luyện loại này thiên địa đại đạo các loại vận dụng, còn cần tìm hiểu đệ nhị điều thiên địa đại đạo, đó chính là không gian đại đạo, một khi hoàn toàn nắm giữ là có thể đủ bước vào hư không cảnh. Đương nhiên, ở chân quân cảnh cũng đã nắm giữ không gian đại đạo tu sĩ tự nhiên có thể tu luyện mặt khác thiên địa đại đạo, dù sao chỉ cần có thể nắm giữ hai loại thiên địa đại đạo, hơn nữa trong đó một loại là không gian đại đạo là có thể đủ bước vào hư không cảnh. Tần Ca suy đoán Long hẳn là chính là như vậy tu sĩ, hắn bước lên tu luyện chi lộ bắt đầu chỉ sợ cũng là ở không gian đại đạo thượng thể hiện rồi thiên phú, hơn nữa ở chân quân cảnh nắm giữ hoàn chỉnh không gian đại đạo, bằng không không có khả năng sẽ có như vậy tạo nghệ. Long khổng lồ thân hình ở nước gợn giống nhau không gian chung xuyên qua, trong nháy mắt chi gian cũng đã không biết xuyên qua nhiều ít vạn dặm, theo sau Long cất bước đi ra không gian thông đạo, tiếp theo liền thấy Long nhẹ nhàng run rẩy một chút trên người thịt mỡ. Tần Ca liền cảm giác được một cổ vô pháp ngăn cản khủng bố lực lượng đánh út lại, trực tiếp đem Tần Ca đánh bay đi ra ngoài. Ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Ở trên hư không trung ổn định thân mình Tần Ca lớn tiếng hướng Long mắng. Long nghe xong Tần Ca nói, đại trên mặt thịt mỡ không ngừng rung động, cười lớn hướng Tần Ca nói, sai rồi. Ta là thiên hạ đệ nhất đạo tặc, có thể nhận thức bổn đại gia là phúc khí của ngươi, tiểu tử ngươi còn không chạy nhanh mang ơn đội nghĩa, nạp đầu liền bái. Phi. Còn thiên hạ đệ nhất đạo tặc đâu? Ta xem là thiên hạ đệ nhất đại phì heo đi. Hừ, ta cũng không cùng ngươi vô nghĩa, tục ngữ nói gặp mặt phân một nửa, ngươi đem đồ vật phân ta một nửa, chuyện này liền tính. Tần Ca nghe xong Long nói sau giống lớn nói. Nghe xong Tần Ca nói, Long cười hắc hắc, nói, phàm là bổn đại gia coi trọng đồ vật chính là bổn đại gia, còn chưa từng có người có thể từ bổn đại gia trong tay phân đi một kiện đồ vật, muốn so ngươi thử xem. Thử xem liền nghe xong Long nói, Tần Ca há mồm liền phải đáp ứng. Nhưng mà nói đến một nửa liền chạy nhanh câm miệng, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Long, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Tuy rằng Tần Ca hiện tại đã chân quân cảnh nhất trọng thiên, hơn nữa phía trước còn ngừng tụ ra không ít phân thân, nhưng Long ít nhất cũng là hư không cảnh đại cao thủ a, Tần Ca tự nhiên không phải đối thủ, vẫn là đừng tìm ngược. Vậy ngươi nói cho ta đi Hỗn Nguyên Thành nên đi như thế nào? Tần Ca cuối cùng bất đắc dĩ hướng Long nói. Nghe xong Tần Ca nói, Long hai tròng mắt trung hiện lên một tia khác thường, ngay sau đó hướng Tần Ca hỏi, ngươi đi Hôn Nguyên Thành làm cái gì? Ngươi hạt hỏi thăm cái gì? Cùng ngươi có quan hệ sao? Chạy nhanh nói cho ta như thế nào đi là đến nơi. Tần Ca nghe xong Long nói, vẻ mặt ghét bỏ hướng Long nói. Nghe vậy, Long cười hắc hắc, tiếp theo vừa lật tay, ở hắn lòng bàn tay xuất hiện một khối bàn tay đại ngọc giản, ngay sau đó ném cho Tần Ca, cười nói đây là nhị trọng thiên các thế lực phân bố đồ, bổn đại gia thật vất vả mới thu thập tốt, tiện nghi tiểu tử ngươi. Dứt lời, chỉ thấy Long kia thân thể cao lớn nhẹ nhàng uốn éo, tiếp theo liền biến mất không thấy, tốc độ mau không thể tưởng tượng, làm Tần Ca đều xem ngây người. Ta đi. Lớn lên như vậy béo cư nhiên chạy nhanh như vậy. Nhìn Long thân khu uốn éo liền biến mất không thấy, hơn nữa còn không phải dùng không gian đại đạo chi lực, Tần Ca tức khắc vẻ mặt kinh hãi nói. Bất quá nhớ tới Long nói hắn là thiên hạ đệ nhất đạo tặc, Tần Ca giờ này khắc này lại bắt đầu có chút tin, bất quá Tần Ca vô tâm tư để ý tới chuyện này, trực tiếp thúc giục thần hồn lực lượng xâm nhập trong tay ngọc giản, nháy mắt, một cái khổng lồ thế giới biến ra hiện tại Tần Ca trong óc bên trong. Ở tiến vào đệ nhị trọng thiên phía trước, Tần Ca cũng đã đỉnh lão viện trưởng nói qua đệ nhị trọng thiên lãnh thổ quốc gia ít nhất là đệ nhị trọng thiên gấp trăm lần, Tần Ca vốn đang bán tín bán nghi, nhưng hiện tại nhìn trong đầu thế giới, Tần Ca biết lão viện trưởng nói vẫn là có chút bảo thủ. Bất quá Tần Ca quan tâm tự nhiên là như thế nào đi trước Hôn Nguyên Thành, vì thế liền ở trong đầu tìm tòi lên, cũng may Long ở trong ngọc giản dấu vết đệ nhị trọng thiên mỗi một khối đại lục, mỗi một tòa thần thành vị trí, cho nên Tần Ca tự nhiên là thực dễ dàng liền tìm tới rồi Hôn Nguyên Thành nơi vị trí. Mà xác định Hôn Nguyên Thành vị trí lúc sau, Tần Ca bắt đầu xác định đi trước Hôn Nguyên Thành gần nhất lộ tuyến, theo sau đem ngọc giản thu lên, Tần Ca xác định một chút phương hướng lúc sau liền về phía trước phương chạy đi. Dựa theo ngọc giản thượng ghi lại vị trí, Tần Ca muốn đi trước Hôn Nguyên Thành, đơn thuần dựa vào chính hắn phi hành nói, ít nhất cũng yêu cầu 5-6 năm thời gian, bất quá Tần Ca nếu là thông qua các thần bên trong thành truyền tống pháp trận tiến hành truyền tống nói, thời gian tự nhiên có thể đại đại giảm bớt. Đối với như vậy truyền tống pháp trận, Tần Ca tự nhiên không xa lạ, hắn ở đệ nhất trọng thiên thời điểm liền đã từng dùng quá một lần, còn kém điểm bởi vậy tang rất cánh mạng, bất quá này đệ nhị trọng thiên truyền tống pháp trận tự nhiên muốn so đệ nhất trọng thiên lợi hại nhiều, không chỉ có truyền tống khoảng cách càng thêm xa xôi, tốc độ cũng càng nhanh. Bất quá Tần Ca muốn đầu tiên đuổi tới khoảng cách hắn gần nhất một tòa tên là Kim Thành Thần Thành, sau đó thông qua Kim Thành truyền tống pháp trận mới có thể đủ đi trước mặt khác Thần Thành, cuối cùng tới Hôn Nguyên Thành. Một tháng sau, liên tục phi hành một tháng Tần Ca rốt cuộc tinh bị lực tấn đi tới Kim Thành, sau đó theo vào thành đội ngũ hướng về Kim Thành nội đi đến. Con mẹ nó, nhưng mẹ chết ta. Tần Ca nhìn trước mắt Kim Thành, ở trong lòng nói. Này một tháng phi hành chính là đem Tần Ca mệt muốn chết rồi, hiện giờ rốt cuộc đi tới Kim Thành, Tần Ca quyết định nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một phen mới đi Hôn Nguyên Thành, dù sao hắn hiện tại đã biết Hôn Nguyên Thành vị trí, tự nhiên cũng liền không nóng nảy. Chương 1854, chỉ là ở trong đám người nhìn nhiều. Ngươi liếc mắt một cái. Vừa mới tiến vào đệ nhị trọng thiên thời điểm, Tần Ca là bởi vì trời xa đất lạ, căn bản không có mục tiêu, lúc này mới có chút sốt ruột, nhưng hiện tại có Long cấp ngọc giản. Tần Ca tự nhiên là không cần xuất ruột, dù sao hắn cũng chỉ là một cái giả Hôn Nguyên nói đệ tử, liền tính không đi cũng không có gì quan hệ. Mau xem, Long tiền thưởng lại gia tăng rồi. Gì? Lần này cư nhiên là Long giúp gia tăng rồi tiền thưởng, xem ra Long lần này trộm Long bang đồ vật ta. Liên ở xếp hàng vào thành thời điểm, đứng ở Tần Ca phía trước hai người nhỏ giọng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng vừa động, ngay sau đó hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy ở Kim Thành, cửa thành bên trái trên tường thành có một cái thật lớn quần sáng, mặt trên lăn lộn một vài bức bức họa, đúng là các thần thành truy nã cùng hung cực các tội phạm, mà ở này trong đó, Long tiền thưởng nhiều nhất, cư nhiên đạt tới chục tỷ thần tinh.